Vạn Cổ Thần Đế chương 3742 tới chương 3766. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Cam kết gì? Trương Nhược Trần vừa dứt lời, hắn và Nguyên Sinh cùng lúc cảm ứng được điều gì, hóa thành hai đạo hào quang bắn ra khỏi Hắc Vô Thường Thần Điện. Đứng bên ngoài thần điện, phóng tầm mắt ra vũ trụ bao la, nơi có thế giới thụ sừng sững. Chỉ thấy từng vị quỷ tộc thần linh, tựa như mưa sao băng, ào ạt bay ra từ thế giới thụ, hướng về Tàn Tận Cốt Hải mà đi. Dẫn đầu đoàn mưa sao băng là một đạo mâm tròn hắc bạch giao hòa, chính là Hắc Bạch Đạo Nhân. Hắn thi triển không gian đại thần thông, tất cả quỷ tộc thần linh khi bay vào mâm tròn đều biến mất, bị truyền tống đi nơi khác. Đôi mắt Trương Nhược Trần khẽ nheo lại, Hắc Bạch Đạo Nhân cuối cùng vẫn hành động theo dự đoán của hắn. Lão già này quả có đảm lượng và phách lực, nhưng xem ra đã rời địa ngục giới quá lâu, không hiểu rằng thời thế đã đổi, tu vi bất diệt vô lượng không còn là sức mạnh tuyệt đối. Đôi mắt đẹp của Nguyên Sinh ánh lên vẻ vui mừng, nàng cười khanh khách, quá tốt rồi, Hắc Bạch Đạo Nhân cuồng vọng tự đại, quả nhiên trúng kế. Chỉ cần hắn rời khỏi Phong Đô Quỷ Thành, mọi việc sẽ dễ dàng hơn nhiều. Trương Nhược Trần hỏi, ngươi định làm gì? Tâm trạng Nguyên Sinh rất tốt, ra vẻ không so đo với Trương Nhược Trần nữa, nàng nói, ngươi nghĩ ta ngốc đến mức đi giết một bất diệt vô lượng ở thượng giới sao? Thực ra, mục đích của ta khi dụ Hắc Bạch Đạo Nhân rời Phong Đô Quỷ Thành là để đoạt lại Ân Hoè Thần Thụ. Ân Hoè Thần Thụ, Trương Nhược Trần đã từng thấy, nó có thể biến hóa khôn lường, ẩn chứa sinh mệnh chi khí nồng đậm. Trước đây, Trương Nhược Trần, Cái Diệt, Kiếp Thiên, Trì Giao từng bị giam cầm trong Hỗn Độn Thần Ngục bên trong Ân Hoè Thần Thụ, đủ thấy cây này phi phàm đến mức nào. Trương Nhược Trần hỏi, chỉ vì một gốc thần thụ mà mạo hiểm lớn như vậy? Nguyên Sinh xoay người, nhìn thẳng Trương Nhược Trần, hỏi, cơ hội ngay trước mắt, người có giúp ta không? Vậy ngươi ít nhất phải cho ta biết tình hình thực tế chứ? Trương Nhược Trần nói. Nguyên Sinh lắc đầu, không được. Trừ khi ngươi đồng ý giúp ta trước, và phải lấy danh nghĩa đại tôn lập thệ. Trương Nhược Trần cẩn thận cân nhắc, nói, đây là ngươi không tin ta. Nguyên Sinh đáp, ta tin ngươi thế nào được? Ngươi là chúa tể một phương ở thượng giới, ta là bộ tộc chi hoàng ở hạ giới. Chiến tranh giữa thượng giới và hạ giới sắp nổ ra, ta thậm chí không chắc ngươi có tính toán ta sau lưng hay không. Nếu không nhờ Kiếp Lão bảo ta tin ngươi, ta đã chẳng nói những lời này với ngươi rồi. Ngươi lại tin hắn? Trương Nhược Trần khó hiểu nổi. Tu sĩ thượng giới, ta chỉ tin được mỗi Kiếp Lão. Ngừng một lát, Nguyên Sinh nói tiếp, hắn dám lấy danh nghĩa đại tôn lập thệ, cớ gì ta không tin? Kiếp Lão thề thốt như cơm bữa, chắc chính lão cũng chẳng nhớ đã phát bao nhiêu lời thề. Nguyên Sinh tin Kiếp Lão đầu như vậy, hẳn là vì trong trận chiến ở Vô Gian Lĩnh, lão đầu đã dũng cảm quên mình cứu đại trưởng lão Nguyên Đạo Tộc. Chẳng trách bao nhiêu nữ tử bị lão đầu phụ bạc vẫn yêu lão say đắm, lão già này vì theo đuổi nữ nhân, lời gì cũng dám nói, thề gì cũng dám thốt. Mấu chốt là, phụ nữ đều mắc bẫy này. Đương nhiên, Kiếp Lão đầu tuyệt đối không nhận mình bội tình bạc nghĩa, mà chỉ nói là yêu, và có những lý do vạn bất đắc dĩ. Nếu Kiếp Lão bảo ngươi tin ta, ngươi nên tín nhiệm ta. Trương Nhược Trần dĩ nhiên không dễ dàng lập thệ, hắn hỏi, ngươi định làm gì? Ngươi có cảm ứng được vị trí Ân Hoè Thần Thụ không? Nó ở trong thần cảnh thế giới của Hắc Bạch Đạo Nhân, hay ở Phong Đô Quỷ Thành? Nguyên Sinh lắc đầu, nhìn về phía Phong Đô Quỷ Thành trên đỉnh thế giới thụ, nói, dù Ân Hoè Thần Thụ ở đâu, chỉ cần ta đoạt được thứ mà Hắc Bạch Đạo Nhân quan tâm nhất, hắn chắc chắn sẽ đổi nó với ta. Ngươi muốn đánh chiếm Phong Đô Quỷ Thành? Ta khuyên ngươi bỏ ý định đó đi, Phong Đô Quỷ Thành là thần thành số một số hai của địa ngục giới, trong thành trận pháp vô số, chư thần san sát, nếu dễ dàng bị công phá hay chiếm đoạt như vậy, nó đã tan thành tro bụi từ lâu rồi. Trương Nhược Trần nói. Nguyên Sinh đáp, nếu ta phá Vô Thường Quỷ Thành trước, thả suối máu quỷ dị, tạo náo động lớn thì sao? Ta tuyệt đối không cho phép ngươi làm như vậy. Trương Nhược Trần nói. Nguyên Sinh trợn mắt, ánh mắt lạnh đi, nói, ngươi vốn dĩ không muốn giúp ta, đúng không? Nể tình ngươi đã giúp ta ở Hắc Ám Chi Uyên, ta có thể giúp ngươi đoạt lại Ân Hoè Thần Thụ, nhưng chỉ đến đó thôi. Không đợi Nguyên Sinh mở miệng, Trương Nhược Trần nói tiếp, nếu ngươi nghĩ rằng chỉ với 13 vị quỷ tộc thần linh mà có thể dụ Hắc Bạch Đạo Nhân trúng kế, thì ngươi đánh giá thấp hắn quá rồi. Nguyên Sinh lập tức hiểu ra, hỏi, ý ngươi là, đây là một cái bẫy? Tai Trương Nhược Trần giật giật, mơ hồ nghe thấy giữa đất trời có tiếng nước chảy mơ hồ. Rồi, hắn nhìn về phía hướng phát ra tiếng nước, ánh mắt hướng đến âm sơn dưới Vô Thường Quỷ Thành. Bên bờ Tam Đồ Hà, hắn thấy bóng dáng một Tu La tộc trận pháp sư. Vị Tu La tộc trận pháp sư này, thân hình cao lớn, mọc ra tám tay, mặc áo bào trận pháp sư màu trắng. Hắn một mình bước nhanh về phía thần điện trận pháp ở cửa thành Nam Vô Thường Quỷ Thành, trông rất lạc lõng. Nguyên Sinh nhận thấy vẻ khác thường trên mặt Trương Nhược Trần, theo ánh mắt của hắn nhìn sang, hỏi, người này có gì lạ, ngươi nhận ra điều gì? Là âm thanh của Tu La Chiến Hồn Hải. Trương Nhược Trần nói. Phía dưới. Oanh. Ánh sáng làm chói mắt bùng nổ từ cơ thể vị Tu La tộc Trần Pháp Sư. Kèm theo một tiếng kêu thảm thiết, thân thể vị Tu La tộc Trần Pháp Sư nổ tung, từ bên trong bắn ra từng dải trường hà màu lam. Tòa thần điện trận pháp cao lớn nhất bên ngoài cửa thành Nam Vô Thường Quỷ Thành bị một luồng Tu La chiến khí đánh sập. Vô số trường hà màu lam lao thẳng về phía Vô Thường Quỷ Thành. Những trường hà màu lam này chính là tóc của La Đổng La. Nàng tỏa ra thần quang rực rỡ, dáng người thước tha uyển chuyển, được bao bọc trong bộ lân phiến nhuyễn giáp ôm sát, ngực mông đầy đặn, vừa mạnh mẽ bá đạo lại vừa gợi cảm quyến rũ. Vì thần điện trận pháp bị phá hủy, màn sáng trận pháp phòng ngự của Vô Thường Quỷ Thành nhanh chóng ảm đạm, không thể ngăn cản thần hà tóc dài của La Đổng La. Ầm ầm. Tường thành Vô Thường Quỷ Thành liên tục bị đánh xuyên, từ bên trong bức tường trào ra suối máu mãnh liệt. Điện chủ Quỷ Thần Điện đã ẩn mình trong thành từ lâu, vô cùng bất ngờ, thốt lên, sao lại là La Đổng La? Hắc Bạch đạo nhân muốn dẫn xà xuất động, dĩ nhiên sẽ không để đối thủ có cơ hội công phá Vô Thường Quỷ Thành, đã sớm bố trí nghiêm ngặt trong thành. Điện chủ Quỷ Thần Điện mang theo Trấn Hồn Đài, dẫn dắt chư thần thủy tổ giới, đích thân trấn giữ trong thành. Trấn Hồn Đài cao mấy trăm trượng, tương tự như kim tự tháp, được bao phủ bởi thủy tổ thần khí nồng đậm. Trên đó, không chỉ có điện chủ Quỷ Thần Điện tu vi đại tự tại vô lượng, còn có 10 kỵ sĩ Long Thi thần bí nhất của quỷ tộc, cùng hơn 500 đại thần, chân thần. Quỷ chủ nói, sư tôn ra tay đi, nếu không ra tay, Vô Thường Quỷ Thành sẽ bị La Đổng La công phá thật. Ba đầu rồng của điện chủ Quỷ Thần Điện cùng gật đầu, rồi trầm giọng nói, Long Thi kỵ sĩ thúc đẩy Trấn Hồn Đài thủy tổ trấn hồn chi lực, trấn hồn của hắn, nhiếp thần của nó. Chư thần còn lại, dồn hết thần khí vào trận pháp, thúc đẩy cửu sát diệt hồn trận do tinh thần lực thủy tổ lưu lại. Trấn Hồn Đài bay ra khỏi Vô Thường Quỷ Thành, thủy tổ thần khí lan tỏa, chắn trước mặt La Đổng La. Quang hoa thủy tổ, minh văn trận pháp, Tu La chiến khí đối chọi nhau, khiến đại địa không ngừng nứt toát, bầu trời rung chuyển dữ dội. Trong khoảnh khắc, vô số tu sĩ hóa thành tro bụi. Bên ngoài Vô Thường Quỷ Thành hỗn loạn tột độ, không ít thần linh đang điều khiển thần điện bỏ chạy. Bọn họ không phải kẻ ngốc, nhìn ra đây là kế dụ địch của quỷ tộc. Nhưng quỷ tộc hoàn toàn giấu giếm họ, khiến họ không kịp chuẩn bị, dẫn đến vô số tu sĩ bỏ mạng vì trận chiến này, trong lòng dĩ nhiên vô cùng phẫn hận. Họ từ các tộc chạy đến là để giúp quỷ tộc giữ vững Vô Thường Quỷ Thành, ai ngờ lại rơi vào kết cục này, ai còn muốn ở lại đây nữa. Hắc Bạch đạo nhân tay cầm Trấn Hồn Phiên, dẫn đầu đoàn chư thần như mưa sao băng, quay trở lại, cắt đứt đường lui của La Đổng La, cười dài, La Đổng La, ngươi dám đối đầu với quỷ tộc, hôm nay chính là ngày ngươi đền tội. Xoạt. Chu Khất Quỷ Đế và Dương Vân Quỷ Đế trấn thủ Phong Đô Quỷ Thành, thắp sáng thế giới thụ từng bước một. Trên âm sơn, Nguyên Sinh thấy trận thế như vậy, ngay cả La Đổng La cũng khó lòng đối phó, trong lòng không khỏi kinh hãi. Nếu vừa rồi người ra tay là nàng, đối mặt với sự giáp công trước sau của điện chủ Quỷ Thần Điện và Hắc Bạch đạo nhân, nàng có thể chống đỡ được bao lâu? Nhưng, Nguyên Sinh dù sao cũng là bộ tộc chi hoàng, nhanh chóng điều chỉnh tâm trạng, ánh mắt nhìn chằm chằm vào thế giới thụ còn chưa được thắp sáng hoàn toàn, hỏi, nếu ta ra tay với Phong Đô Quỷ Thành lúc này, ngươi nhất định sẽ ngăn cản ta, phải không? Đừng hành động thiếu suy nghĩ, ngươi nghĩ rằng chỉ có chúng ta đang theo dõi trận chiến này sao? Trương Nhược Trần đáp. Nguyên Sinh nói, một khi thế giới thụ được thắp sáng hoàn toàn, La Đổng La chắc chắn không thoát được, sẽ bị trấn áp. Đây là sức mạnh của cả quỷ tộc, không phải một người có thể chống lại. Trương Nhược Trần trầm ngâm nói, trong Ân Huệ Thần Thụ, rốt cuộc có thứ gì mà khiến ngươi bất chấp nguy hiểm lớn đến vậy để đoạt lại? Giờ ngươi nên nói cho ta biết rồi chứ? Nguyên Sinh do dự. Ngươi không nói cho ta, sao ta biết có nên giúp ngươi không? Trương Nhược Trần nói. Nguyên Sinh mang theo vẻ bực dọc, đáp, trong Ân Huệ Thần Thụ mọc ra hai gốc thần dược. Trương Nhược Trần ngắt lời, đừng nói những thứ vô ích đó, ta không hứng thú với thần dược. Nguyên Sinh nói tiếp, trong Ân Huệ Thần Thụ cất giấu một báu vật liên quan đến sự sống còn của Nguyên Đạo Tộc. Thấy nàng thực sự không muốn nói thêm, Trương Nhược Trần đành bỏ qua, hỏi, Hắc Bạch đạo nhân có biết không? Báu vật đó được giấu rất kín, với tu vi của Hắc Bạch đạo nhân, trong thời gian ngắn cũng không phá được phong ấn trận pháp. Vì vậy, hắn chắc vẫn chưa biết. Nguyên Sinh đáp. Trương Nhược Trần nói, vậy thì dễ rồi. Nguyên Sinh vội hỏi, người có kế sách gì? Dường như ý thức được mình là bộ tộc chi hoàng, nên có chủ kiến như lời đại trưởng lão nói, nàng lại nói, dù sao, ngươi là tu sĩ thượng giới, lại là thiên viên vô khuyết, hiểu rõ quỷ tộc và tình hình nơi này hơn, ta muốn nghe ý kiến của ngươi. Trương Nhược Trần nào ngờ nàng lại nghĩ nhiều như vậy. Hắn chỉ tay vào Trấn Hồn Phiên trong tay Hắc Bạch đạo nhân, nói, ngươi bắt quỷ tộc thần linh vô dụng, dù con tin là đệ tử của Hắc Bạch đạo nhân. Nhưng, ngươi có thấy lá cờ kia không, đó là một trong những bảo vật nội tình của quỷ tộc. Nếu ngươi cướp được nó, Hắc Bạch đạo nhân nhất định sẽ dùng Ân Hòe thần thụ để đổi. Đương nhiên, ta không tiện ra tay, chỉ có thể dựa vào ngươi. Nguyên Sinh định động thủ. Trương Nhược Trần nắm lấy cổ tay nàng, nói, đừng vội, chờ một chút. La Đổng La sau khi dung luyện tu La Chiến Hồn Hải vào thân thể, tu vi chiến lực đã thăng lên Bất Diệt Vô Lượng trung kỳ. Đấu một chọi một, ở đây không ai là đối thủ của nàng. Nàng hiển nhiên biết mình đã rơi vào tính toán của Hắc Bạch đạo nhân. Một khi thế giới thụ hoàn toàn được thắp sáng, hôm nay tuyệt không có cơ hội rời đi. Bởi vậy, nàng toàn lực ứng phó, trực tiếp hiển hóa ra Chiến Hồn Hải pháp tướng, dựng nên một thân thể màu lam thủy quang cao mấy vạn dặm. Đồng thời, thân thể thủy quang này còn không ngừng tăng trưởng. Nguyên Sinh liếc nhìn Trương Nhược Trần, phát hiện ánh mắt hắn không rời khỏi La Đổng La, ánh mắt cực kỳ nóng rực. Nhuyễn giáp trên người La Đổng La tôn lên vóc dáng, mỗi đường cong đều hình thành hoặc đầy đặn, hoặc mềm mại, khiến người ta sinh ra ý muốn khám phá. Nàng không biết rằng, Trương Nhược Trần đang quan sát cảnh tượng Lạc Thư được tạo dựng bởi 45 ngôi sao, với La Đổng La làm trung tâm. Cửu cung sắp xếp, âm dương lưỡng phân, huyền diệu tuyệt luân. Quả thật là thế gian hiếm có, diệu, thật là khéo. Trương Nhược Trần tán thưởng không thôi, chỉ cảm thấy cảnh này phát họa toàn bộ vũ trụ, mỗi lần vận hành đều khiên động đại lượng thiên cơ. Muốn thôi diễn biến hóa trong đó, mới phát hiện nó đã tuân theo vô tận quy luật. Nguyên Sinh trong lòng có chút khó chịu, nói, bản hoàng thấy so với Trì Giao, vẫn kém một chút thì phải. Ngươi không hiểu. Ngươi đang nói gì vậy? Trương Nhược Trần nhíu mày, nhìn chằm chằm nàng. Nguyên Sinh ngậm miệng, tiếp tục xem chiến trường, tìm kiếm cơ hội ra tay. Đồng thời, quan sát tứ phương, cảm giác thiên địa, tìm kiếm những cường giả khác mà Trương Nhược Trần nói đang ẩn mình trong bóng tối. Hắc Bạch đạo nhân tay cầm trấn hồn phiên, từng mảnh giấy vàng rào rào từ trong cờ vẫy xuống. Trên giấy lấp lánh minh văn cổ lão, như mưa hướng về La Đổng La. Khi rơi xuống chung quanh pháp tướng thủy quang màu lam của nàng, mỗi tờ giấy vàng hóa thành một tòa tiểu thế giới hình chữ nhật dài trăm dặm, bên trong có một tôn quỷ tộc thần linh trấn giữ. Hắc Bạch đạo nhân sử dụng thủy tổ thần khí trấn hồn phiên cùng tinh thần lực thủy tổ minh văn, nối liền những tiểu thế giới giấy vàng hình chữ nhật này cùng vô số quỷ tộc thần linh thành một thể, ép pháp tướng thủy quang màu lam của La Đổng La không ngừng co vào. Hắc Bạch đạo nhân đứng trên đỉnh đầu La Đổng La, nói, hôm nay bổn tộc trưởng sẽ giúp Tu La tộc đoạt lại Tu La Chiến Hồn Hải. La Đổng La, ngươi còn không thúc thủ chịu trói. La Đổng La là thủy tổ tàn hồn trở về, sao có thể không ngạo nghễ. Nàng lạnh lùng ngẩn trán, dẫn động Tu La Thiên Đạo áo nghĩa trong cơ thể, còn mắt thứ ba ở mi tâm mở ra. Trong đồng tử, một đạo bát quái đạo ấn giống như liệt nhật, đánh nát mấy chục tòa tiểu thế giới giấy vàng, oanh kích về phía Hắc Bạch đạo nhân. Giấy vàng thiêu đốt, mười mấy vị thần linh trong tiểu thế giới thần khu sụp đổ. Hắc Bạch đạo nhân hừ lạnh một tiếng, diễn hóa ra một cước ấn hắc bạch song sắc, đạp phá hư không, dẫm nát bát quái đạo ấn đã suy yếu. Trận đấu pháp vẫn tiếp tục ác liệt, để ngăn cản La Đổng La phá vây, không ngừng có quỷ tộc thần linh vẫn lạc. Trương Nhược Trần đứng ngoài cuộc, thấy rõ ràng, trong lòng có ước định mới về thực lực của quỷ tộc. Chỉ dùng hai món nội tình thần khí trấn hồn đài và trấn hồn phiên, đã có thể ngăn chặn La Đổng La. Nếu bốn món nội tình thần khí đồng thời vận hành, lực lượng chắc chắn tăng lên đến một độ cao mới. Thảo nào Hắc Bạch đạo nhân lúc trước có lòng tin và sức mạnh như vậy. Về phần La Đổng La, từng bị trấn áp tại Tu La Tinh Trụ Giới, hiển nhiên Tu La Thiên Đạo áo nghĩa trên người bị đoạt đi rất nhiều. Không giống lần đầu Trương Nhược Trần gặp nàng, khi đó nàng nắm giữ Tu La Thiên Đạo áo nghĩa vượt quá năm thành. Lẽ nào Hoàng Tuyền Đại Đế không đến? Khi thế giới thụ sắp được thắp sáng, Trương Nhược Trần vừa nảy ra suy nghĩ này, lập tức nhìn về phương Bắc. Chỉ thấy nơi đó quần tinh sáng lạng, càng ngày càng sáng tỏ. Đó là... Không chỉ Trương Nhược Trần nhận ra, tất cả tu sĩ trong mảnh cương vực này đều hướng về tinh không phương Bắc. Vô số tinh thần hóa thành hỏa cầu, kéo theo cái đuôi dài, va chạm về phía mặt Bắc của Vô Thường Quỷ Thành. Quỷ Thần Điện Điện Chủ, Hắc Bạch Đạo Nhân và chiến trường của La Đổng La đang ở mặt Nam của Vô Thường Quỷ Thành, mặt Bắc không nghi ngờ gì là nơi phòng ngự yếu nhất. Từ các diệt thế giới của thế giới thụ bay ra vô số chùm sáng, đánh về phía những tinh thần đang va chạm vào Vô Thường Quỷ Thành. Nhưng đã không kịp. Liên tiếp mấy ngàn ngôi sao đập xuống, tạo nên tiếng nổ kinh thiên động địa. Mảnh vỡ tinh thể bốc cháy không chỉ xuyên thủng trận pháp phòng ngự, mà còn bao phủ Vô Thường Quỷ Thành. Tường thành mặt Bắc bị phá hủy trên diện rộng, suối máu quỷ dị hóa thành thác nước, đổ xuống, tuôn về Tam Đồ Hà, cũng tuôn về vùng quê đất đen. Hắc Bạch đạo nhân sớm đã biến sắc, liếc nhìn về phía tinh không sâu thẳm phương Bắc, thần âm vang vọng vũ trụ, Chu Khất, Dương Vân nghe lệnh, dùng sức mạnh của thế giới thụ, phong cấm cương vực ức dặm, tuyệt đối không để suối máu quỷ dị lan ra toàn bộ lưu vực Tam Đồ Hà. Tận dụng thời cơ quỷ tộc chư thần bối rối, La Đổng La đạp một cước vào hư không, dưới chân xuất hiện một biển tu la chiến khí ngưng hóa vô biên vô tận, phá tan từng tòa tiểu thế giới giấy vàng. Sau khi thoát khỏi áp chế, chân thân của nàng hóa thành một chùm sáng màu xanh lam, lao thẳng về phía Hắc Bạch đạo nhân. Nàng không định cứ vậy rời đi, mà muốn đánh bại Hắc Bạch đạo nhân, ngăn hắn dẫn dắt quỷ tộc chư thần phong ấn lại Vô Thường Quỷ Thành. Chỉ cần trọng thương Hắc Bạch đạo nhân, những quỷ tộc thần linh còn lại không đáng sợ. Oanh! Nhị thần va chạm, tạo nên từng lớp sóng năng lượng kinh thiên động địa. Hắc Bạch đạo nhân và quỷ tộc chư thần phía sau, nhờ trấn hồn phiên, khó khăn lắm mới ngăn được một kích này của La Đổng La. Nhưng một số quỷ tộc thần linh tu vi không đủ mạnh, hồn thể xuất hiện vết rách, sắp vỡ tan. Muốn chết! Hắc Bạch đạo nhân vung trấn hồn phiên, dẫn thủy tổ thần khí, bộc phát trấn hồn chi lực, trực tiếp công kích thần hồn La Đổng La. La Đổng La điều động 40 ngôi sao vần quanh người, xếp theo bát cung, xoay tròn, va chạm với trấn hồn phiên. Thần hồn thủy tổ siêu việt hết thảy, há để ngươi lay chuyển. Huống hồ, không phải chỉ mình ngươi nắm giữ thủy tổ thần khí. La Đổng La dẫn động thủy tổ thần khí và quy tắc thủy tổ, luân chuyển giữa bát cung quanh người và trung cung trong cơ thể, liên tục va chạm với trấn hồn phiên hơn 10 lần, khiến quỷ tộc thần linh quanh Hắc Bạch đạo nhân không ngừng rơi xuống, tiếng kêu thảm thiết không dứt. Trương Nhược Trần đã rời đi, biến mất trong tinh không phương bắc, theo dấu vị cường giả bí ẩn điều động tinh thần công phá Vô Thường Quỷ Thành. Còn Nguyên Sinh sớm đã tan đi nhục thân, hóa thành quy tắc thiên địa, lặng lẽ tiến đến gần Hắc Bạch đạo nhân. Thấy La Đổng La kích thương Hắc Bạch đạo nhân, nàng chớp thời cơ, trọng ngưng nhục thân, khoác hỏa thần khải giáp lên toàn thân, một chưởng đánh vỡ hộ thể thần quan của Hắc Bạch đạo nhân, chưởng ấn rơi xuống người hắn. Hắc Bạch đạo nhân rên lên một tiếng, sau lưng xuất hiện nhiều vết rạn, thần quan trên người ảm đạm đi nhiều. Sao còn có cường giả? Hắc Bạch đạo nhân phiền muộn muốn chết. Thế cục đã hoàn toàn thoát khỏi tầm kiểm soát của hắn. Hắn nghi ngờ rằng phần lớn bất diệt vô lượng của địa ngục giới đều ẩn mình ở gần đây, cố ý nhắm vào quỷ tộc. Không đúng. Sao có thể đột nhiên xuất hiện nhiều bất diệt vô lượng như vậy? Hắc Bạch đạo nhân nhìn chằm chằm vào thân ảnh khoác hỏa thần khải giáp, nhận ra lai lịch hỏa thần khải giáp, mắng to, Trương Nhược Trần, giấu đầu lòi đuôi có gì tài ba, còn không hiện nguyên hình. Nguyên Sinh không giải thích, ra tay lần nữa, công phạt cận thân, thi triển bắt chiêu. Thái cổ sinh vật nhục thân cường đại, giỏi nhất cận chiến. La Đổng La nhìn hỏa thần khải giáp một chút, lộ vẻ trầm tư, sau đó liên thủ với Nguyên Sinh, đánh Hắc Bạch đạo nhân không có chút sức chống đỡ. Một lát sau, Nguyên Sinh cướp trấn hồn phiên từ tay Hắc Bạch đạo nhân, trốn đi thật xa. La Đổng La thấy Hắc Bạch đạo nhân tuy bị trọng thương, nhưng muốn trấn áp hắn không phải chuyện một sớm một chiều. Mà Quỷ Thần Điện điện chủ đã khống chế trấn hồn đài chạy đến, nên nàng không suy nghĩ nhiều, đuổi theo Nguyên Sinh. Quỷ Thần Điện điện chủ hỏi, tộc trưởng, tu sĩ mặc hỏa thần khải giáp là ai? Hỏa thần khải giáp đến từ Côn Lôn giới, đánh lén bản tọa, hẳn là Trương Nhược Trần không thể nghi ngờ. Âm thầm điều động tinh thần, công kích Vô Thường Quỷ Thành, rất có thể là Phượng Thải Dực. Hắc Bạch đạo nhân giận không nuốt trôi, ngưng tụ lại cánh tay phải. Vừa rồi Nguyên Sinh cướp trấn hồn phiên, đã đánh gãy toàn bộ cánh tay hắn, hóa thành quỷ vụ. Quỷ Thần Điện điện chủ nói, không thể nào. Phượng Thiên và Trương Nhược Trần không thể hợp tác với La Đổng La. Hơn nữa, việc này hậu quả nghiêm trọng, tác động đến mấy đại tộc, hai người họ sẽ không vì hận thù cá nhân mà làm chuyện mất trí như vậy. Hắc Bạch đạo nhân nói, không, đối ngoại nhất định phải tuyên bố như vậy. Coi như không phải họ làm, cũng phải buộc họ trở về, giúp chúng ta thu dọn cục diện. Hiện tại thế cục lưu vực Tam Đồ Hà không còn nằm trong tầm kiểm soát của chúng ta. Ai? Tiếng thở dài thể hiện sự bất đắc dĩ trong lòng Hắc Bạch đạo nhân. Sau đó, hắn lại chấn chỉnh tinh thần, dẫn đầu 10 kỵ sĩ Long Thi, đuổi theo Nguyên Sinh và La Đổng La. Trương Nhược Trần tìm ẩn thân hình, vừa suy tính, vừa đi trong tinh không trống vắng, tìm kiếm vị cường giả bí ẩn điều động tinh thần công kích Vô Thường Quỷ Thành. Người ra tay chắc chắn không phải Hoàng Tuyền Đại Đế. Nếu Hoàng Tuyền Đại Đế đến, sẽ không bỏ qua cơ hội này, nhất định sẽ chân thân xuất thủ. Vừa ra tay, lại ẩn tàng khí tức và thiên cơ, khiến Thiên Viên Vô Khuyết không thể suy tính thân phận. Trương Nhược Trần nghi ngờ rằng đó chính là mệnh tổ mà Huyết Đồ đã gặp. Trương Nhược Trần tự nhiên kiên kỵ mệnh tổ. Nhưng hiện tại mệnh tổ ở ngoài sáng, mình ở trong tối, phải đi dò xét một hai. Biết người biết ta, mới dễ đối phó. Trương Nhược Trần không dám phóng thích tinh thần lực và thần hồn, tốn 3 ngày, tìm kiếm trong hắc ám tinh không mấy vạn ức dặm, nhưng dấu vết tìm được càng ít. Cứu ta! Trong đầu Trương Nhược Trần vang lên tiếng cầu cứu của Tiểu Hắc. Không kịp tiếp tục tìm kiếm, dưới chân Trương Nhược Trần xuất hiện không gian truyền tống trận, trực tiếp vượt qua mấy vạn ức dặm tinh không, trở lại lưu vực Tam Đồ Hà. Thiên cơ của Tiểu Hắc không phải từ Vô Thường Quỷ Thành truyền đến, mà xuất hiện ở bên ngoài cương vực cốt tộc xa xôi. Hơn nữa, thiên cơ biến mất rất nhanh. hắn bị Khô Lâu tóc trắng bắt sao? Trương Nhược Trần đến nơi thiên cơ cuối cùng của Tiểu Hắc xuất hiện, xa xa nhìn về phía đông, trên đường chân trời xuất hiện một tòa thần điện khổng lồ được chất đóng bằng bạch cốt. Giống như một cao nguyên bạch cốt, cách nhau vạn dặm theo hướng bắc nam, lại có hình dáng cung điện. Chính là Cốt Thần Điện. Trương Nhược Trần không mạo muội xông vào Cốt Thần Điện, từ xa đã cảm nhận được nguy hiểm, dường như trong điện có ẩn chứa đại khủng bố. Nếu Tiểu Hắc bị Khô Lâu tóc trắng bắt, đối phương hiển nhiên cố ý dẫn hắn đến đây. Trương Nhược Trần luôn tin vào trực giác của mình, vì vậy, dù có tinh thần lực cấp 90, hắn cũng không mạo muội xâm nhập Cốt Thần Điện. Cách Cốt Thần Điện khoảng chừng 3 triệu dặm, chính là Vạn Cốt Quật lừng lẫy danh tiếng. Mỗi đại tộc của địa ngục giới đều có trọng địa tuyệt đối của riêng mình. Bất Tử Huyết tộc có Bạch Thương Tinh, Tu La tộc có Tu La Chiến Hồn Hải và A Tu La Sơn, Minh tộc có U Minh Luyện Ngục, Diêm La tộc có Yểm Địa và Sinh Tử Nhất Tuyến Thiên. Mà nơi quan trọng nhất của Cốt tộc chính là Vạn Cốt Quật. Giữa thiên địa có 12 phiến cốt hải, mỗi phiến rộng lớn gấp trăm lần đại thế giới thông thường, là biển bạch cốt thực sự. Đại đa số tu sĩ cốt tộc đều sinh tồn ở 12 phiến cốt hải này, coi như 12 lãnh địa của bộ tộc. Nhưng số cốt tộc sinh ra hàng năm ở 12 cốt hải cộng lại cũng không bằng Vạn Cốt Quật. Từ đó có thể thấy Vạn Cốt Quật huyền bí ảo diệu đến mức nào. Vạn Cốt Quật dài 13.000 dặm, rộng 8.000 dặm, nhìn như rộng lớn vô biên, trắng xóa như biển, nhưng so với 12 cốt hải, chẳng khác nào một hồ nước nhỏ. Trương Nhược Trần đến gần Vạn Cốt Quật, định bắt một vị cốt tộc thần linh, giấu vào thần cảnh thế giới của nó, rồi lẻn vào Cốt Thần Điện tìm hiểu hư thực. Xung quanh Vạn Cốt Quật có không ít thần điện, vài chục thần linh cùng vô số ngụy thần, tu sĩ thánh cảnh quanh năm trấn giữ, phụ trách giáo hóa bạch cốt mới sinh linh trí, bồi dưỡng tộc nhân cốt tộc không ngừng. Có người nhanh chân hơn Trương Nhược Trần, đã lẻn vào một tòa thần điện, khống chế một thượng vị thần cốt tộc hình thái cốt điểu. Là Hồn Thất. Trương Nhược Trần mặc áo bào đen, đi theo vào. Ai? Hồn Thất rút chiến đao. Chiến đao tự động chém về phía Trương Nhược Trần, nhưng cách đỉnh đầu hắn còn 3 thước, mọi ánh sáng trên lưỡi đao đều tan biến, đứng khựng lại. Hồn Thất phát hiện mình mất kiểm soát chiến đao, trong lòng kinh hãi. Tu vi người tới cao đến mức nào? Là ta. Trương Nhược Trần dùng giọng Nộ Thiên Thần Tôn nói, mũ trùng hé ra khuôn mặt lạnh lùng như sương. Bái kiến Nộ Thiên Đại Nhân. Hồn Thất mừng rỡ, vội thu đao, hành lễ với Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần liếc cốt điểu thần linh bị Hồn Thất trấn áp, hỏi, ngươi định làm gì? Chu Tước Hỏa Vũ rất có thể bị giữ ở Cốt Thần Điện, ta muốn mượn thần cảnh thế giới của Giác Dịch Thần, lẻn vào điều tra. Hồn Thất kể lại đầu đuôi sự việc. 2 ngày trước, họ đã đến đây. 2 người chia nhau hành động, một người công khai, một người bí mật. Chu Tước Hỏa Vũ cầm đế ấn của Chu Khất Quỷ Đế, đến Cốt Thần Điện, xin điện chủ giúp đỡ. Hồn Thất thì ẩn mình, âm thầm điều tra. 2 ngày trôi qua, Chu Tước Hỏa Vũ chưa ra khỏi Cốt Thần Điện, Hồn Thất lo lắng, nên định lẻn vào điều tra. Cốt Thần Điện dù sao cũng là trung tâm quyền lực tối cao của cốt tộc, Hồn Thất không dám truyền tin về Phong Đô Quỷ Thành khi chưa rõ ràng. Nếu vì hiểu lầm mà gây mâu thuẫn giữa hai tộc, chẳng khác nào đổ thêm dầu vào tình hình vốn đã náo động ở Tam Đồ Hà, có lẽ tộc trưởng vốn hoài nghi hắn sẽ lại giam giữ hắn. Các ngươi đến cốt tộc để cứu các thần linh quỷ tộc như Minh Dạ Thần Tôn, phải nhanh chóng mới đúng, Chu Tước Hỏa Vũ không thể nào 2 ngày chưa ra. Trương Nhược Trần nói. Đúng vậy, nên ta đoán chắc nàng gặp chuyện. Nộ Thiên Đại Nhân, Cốt Thần Điện có lẽ ẩn chứa gian tà, việc này ngài không thể bỏ qua, Hồn Thất khẩn cầu. Hồn Thất quỳ một gối trước Trương Nhược Trần, hành lễ. Trương Nhược Trần hỏi, ngươi cho rằng điện chủ Cốt Thần Điện, Bạch Ngọc Xích Tình Sư, giam giữ Chu Tước Hỏa Vũ. Có thể là Phượng Thiên treo thưởng cho bộ xương khô đầu trắng ở Vô Thường Quỷ Thành. Dù là ai, nếu Chu Tước Hỏa Vũ bị giữ ở Cốt Thần Điện, điện chủ Cốt Thần Điện không thể vô can. Hồn Thất nói, cốt điểu thần linh bị trấn áp, Giác Dịch Thần nói, Nộ Thiên Thần Tôn, bản thân nguyện hợp tác với các ngài, bắt kẻ phản bội trong Cốt Thần Điện. Hồn Thất lạnh lùng, với tu vi của Nộ Thiên Đại Nhân, xâm nhập Cốt Thần Điện dễ như trở bàn tay, cần gì đến ngươi. Giác Dịch Thần sợ bị diệt khẩu, nói, tiểu thần tuyệt đối kín miệng, không tiết lộ bí mật của các ngài. Nộ Thiên Đại Nhân có thể xóa ký ức của tiểu thần cũng là một thành viên của địa ngục giới. Trương Nhược Trần nói, triển khai thần cảnh thế giới của ngươi. Giác Dịch Thần tưởng mình nghe nhầm, ngờ ngác một thoáng, rồi mừng rỡ, vội triển khai thần cảnh thế giới. Chỉ cần còn giá trị, sẽ không phải chết. Hồn Thất tò mò hỏi, Nộ Thiên Đại Nhân lo Bạch Ngọc Xích Tình Sư gây bất lợi cho Chu Tước Hỏa Vũ, nên định lẻn vào. Cốt Thần Điện có thể nguy hiểm hơn ngươi nghĩ, ngươi đừng đi, ở đây chờ một người. Trương Nhược Trần lấy một sợi thần hồn của Tiểu Hắc, đưa cho Hồn Thất, nói, nàng sẽ tìm ngươi theo sợi thần hồn này. Ngươi chỉ cần nói ta vào Cốt Thần Điện, đừng hỏi gì khác. Trương Nhược Trần cảm ứng được thiên cơ của Tiểu Hắc, Nguyên Sinh nắm giữ nửa thần hồn của Tiểu Hắc cũng chắc chắn cảm ứng được. Nên hắn đoán, Nguyên Sinh sẽ tìm đến đây. Nếu cốt thần điện thật sự hung hiểm, mình bị kẹt lại, Nguyên Sinh nhất định tìm cách cứu. Xem như Trương Nhược Trần để lại một đường lui. Trương Nhược Trần giấu vào thần cảnh thế giới của Giác Dực Thần, nó liền dương cánh bay về phía cốt thần điện. Ngay cả Nộ Thiên Thần Tôn cũng thấy nguy hiểm, lẽ nào Thất Thập Nhị Phẩm Liên và Mệnh Tổ ở trong cốt thần điện? Sắc mặt Hồn Thất biến đổi liên tục. Trong thần cảnh thế giới, Trương Nhược Trần nhắm mắt, dùng chân lý chi tâm và vô cực thần đạo, tỉ mỉ cảm ứng thiên cơ trong cốt thần điện. Giác Dực Thần vừa đáp xuống bên ngoài quỷ thần điện, đã như gặp phải kinh hãi gì đó, hai cánh quỳ xuống đất, hai trảo co quắp, như đang quỳ lạy. Chỉ thấy điện chủ cốt thần điện Bạch Ngọc Xích Tình Sư đứng thẳng, đầu sư tử bạch ngọc to lớn, mọc cốt kiểm, cổ có bờm lông màu đỏ sẫm. Hắn cùng một tu sĩ cốt tộc khác cùng từ trong thần điện đi ra. Tu sĩ cốt tộc kia quanh thân đầy hắc vụ, Giác Dực Thần không thấy rõ mặt mũi, cũng không dám nhìn. Vì thế uẩn phát ra từ người này như có thiên địa gia trì, ép thần linh cũng khó ngẩng đầu. Trong thần cảnh thế giới, cảm giác nguy hiểm càng rõ, Trương Nhược Trần phong bế chân lý chi tâm và vô cực thần đạo, sợ bị đối phương phát hiện. Bạch Ngọc Xích Tình Sư như nghĩ ra điều gì, phóng tử vong thần quang bao phủ hắn và tu sĩ cốt tộc thần bí kia, nói, tôn tổ đi lần này cần bao lâu? Nếu không phạm nộ đến Tam Đồ Hà, Hắc Ám Chi Uyên chắc chắn trống rỗng, nhân cơ hội này, dẫn thái cổ sinh vật phát động chiến tranh toàn diện. Ngươi đừng hỏi ta đi bao lâu, tóm lại, ngươi phải nhanh chóng gom đủ số lượng, càng nhanh càng tốt, sau khi thành công, không thiếu phần của ngươi. Tu sĩ cốt tộc thần bí khí độ phi phàm, dù mặt hóa xương, cũng không gây cảm giác dữ tợn, chỉ có ý chí cương nghị và quả quyết. Bạch Ngọc Xích Tình Sư hỏi, sự trí Chu Tước Hỏa Vũ thế nào? Giá trị duy nhất của nàng là cung cấp tin tức chính xác về việc không phạm nộ đến Tam Đồ Hà. Giờ nàng chỉ là càng không vô lượng, vô dụng rồi, người muốn làm gì cũng được. Nhưng phải làm sạch sẽ, đừng để người ta bắt được nhược điểm. Không gian quanh tu sĩ cốt tộc thần bí rung lên, thân hình biến mất. Áp lực trên người Bạch Ngọc Xích Tình Sư tan đi, hắn thở ra một ngụm tử khí, ánh mắt mới chú ý đến Giác Dực Thần, hỏi, Tiểu Giác, người đến thần điện làm gì? Bẩm sư tổ, Tiểu Giác đào được một bộ viễn cổ bất diệt cốt dưới vạn cốt quật, đặc biệt đến tiến hiến. Giác Dực Thần nói. Trong mắt Bạch Ngọc Xích Tình Sư hiện vẻ vui mừng, nói, với tu vi của ngươi, có thể đào được bất diệt cốt, quả là hiếm có. Vào đi. Giác Dực Thần theo Bạch Ngọc Xích Tình Sư vào cốt thần điện, dương cốt dực, bay trong nội thế giới của thần điện. Không biết bay bao lâu, Bạch Ngọc Xích Tình Sư hạ xuống dưới hai ngọn núi. Trên hai ngọn núi quấn những sợi thần tác lôi điện lưu động. Đầu kia của thần tác khóa vào một con chu tước, ở hai cánh, hai trảo, và cổ. Mỗi lần chu tước giãy giụa, lôi điện lại giáng xuống người nó, khiến nó kêu gào đau đớn. Bạch Ngọc Xích Tình Sư cười lớn, ngươi chỉ là càng không vô lượng, giãy giụa vô ích thôi. Bị tôn tổ siêu hồn, tiềm lực hao tổn nhiều, cũng không cần sống nữa, chi bằng thành toàn cho ta. Nuốt ngươi, ta sẽ tiến gần hơn bất diệt vô lượng. Chu Tước Hỏa Vũ nói, quỷ đế biết ta tìm đến ngươi, ta mà mất tích ở cốt thần điện, ngươi cũng khó thoát khỏi cái chết. Bạch Ngọc Xích Tình Sư lấy đế ấn của Chu Khất quỷ đế ra thưởng thức, khinh thường, chỉ là một chu khất, ta thật không coi vào đâu. Quỷ tộc giờ còn lo chưa xong, ai thèm để ý ngươi sống chết. Ta chỉ cần nói ngươi đến Tàn Tận Cốt Hải, ngươi chết ở đó, liên quan gì đến ta? Chu Tước Hỏa Vũ không thể nói tin tức hồn thất cũng đến cốt tộc để tự vệ, vì khi vào cốt thần điện, thấy không ổn, nàng đã tự chém ký ức về hồn thất, không để lại dấu vết. Bạch Ngọc Xích Tình Sư thấy sắc mặt Giác Dực Thần khác thường, cười, Tiểu Giác, ngươi sợ gì? Ngươi là đồ tôn của ta, ta tuyệt đối tin tưởng ngươi, chỉ cần ngươi nghe lời, sau này sẽ có phần của ngươi. Bất diệt cốt đâu, mau lấy ra cho ta xem. Một giọng nói vang lên trong không gian quanh Giác Dực Thần, Bạch Ngọc Xích Tình Sư, thảo nào ngươi không đạt đến chư thiên, ngươi quá cuồng vọng, còn kém Hắc Bạch đạo nhân. Ngươi tưởng chỉ có Chu Tước Hỏa Vũ đến cốt tộc. Không gian rung động. Trương Nhược Trần mặc áo bào đen, từ thần cảnh thế giới của Giác Dực Thần bước ra, toàn thân tỏa uy thế che trời, hỏi, nói đi, ngươi giúp cốt Diêm La làm gì? Trong cốt tộc, ngươi khiến Bạch Ngọc Xích Tình Sư nghe lời răm rắp, ngoài cốt Diêm La, không còn ai khác. Giác Dực Thần đã bị uy thế của Trương Nhược Trần ép quỳ rạp, rung giọng nói, sư. Sư tổ, quay đầu là bờ Bạch Ngọc Xích Tình Sư nhìn thấy khuôn mặt Nộ Thiên Thần Tôn, trong nháy mắt kinh hãi, nỗi lòng đại loạn, tự biết dù liều chết, cũng không có bất cứ cơ hội nào. Hắn phóng thích thần niệm, muốn hướng cốt Diêm La cầu cứu, nhưng Trương Nhược Trần tinh thần lực sớm đã bao phủ cốt thần điện, đem thần niệm cùng thiên cơ khóa kín trong điện. Bạch Ngọc Xích Tình Sư nhất niệm không thành, tái sinh nhất niệm, trực tiếp quỳ xuống, ủ rũ cúi đầu nói, Nộ Thiên đại nhân động thủ đi, việc này là do một mình bản thân làm, không liên quan đến chư thần cốt tộc. Trương Nhược Trần điểm một chỉ, đầu ngón tay bắn ra một sợi Phật quang. Phật quang hóa thành xiềng xích, quấn quanh lấy Bạch Ngọc Xích Tình Sư. Lập tức, Trương Nhược Trần từng bước đi về phía hắn, nằm ngón tay bóp trảo, ánh mắt lãnh khốc vô tình. Bạch Ngọc Xích Tình Sư thấy lùi để tiến không hiệu quả, bèn khàn giọng rống to, cốt diêm là tu vi cái thế, là thiên tôn cấp, ta có biện pháp nào? Không tuân theo ý chí của hắn, chỉ có con đường chết. Lúc trước, cốt diêm la ở ngay ngoài điện, nộ thiên đại nhân tu vi còn phải kiên kỵ, không dám ra tay. Giác Dực Thần giác ngộ rất cao, nói, sư tổ, nộ thiên đại nhân không xuất thủ, không phải kiên kỵ cốt diêm la, là không muốn vì thiên tôn cấp giao phong mà hủy cốt thần điện. Lực lượng thiên tôn cấp sẽ khiến bao nhiêu tu sĩ cốt tộc hôi phi yên diệt. Trương Nhược Trần lau mắt nhìn Giác Dực Thần. Giác Dực Thần cảm nhận được vẻ tán thưởng trong mắt nộ thiên thần tôn, lập tức thụ sủng nhược kinh, lại nói, sư tổ, vấn đề lớn nhất của ngươi không phải ở chỗ đầu phục cốt Diêm La. Dù sao, trước kia không ai biết hắn là tàn hồn đại ma thần đoạt xá. Sai lầm lớn nhất của ngươi là sau khi cốt Diêm La rời đi, lẽ ra phải lập tức bẩm báo hành tung của hắn cho chư thiên địa ngục giới, sau đó phóng thích hỏa vũ thần tôn. Chư thiên địa ngục giới tự khắc đối phó hắn. Bạch Ngọc Xích Tình Sư tức giận đến run rẩy, ánh mắt đỏ tươi như máu, hận không thể giết Giác Dực Thần. Đột nhiên, hắn linh quang lóe lên, lần nữa nhìn chằm chằm vào nộ thiên thần tôn mặt hắc bào, nói, ngươi không phải nộ thiên thần tôn, ngươi rốt cuộc là ai? Trương Nhược Trần thản nhiên nói, ta không phải, chẳng lẽ ngươi là? Bạch Ngọc Xích Tình Sư càng thêm xác định phán đoán trong lòng, nói, ngươi biết rõ cốt Diêm La đi hắc ám chi uyên, không hề hoảng hốt, ngược lại bỏ gốc lấy ngọn đối phó bản điện chủ. Nếu là nộ thiên thần tôn thật, đã sớm đuổi theo cốt Diêm La, sao lại để hắn rời đi? Xác định người trước mắt không phải nộ thiên thần tôn, nỗi sợ trong lòng Bạch Ngọc Xích Tình Sư tan biến, thần khí trong thể nội cấp tốc vận chuyển, hai tay bốc cháy thần diễm, đồng thời phóng xuất thần cảnh thế giới. Âm, âm, âm. Từng sợi Phật quang thần liên quấn quanh trên người hắn bị thần cảnh thế giới phá vỡ, hóa thành từng sợi Phật quang màu vàng. Giác Dực Thần bị cổ thần lực cuộn trào mãnh liệt đánh bay ra ngoài, cốt thân tan ra thành từng mảnh, không rõ sống chết. Trương Nhược Trần vững vàng đứng tại chỗ, tất cả thần lực ập đến, khi đến gần khu vực 18 trượng liền tự động tán đi, hoàn toàn không thể đến gần. Sau khi phá vỡ Phật quang thần liên, Bạch Ngọc Xích Tình Sư trong lòng mừng rỡ, vừa hận chính mình quỳ xuống trước đối phương, vừa tức giận. Chỉ có tự tay đánh chết người trước mắt mới có thể rửa sạch sỉ nhục. Chê. Bạch Ngọc cốt thân của hắn vốn cao hơn 2 mét, giờ phút này tăng trưởng đến hơn 10 mét, vùng ra cốt chưởng to bằng cái thớt, vỗ về phía đỉnh đầu Trương Nhược Trần. Chưởng phong phần phật, ép không gian sụp đổ. Trương Nhược Trần bất động như tùng, một tay một chưởng đánh lên, vững vàng đỡ lấy cốt chưởng của hắn. Thần lực kinh khí truyền đến dưới chân Trương Nhược Trần, ép mặt đất lún xuống. Thần lực như sóng nước lan ra, lan tràn về các phương trong thế giới cốt thần điện. Hai tòa núi đá khóa Chu Tước Hỏa Vũ đứng mũi chịu sào, ầm ầm sụp đổ, hóa thành đá vụn. Chu Tước dài trăm trượng thoát ra, rơi xuống mặt đất, ngừng hóa thành hình người. Hai tay, hai chân, cổ vẫn quấn quanh xiềng xích lôi điện, nhưng rốt cuộc không khóa được nàng vị thần tôn này, từng cái bị đánh gãy. Bạch Ngọc Xích Tình Sư nào ngờ đối phương tu vi mạnh như vậy, đang hối hận vừa rồi không nên công kích, lẽ ra phải bỏ chạy, thì thấy nộ thiên thần tôn bước lên phía trước một bước. Một bước này phóng ra, mang theo lực lượng bài sơn đảo hải đánh thẳng tới, Bạch Ngọc Xích Tình Sư như lá rụng trong gió bay ra ngoài. Âm. Trương Nhược Trần Na Di trong không gian, xuất hiện ở phía trên Bạch Ngọc Xích Tình Sư, trùng điệp một chưởng vỗ xuống. Trong tiếng nổ vang, cốt thân khổng lồ của Bạch Ngọc Xích Tình Sư rơi xuống, nện đại địa lún xuống một mảng lớn. Giống như tiểu hành tinh va chạm, xuất hiện một cái hố sâu đường kính mấy trăm dặm. Chu Tước Hỏa Vũ đã đại khái đoán được thân phận giả nộ thiên thần tôn, lập tức nhắc nhở, mau phong ấn Bạch Ngọc Xích Tình Sư. Hắn là điện chủ cốt thần điện, trong điện ẩn chứa hơn 5 thành áo nghĩa cốt hoàng thiên đạo, nơi này là sân nhà của hắn. Một khi hắn vận dụng áo nghĩa cùng lực lượng thần điện, dù là bất diệt vô lượng sơ kỳ, cũng chưa chắc là đối thủ. Trương Nhược Trần lại không thèm để ý, nhìn chằm chằm vào Bạch Ngọc Xích Tình Sư chậm rãi bò dậy từ đáy hố sâu. Bạch Ngọc Xích Tình Sư không còn cốt thân hình người, triệt để hóa thành một bộ xương sư, đồng tử thâm trầm nhìn chằm chằm Trương Nhược Trần, nói, ngươi là Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần biến thành diện mục thật sự, nói, đoán được ta, không tính quá ngu. Bạch Ngọc Xích Tình Sư nói, cho nên, cái gọi là nộ thiên thần tôn đến Tam Đồ Hà, hoàn toàn là kế sách của ngươi và hắn, mục đích là dẫn cốt Diêm La bọn người đến hắc ám chi uyên. Ta và nộ thiên thần tôn tự có ăn ý, không cần thương nghị. Tiếp theo, Trương Nhược Trần lại nói, áo nghĩa cốt hoàng thiên đạo trong cốt thần điện đã bị cốt Diêm La lấy đi rồi chứ? Bạch Ngọc Xích Tình Sư cười khổ, ngươi là tinh thần lực cấp 90 thiên viên vô khuyết, tình huống trong cốt thần điện, sao giấu giếm được ngươi? Tiếp theo, hắn lại chủ động thẳng thắn, tác dụng lớn nhất của cốt thần điện đối với cốt Diêm La, trừ áo nghĩa cốt Hoàng Thiên Đạo, còn là giúp hắn tìm kiếm 300 cổ bất diệt cốt. Cái gọi là bất diệt cốt, chỉ hài cốt của cường giả bất diệt vô lượng sau khi chết. Bọn chúng khi còn sống đều tu luyện ra bất diệt pháp thể, xương ẩn chứa bất diệt vật chất, giá trị phi phàm. Trương Nhược Trần nói, hắn muốn làm gì? Bạch Ngọc Xích Tình sư lắc đầu, nói, có lẽ là muốn luyện chế một chi cốt quân, để đối phó bán tổ đương thời. Cũng có thể là muốn rút ra bất diệt vật chất, chuẩn bị cho việc trùng kích cảnh giới bán tổ. Cốt thần điện hiện tại tìm được bao nhiêu cổ? Trương Nhược Trần hỏi. Bạch Ngọc Xích Tình sư nói, 37 cổ. Chu Tước Hỏa Vũ nói, cốt tộc thế lực khổng lồ cỡ nào, nội tình thâm hậu, sao có thể mới thu thập được chút bất diệt cốt này? Đế Trần, trực tiếp siêu hồn đi. Đối với bất kỳ thần linh nào dưới bất diệt vô lượng, một bộ bất diệt cốt có thể so với một tòa thần tàng. Nhưng đối với một đại tộc truyền thừa lâu đời, mấy chục bộ bất diệt cốt không tính là nhiều. Huống chi, đây lại là cốt tộc. Bạch Ngọc Xích Tình sư rất rõ ràng, với tinh thần lực cấp 90 của Trương Nhược Trần, hoàn toàn có năng lực thu hồn, trong lòng sao không hoảng hốt. Hắn vội vàng nói, bản tọa đâu dám lừa gạt thiên viên vô khuyết giả. Nội tình cốt tộc quả thực thâm hậu, năm xưa cốt thần điện thực sự cất giữ trên trăm cổ bất diệt cốt, cứ mỗi vạn năm, lại thông qua tế tự, dùng một bộ trong đó sinh ra linh trí, từ đó bồi dưỡng cường giả đời mới cho cốt tộc, khiến truyền thừa thay đổi nhưng, những bất diệt cốt này đều bị Ấn Tuyết Thiên cướp đi, luyện chế thành chủ tướng cho Tuyết Vực Tinh Hải Thần Quân. Cốt thần điện tốn hao gần trăm vạn năm thời gian, kỳ thật, cũng mới góp nhặt không đến 20 cổ bất diệt cốt. Còn lại đều là trong đoạn thời gian gần nhất, điều động thần linh, bốc lên sinh tử hung hiểm chui vào vạn cốt cuộc bên trong mang ra. Chỉ mười mấy bộ bất diệt cốt này thôi, đã dẫn đến 7 vị cốt tộc thần linh vẫn lạc. Bạch Ngọc Xích Tình sư ngữ khí bất đắc dĩ, nói, kỳ thật, cốt thần điện thu thập chưa đến 20 cổ bất diệt cốt kia, có hơn phân nửa đều là từ chiến tranh giữa địa ngục giới và thiên đình mà có, đào được từ một chút đại giới tổ địa của thiên đình. Cốt Diêm La yêu cầu 300 cổ bất diệt cốt, mà lại cần phải gom góp trong ngàn năm, đơn giản chính là nhiệm vụ không thể hoàn thành. Trương Nhược Trần nói, vì sao ngươi không đem việc này bẩm báo cho chư thiên địa ngục giới? Bản tọa nào dám? Gần đây mấy chục năm này, cốt Diêm La một mực đợi tại cốt thần điện. Bạch Ngọc Xích Tình sư nói. Trương Nhược Trần cùng Chu Tước Hỏa Vũ liếc nhau, đều lộ ra thần sắc thì ra là thế. Dám ẩn thân cốt thần điện, cốt Diêm La ngược lại thật sự là có khí độ của đại ma thần và thủy tổ Diêm La, có thể nói là dưới chân đèn thì tối, vượt qua dự liệu của tất cả mọi người. Bạch Ngọc Xích Tình sư lại nói, thiên tôn vẫn lạc, thiên mẫu chưa về, nộ thiên thần tôn tọa trấn hắc ám chi uyên, toàn bộ địa ngục giới có thể bẩm báo cho ai? Ai có thể là đối thủ của cốt Diêm La? Thử hỏi Đế Trần, ngươi ở vào hoàn cảnh như bản tọa, có lựa chọn nào khác sao? Trương Nhược Trần đột nhiên cười nói, ta không phải tu sĩ địa ngục giới, cho nên không cách nào dùng đúng sai để phán xét ngươi. Nhưng, ta là bằng hữu của Chu Tước Hỏa Vũ, người đối với nàng như vậy, ta có 10 phần lý do để vì nàng ra mặt. Nếu nàng muốn ngươi chết, với hành động của ngươi, coi như chém ngươi, chư thiên địa ngục giới cũng không thể làm gì ta. Chu Tước Hỏa Vũ nhìn Trương Nhược Trần nói cười cười, muốn vì nàng báo thù, chém điện chủ một bộ tộc. Cái thần sắc phóng khoáng kia nhất định là mãi mãi không thể quên được, trong lòng tất nhiên có một cổ xúc động khó hiểu. Bất quá, hai chữ bằng hữu lại kéo xa khoảng cách của cổ xúc động này. Chu Tước Hỏa Vũ dù là bị siêu hồn, trong lòng đè nén vô tận lửa giận, nhưng vẫn lý trí, truyền âm nói, hắn dù sao cũng là một điện chi chủ, chỉ có thiên tôn, hoặc là mấy vị chư thiên cùng một chỗ, mới có thể phán xét hắn. Ngươi một mình giết hắn, một khi tin tức tiết lộ ra ngoài, ngươi sẽ thành địch nhân của toàn bộ cốt tộc. Thậm chí những người cầm quyền của đại tộc khác trong địa ngục giới đều sẽ thảo phạt ngươi. Vậy liền không để tin tức tiết lộ. Trương Nhược Trần nói. Chu Tước Hỏa Vũ lắc đầu, nói, rất khó. Thật muốn tra, nhất định sẽ tra được trên người ngươi, ta không muốn vì ta mà tạo thành mâu thuẫn giữa kiếm giới và địa ngục giới. Mà lại, nếu Bạch Ngọc Xích Tình sư thật có thể ăn năn, chính là một tấm bài tốt dùng để đối phó với Cốc Diêm La và Diêm Thị Ly Hận Thiên. Không hận sao? Hận. Nhưng không thể bị hận ý che đậy lý trí, chúng ta càng nên cân nhắc lợi ích và được mất, mà không phải chỉ hình sảng khoái nhất thời. Bạch Ngọc Xích Tình sư ánh mắt lưu chuyển trên thân Trương Nhược Trần và Chu Tước Hỏa Vũ, mặc dù không biết bọn họ đang truyền âm giao lưu cái gì, nhưng Trương Nhược Trần không có trực tiếp xuất thủ, đã nói lên hết thảy. Bạch Ngọc Xích Tình sư nắm lấy cơ hội sống sót này, lập tức nói, Đế Trần đại nhân tới, hết thảy liền dễ làm. Chúng ta có thể mời Hư Thiên, Phượng Thiên, Bất Tử Chiến Thần, thậm chí cả vị lão tộc trưởng Diêm La tộc đã trở về trong truyền thuyết kia, bố trí thiên la địa võng tại cốt thần điện. Bổn điện chủ nguyện ý lấy công chuộc tội, dẫn cốt Diêm La tới. Trương Nhược Trần trong lòng đã có quyết định, nói, Bạch Ngọc Xích Tình Sư, vừa rồi Hỏa Vũ Thần Tôn đã xin tha cho ngươi, nàng nói, nàng có thể hiểu được tình cảnh của ngươi, mà việc siêu hồn chính là do Cốt Diêm La làm. Bạch Ngọc Xích Tình Sư nói, Hỏa Vũ Thần Tôn ý chí rộng lớn, lão phu không bằng vậy. Kỳ thật, chỉ cần trấn áp Cốt Diêm La, Hỏa Vũ Thần Tôn luyện hóa thủy tổ tàn hồn của hắn, lại thêm đế trần nhất phẩm thần đạo phụ trợ, là hoàn toàn có khả năng đền bù thương tích thần hồn, chữa trị căn cơ. Trong mắt Chu Tước Hỏa Vũ lóe lên một tia sáng, có chút ít chờ mong, nhưng rất nhanh bình tĩnh lại, không dám có quá nhiều yêu cầu xa vời. Hy vọng quá lớn, thường thường lại vì mong mà không được, tự đúc tâm ma. Mang ta đi xem 37 cổ bất diệt cốt kia. Đúng rồi, vạn cốt quật thật sự hung hiểm như vậy sao? Ngươi đã vào đó chưa? Bạch Ngọc Xích Tình Sư ở phía trước dẫn đường, nói, vạn cốt quật thần bí và đủ loại đồn đại, đế trần hẳn là đã sớm nghe qua. Nhưng, bổn điện chủ chỉ có thể nói, vạn cốt quật so với trong truyền thuyết còn kỳ dị hơn. Ta hết thảy đã tiến vào vạn cốt quật 3 lần. Lần thứ nhất là lúc vừa thành thần, khi đó không biết trời cao đất rộng, hăng hái, tự nhận là chính là thiên tuyển chi tử, kết quả vừa mới tiến vào phía dưới vạn cốt quật chưa đến ngàn dặm, liền bị dọa đến lui về. Vì sao vậy? Trương Nhược Trần hỏi. Bạch Ngọc Xích Tình Sư nói, cũng không phải gặp nguy hiểm gì, mà là xuống đến vị trí kia, thần niệm liền không cách nào cảm giác được ngoại giới, bốn phương tám hướng trừ bạch cốt thi dịch, không còn bất kỳ vật gì khác, rất dễ dàng mê thất ở bên trong. Lần thứ hai là khi tu luyện tới vô lượng cảnh, phong hào thần tôn. Hai chữ thần tôn rất dễ dàng khiến người ta quên hết tất cả, cho rằng mình thật đã duy ngã độc tôn, không còn e ngại bất kỳ nguy hiểm nào trên thế gian. Kết quả, xuống đến 5 vạn dặm phía dưới vạn cốt quật, liền hoảng hốt chạy về. Ở nơi đó, ta phát hiện không gian loạn lưu mạnh mẽ, suýt nữa bị cuốn đi. Lần thứ ba là gần nhất, là cùng Cốt Diêm La cùng nhau tiến vào vạn cốt quật. Lần này, ta rốt cục gặp được vạn lưu chi hát ghi lại trên cổ tịch, trong lòng rung động, đến nay vẫn chưa bình phục. Chu Tước Hỏa Vũ hỏi, như thế nào là vạn lưu chi hát? Trương Nhược Trần nói, vô định thần hải có quy khư, là cốc không đáy. Trong tinh không có hắc ám chi uyên, là không gian thâm diệu. Dưới vạn cốt quật lại có vạn lưu chi hát, nghe nói có vài chục vạn nhánh sông Tam Đồ Hà hội tụ ở đó, là một vòng xoáy đường kính vượt qua 1 tỷ dặm. Vô tận hài cốt trong vạn cốt quật chính là từ đó mà tới. Đây là những ghi chép tương quan Trương Nhược Trần nhìn thấy tại Thiên Thủ Đài. Bạch Ngọc Xích Tình Sư nói, số lượng nhánh sông Tam Đồ Hà chỉ sợ phải có mấy trăm vạn, thậm chí nhiều hơn, căn bản đếm không hết. Với thần niệm đỉnh phong đại tự tại vô lượng của ta, ở nơi đó căn bản không đủ dùng, dò xét không đến giới hạn của vạn lưu chi hát. Chu Tước Hỏa Vũ hỏi, Cốt Diêm La xuống phía dưới vạn cốt quật để làm gì? Có phải vì tìm kiếm bất diệt cốt? Nhưng, vạn cốt quật như một cái phảo, càng xuống càng lớn, còn có tử vong chi khí áp chế tinh thần lực và cảm giác thần hồn, với năng lực của hắn, cũng chỉ có thể lực bất tòng tâm, mang về hai bộ bất diệt cốt liền không còn xuống nữa. Bạch Ngọc Xích Tình Sư nói. Trương Nhược Trần nói, Phượng Thiên truy tra tên phản đồ cốt tộc kia, người biết chứ? Có nghe qua. Ta có được tin tức, hắn bây giờ đang ở cốt thần điện. Bạch Ngọc Xích Tình Sư lập tức hiểu được, nguyên lai Trương Nhược Trần đến tìm kiếm vị phản đồ cốt tộc kia, bản thân mình là gặp tai bay vạ gió, nói, bản tọa hoàn toàn không biết gì về vị phản đồ cốt tộc kia, không biết đế trần lấy được tin tức từ đâu. Nếu cần, ta hiện tại sẽ hạ lệnh tra rõ. Không cần, tìm không thấy. Trương Nhược Trần trong lòng đã hoàn toàn chắc chắn, Khô Lâu Tóc Trắng dẫn hắn đến cốt thần điện, khẳng định là muốn lợi dụng hắn đối phó Cốt Diêm La. Chính xác hơn là lợi dụng Trương Nhược Trần và Phượng Thiên. Chỉ có Trương Nhược Trần và Phượng Thiên cộng lại mới có thể hình thành lực kiềm chế đối với Cốt Diêm La. Có lẽ còn nhờ đó mà dẫn ra ý nghĩ của Hư Thiên, Diêm Hoàng Vũ, Thiên Mổ. Dù nói thế nào, mũi nhọn của Khô Lâu Tóc Trắng đều chỉ hướng Cốt Diêm La. Chỉ là, Khô Lâu Tóc Trắng không ngờ rằng, Cốt Diêm La sau khi siêu hồn Chu Tước Hỏa Vũ, liệu định nộ Thiên Thần Tôn tới lưu vực Tam Đồ Hà, thế là trước một bước rời đi, đến Hắc Ám Chi Uyên. Vậy Khô Lâu Tóc Trắng vì sao làm như vậy? Chỉ đơn giản là vạch trần Cốt Diêm La và Bạch Ngọc Xích Tình Sư. Có khả năng hay không, là muốn mượn tay Cốt Diêm La để giết hắn. Hoặc là, còn có mục đích khác. Không bao lâu, Bạch Ngọc Xích Tình Sư dẫn Trương Nhược Trần và Chu Tước Hỏa Vũ đến tế đàn cất giữ 37 cổ bất diệt thi. Tế đàn khổng lồ, dùng một viên nham thạch tinh cầu đào bới mà thành, đường kính 8.000 dặm. Mặt đất điêu khắc rất nhiều lỗ khảm, trong lỗ khảm còn có vết tích máu thấm. 37 cổ bất diệt thi đều bị băng phong, đủ loại hình thái đều có, phát ra khí tức không thua gì chân thần, đại thần còn sống. Bạch Ngọc Xích Tình Sư đi đến vị trí trung tâm nhất của tế đàn, trong mắt lóe lên một đạo hàn quang phía trước, cốt trảo bên phải hướng xuống dưới ấn một cái. Xoạt. Tế đàn đường kính 8.000 dặm lập tức vận chuyển, dâng lên vô số minh văn cổ xưa. Trong khoảnh khắc, tế đàn được minh văn bao phủ, phát ra hào quang chói mắt. Phía trên tế đàn, từng tòa trận bàn ngưng hóa thành hình cối xay, không ngừng nghiền ép và xoay chuyển, phát ra tiếng oanh minh đinh tai nhức óc. Bạch Ngọc Xích Tình Sư, người muốn chết sao? Chu Tước Hỏa Vũ bộc phát thần diễm, dẫn động thần lực thần tôn cấp, trùng điệp đánh ra một quyền. Oanh! Trên màn sáng trận pháp xuất hiện từng vòng gợn sóng, rồi co vào lại, hình thành lực phản chấn truyền đến người nàng. Chu Tước Hỏa Vũ như bị chính mình đánh một quyền, cánh tay suýt nổ tung, thân thể bay ra ngoài. Trương Nhược Trần duỗi hai ngón tay, dẫn tinh thần lực tiếp lấy nàng, hóa giải lực trùng kích, nói, trận pháp minh văn nơi này xuất từ tồn tại tinh thần lực cấp 93 trở lên, không phải ngươi có thể phá vỡ. Ha ha! Không hổ là thiên viên vô khuyết, ngược lại là có chút kiến thức. Thần điện của bộ tộc là nơi trọng địa, dễ xông vào vậy sao? Ây mà chẳng có chút nội tình. Trương Nhược Trần, ngươi nói bổn điện chủ cuồng vọng tự đại, lại không thấy chính mình còn cuồng vọng hơn. Bạch Ngọc Xích Tình Sư đã chạy ra tế đàn, xuất hiện giữa không trung bên ngoài tế đàn, đắc ý nhìn xuống Trương Nhược Trần và Chu Tước Hỏa Vũ, nói tiếp, đối mặt địch nhân, ngươi tin lời lòng dạ đàn bà của Chu Tước Hỏa Vũ thì thôi đi, lại còn không phong ấn tu vi của ta, đây không phải tự đại thì là gì? Nhất định hôm nay ngươi phải chết trong tay bổn điện chủ. Chu Tước Hỏa Vũ lửa giận ngút trời, hối hận không thôi, sớm biết đã không khuyên Trương Nhược Trần buông tha Bạch Ngọc Xích Tình Sư. Nàng ấy nấy nhìn Trương Nhược Trần, nói, đế Trần, là lỗi của ta, để ta tự bạo thần nguyên, mở cho ngươi một con đường sống. Vô dụng, trận pháp nơi này không phải một càn khôn vô lượng tự bạo thần nguyên có thể phá vỡ. Trương Nhược Trần tự bạo thần nguyên còn tạm được, nhưng bổn điện chủ nghe nói, ngươi không tu luyện thần nguyên, nhất phẩm thần đạo ngược lại rất có ý tứ. Bạch Ngọc Xích Tình Sư cười nói. Trương Nhược Trần từ đầu đến cuối bình tĩnh, quan sát tế đàn dưới thân và cối xây trận ấn trên đỉnh đầu, nói, ngươi định tế tự chúng ta. Bạch Ngọc Xích Tình Sư cười nói, không sai. Tế tự các ngươi, hấp thu tế tự chi lực, bổn điện chủ tất đạt tới bất diệt vô lượng. Trương Nhược Trần nói, ngươi cảm thấy, ta chắc chắn không phá được trận pháp trên tế đàn. Nụ cười của Bạch Ngọc Xích Tình Sư tắt ngấm, lộ ra vài phần kiên kỵ, một lúc sau lắc đầu, nói, không thể nào, tinh thần lực của ngươi dù đạt cấp 90, nhưng không thể phân tích phá giải trận pháp trước khi tế tự kết thúc. Một khi rơi vào trong trận, mặc ngươi là thiên viên vô khuyết hay bất diệt vô lượng, đều sẽ bị ma diệt không còn gì. Nhưng nếu ta không vào trong trận thì sao? Thanh âm này truyền đến từ sau lưng Bạch Ngọc Xích Tình Sư. Bạch Ngọc Xích Tình Sư hồn vía lên mây, lập tức quay người, kinh hãi nhìn Trương Nhược Trần đứng trong hư không, không còn cười nổi, run giọng nói, ngươi dùng huyễn thuật. Trên tế đàn, Trương Nhược Trần kia thân hình tiêu tán, hóa thành một sợi tóc, rơi xuống đất. Ngay cả Chu Tước Hỏa Vũ cũng kinh ngạc, mình luôn ở bên cạnh Trương Nhược Trần, nhưng không hề phát hiện chân thân hắn đã biến thành phân thân. Đây tự nhiên là huyễn thuật. Huyễn thuật hoàn toàn không dấu vết, lừa được cả Bạch Ngọc Xích Tình Sư, một đại tự tại vô lượng đỉnh phong. Bạch Ngọc Xích Tình Sư không thể hiểu được, nói, không thể nào, sao ngươi có thể sớm phòng bị. Chu Tước Hỏa Vũ cũng rất tò mò, theo lý, Bạch Ngọc Xích Tình Sư không cần thiết phải trung thành với Cốt Diêm La đến mức mạo hiểm động thủ với một thiên viên vô khuyết giả. Nguy hiểm này quá lớn. Vì sao? Trương Nhược Trần nói, ta chỉ cảm thấy, người như Cốt Diêm La, sao có thể hoàn toàn tin ngươi? Hắn chẳng lẽ không sợ ngươi tiết lộ bí mật hắn ẩn thân trong cốt thần điện? Giải thích duy nhất là, ngươi đã bị hắn nguyền rủa. Thiên Tôn cũng chết vì nguyền rủa của hắn. Hắn tin thông đạo này, sao lại không dùng với ngươi? Ngươi mạo hiểm đối phó ta, thực ra cũng vì ngươi không thể phản bội Cốt Diêm La. Đúng không? Bạch Ngọc Xích Tình Sư nói, đế Trần Đại Nhân, nếu ngài biết ta có nỗi khổ tâm, có thể buông tha ta một lần nữa không? Trương Nhược Trần lắc đầu, nói, ta sợ bị người chê cười là lòng dạ đàn bà. Bạch Ngọc Xích Tình Sư kích phát bí thuật, thiêu đốt thần hồn, bộc phát tốc độ nhanh nhất, bỏ chạy ra ngoài thần điện. Trương Nhược Trần nhẹ nhàng lắc đầu, nâng bàn tay phải. Lập tức, trên bầu trời thế giới bên trong cốt thần điện xuất hiện một thủ ấn Phật quang dài vạn dặm, trùng điệp giáng xuống. Bạch Ngọc Xích Tình Sư sớm đã đổi phần lớn xương cốt thành bất diệt cốt, phòng ngự cơ thể phi thường. Gặp chưởng này của Trương Nhược Trần, cốt thân không tan ra từng mảnh, nhưng thần hồn lại bị thương nghiêm trọng. Nó bị đánh xuống đất. Dưới trấn áp của thủ ấn Phật quang, cốt thân không ngừng phát ra tiếng kẽo kẹt. Lực lượng đè ép không gian truyền đến từ bốn phương tám hướng. Trương Nhược Trần, ngươi. Ngươi không thể giết ta, Cốt Diêm La chắc chắn sẽ cảm ứng được. Ngươi không phải đối thủ của hắn, hắn mà về, ngươi sẽ chết không có chỗ chôn. Bạch Ngọc Xích Tình Sư nói. Trương Nhược Trần lãnh lẫm, nằm ngón tay co lại, cách không bóp nát cốt thân Bạch Ngọc Xích Tình Sư, hóa thành mấy trăm mảnh vỡ. dùng tinh thần lực mở một góc trận pháp tế đàn, đưa Chu Tước Hỏa Vũ ra, sau đó ném tất cả mảnh xương và thần hồn của Bạch Ngọc Xích Tình Sư vào tế đàn. Cối xây trận ấn trên tế đàn xoay tròn nghiền ép, kèm theo tiếng kêu thảm thiết của Bạch Ngọc Xích Tình Sư, phóng thích từng sợi tế tự thần hà. Trương Nhược Trần nói, đi thôi, hấp thu những thần hà kia, có lẽ có thể bù đắp phần nào tổn thương thần hồn, tu vi cũng sẽ tăng mạnh. Chu Tước Hỏa Vũ lộ vẻ lo âu, nói, giết hắn, Cốt Diêm La chắc chắn sẽ cảm ứng được. Không giết hắn thì sao? Mang hắn theo người, Cốt Diêm La cũng có thể dựa vào lực lượng nguyền rủa trong cơ thể hắn tìm tới ta, như vậy càng nguy hiểm hơn. Thả hắn, ta thật sự không nghĩ thông suốt. Đừng lo lắng, ta không phải đối thủ của Cốt Diêm La, nhưng Cốt Diêm La muốn tìm được ta cũng không dễ. Chu Tước Hỏa Vũ bay lên trên tế đàn hấp thu tế tự thần hà, Trương Nhược Trần lập tức thi triển nhập mộng đại pháp, kéo Diêm Chiết Tiên vào mộng cảnh. Chiết Tiên, hiện tại đến Diêm La Thiên Ngoại Thiên, xin mời Hoàng Vũ tộc trưởng đến Cốt Thần Điện. Đối mặt địch nhân như Cốt Diêm La, trong lòng Trương Nhược Trần không hề nhẹ nhàng như vẻ bề ngoài, do dự một chút, cuối cùng lấy chân dung Thạch Cơ Nương Nương ra. Không phải vạn bất đắc dĩ, hắn thực sự không muốn mời Thạch Cơ Nương Nương. Ngoài Thiên Mổ, phàm liên hệ với nữ nhân đều phải trả giá đắt. Nhưng Trương Nhược Trần không chắc Diêm Hoàng Vũ có thể đến được, chiến trường tinh không cũng rất phức tạp. Về phần Nộ Thiên Thần Tôn và Thiên Mổ, một sáng một tối, lúc này mới chấn nhiếp các phương, duy trì cục diện địa ngục giới. Càng nghĩ, chỉ có Thạch Cơ Nương Nương dường như nhàn hạ hơn một chút. Trương Nhược Trần không biết Thạch Cơ Nương Nương hiện ở đâu, nhưng bức tranh này liên hệ mật thiết với nàng, nàng đã giảng giải trên bức họa, chân thân hẳn là cảm ứng được. Hẳn là có thể đi vượt qua vô tận tinh vực kéo Diêm Chiết Tiên nhập mộng, cố nhiên là thần thông diệu pháp, nhưng cũng tiết lộ thiên cơ, không thể gạt được Bất Diệt Vô Lượng trong lưu vực Tam Đồ Hà cảm giác. Tu vi đạt tới cấp độ Cốt Diêm La, bằng vào sợi thiên cơ này, thậm chí có thể suy tính đến thiên cơ xuất từ Cốt Thần Điện, dẫn động thiên cơ chính là Trương Nhược Trần. Đây là chuyện không có cách nào khác. Thất thập nhị phẩm liên, mệnh tổ, Cốt Diêm La lần lượt hiện thân, bằng tu vi hiện tại của Trương Nhược Trần cùng thế lực địa ngục giới tại lưu vực Tam Đồ Hà, đã không cách nào ứng đối, nhất định phải cầu viện. Chu Tước Hỏa Vũ hấp thu tế tự thần hà, tu vi tiến nhanh, tinh khí thần khôi phục lại. Cùng nguyên sinh hội hợp về sau, Trương Nhược Trần lấy tinh thần lực tràn vực Thiên Viên Vô Khuyết, mang theo bọn hắn, lập tức thoát ly cương vực Cốt Thần Điện, hướng Tàng Tẩn Cốt Hải mà đi. Sau khi bọn hắn rời đi, bên trong một tòa hoàng thạch thần điện ở biên giới Vạn Cốt Quật, Khô Lâu tóc trắng vỗ cốt bổng lên đùi, mắng to, cả gan làm loạn, ngay cả một điện chi chủ cũng dám chém giết, còn dám tiết lộ thiên cơ cho ngoại giới biết được. Trương Nhược Trần chết chắc, hắn chết chắc. Quan Thị Huynh đệ giấu trong đầu lâu hai bộ thần cốt, canh giữ ở ngoài thần điện, nghe được tiếng mắng của Khô Lâu tóc trắng, lập tức lộ đầu ra, trong lòng đều rung động. Trương Nhược Trần giết điện chủ Cốt Thần Điện. Đây là muốn cùng cốt tộc. Không, hắn đây là muốn khai chiến cùng toàn bộ địa ngục giới. Tiểu Hắc đứng tại phía dưới thần điện, có chút thất thần, không nghĩ tới Trương Nhược Trần chơi lớn như vậy. Chỉ cứu một người thôi, cần thiết phải vậy không? Trong đó khẳng định có điều bí ẩn, Trương Nhược Trần làm việc nhất quán có chừng mực. Tiểu Hắc có chút chắc chắn, không tin Trương Nhược Trần sẽ vô duyên vô cớ chém giết điện chủ Cốt Thần Điện. Khô Lâu tóc trắng trong hốc mắt thiêu đốt lên hai đoàn cốt hỏa, lườm Tiểu Hắc một chút, đương nhiên sẽ không đem mưu tính trong lòng nói cho hắn nghe. Lúc đầu Cốt Diêm La rời đi, hắn là tâm tình thật tốt, rốt cuộc có thể áp dụng đại kế kéo dài tính mạng. Hắn hoài nghi, Trương Nhược Trần là cố ý chém giết Bạch Ngọc Xích Tình Sư, dẫn Cốt Diêm La một lần nữa trở về. Đây là muốn bức hắn hiện thân. Cốt Diêm La lúc nào cũng có thể đến, tiếp theo, khẳng định sẽ trọng điểm tìm kiếm Cốt Thần Điện cùng Vạn Cốt Quật. Thời gian cho Khô Lâu tóc trắng làm quyết định đã không nhiều. Khô Lâu tóc trắng một lần nữa ngồi thẳng thân hình, hiện ra khí độ cường giả, nói, người có nắm chắc tìm được Trương Nhược Trần không? Tiểu Hắc cẩn thận từng ly từng tí hỏi, xin hỏi tiền bối đây là muốn làm cái gì? Còn có thể làm cái gì? Trương Nhược Trần hỗn tiểu tử kia, đem cái bàn đều lật ngược, lợi dụng Cốt Diêm La bức lão phu hiện thân, lão phu còn có thể có lựa chọn gì? Tiểu Hắc cũng không hiểu biết chuyện Cốt Diêm La lúc trước ở Cốt Thần Điện, nói, việc này có quan hệ gì với Cốt Diêm La? Khô Lâu tóc trắng hơi chột dạ, không nhịn được nói, ngươi hỏi nhiều vậy làm gì? Chỉ hỏi ngươi, có thể tìm được Trương Nhược Trần không? Tìm không thấy hắn, mọi người cùng nhau chết. Tìm được, nói không chừng có thể thương lượng ra một biện pháp phá cục. Tiểu Hắc đoán không ra Khô Lâu tóc trắng đến cùng muốn gì, lo lắng hại Trương Nhược Trần, trong lòng do dự. Khô Lâu tóc trắng biết được Cốt Diêm La lúc nào cũng có thể gấp trở về, trong lòng càng gấp hơn, nói, nếu ngươi không nói, lão phu chỉ có thể siêu hồn. Không trực tiếp siêu hồn, lão cốt đầu này ngược lại là có chút tranh giới cuối cùng. Tiểu Hắc biết mình không có lựa chọn nào khác, nói, bản hoàng đương nhiên tìm không thấy Trương Nhược Trần, hắn là Thiên Viên Vô Khuyết. Nhưng tiền bối vận mệnh chi đạo tạo nghệ cao thâm, có thể bằng vào thần hồn của ta, tìm được bọn hắn. Nghĩ nghĩ, lại bổ sung, bản hoàng có một nửa thần hồn, tại trong tay Trương Nhược Trần nhân tình kia. Cốt Diêm La cũng không chạy về cốt thần điện, mà là xuất hiện đến bờ Đông Vạn Cốt Quật. La Đổng La mặc nhuyễn giáp hiển lộ dáng người, lồi lõm uyển chuyển, mái tóc dài màu xanh lam lưu động quang hà, da thịt mỡ đông tuyết trắng, trực diện đối diện Cốt Diêm La. Nàng nói, người không trở về cốt thần điện nhìn xem. Là không dám sao? Cốt Diêm La đứng trong một đoàn hắc vụ, thân hình mơ hồ, nói, có ý nghĩa gì đâu. Biện pháp tốt nhất để Trương Nhược Trần ứng đối ta, chính là không tiết lộ thiên cơ, lập tức che giấu. Như vậy, ta suy nghĩ không thấu ai giết Bạch Ngọc Xích Tình Sư, còn thật sự có mấy phần kiên kỵ, không dám vào cốt thần điện. Hắn tiết lộ thiên cơ, hướng bên kia tinh không chiến trường cầu viện, ngược lại chứng minh không phạm nộ cùng thiên mổ không cùng hắn. Giờ phút này, hắn tất nhiên đã trốn xa. Thất thập nhị phẩm liên đâu? Trước đây nàng giao thủ với ai? La Đổng La nói, ta không biết. Trước đó, Cốt Diêm La cảm ứng được thất thập nhị phẩm liên cùng tu sĩ giao thủ, mà lại bại lui, cho nên mới chắc chắn nộ thiên thần tôn tới lưu vực Tam Đồ Hà. Hiện tại, không khẳng định như vậy. Nghiêm trọng hoài nghi cái gọi là nộ thiên thần tôn, là Trương Nhược Trần bày mê cục. Cốt Diêm La nói, nếu Trương Nhược Trần đi qua cốt thần điện, mà lại là vội vàng rời đi, vậy lúc rời đi, khẳng định sẽ lưu lại vết tích. Người có thể truy tung không? La Đổng La duỗi ra hai cánh tay ngọc thon dài, không gian tùy theo chấn động, 45 ngôi sao hiển hiện ra, hiện lên tranh cảnh sắp xếp Lạc Thư, nói, Lạc Thư diễn hóa vô tận, thủy tổ hồn lực vô biên. Mặc dù Trương Nhược Trần thiên viên vô khuyết, nhưng thời gian rời đi ngắn ngủi, ngược lại có thể truy tung. Nhưng, ta tại sao phải giúp ngươi đây? Cốt Diêm La phát ra tiếng cười trầm thấp, ngươi muốn cái gì? La Đổng La nói, ta muốn Vô Thường Quỷ Thành, cùng hắc thủ Trương Nhược Trần nắm giữ. Cốt Diêm La hiểu rõ, nói, vì các ngươi đi theo, bất quá là kẻ thất bại, ngay cả nhục thân đều bị chia cắt, ngay cả bán tổ cũng có thể đấu pháp cùng, cần suy yếu đến trình độ nào. Các ngươi làm gì ký thác hy vọng vào trên người hắn? Không bằng, đến bên chúng ta. Trong mắt La Đổng La hiển hiện sương lạnh, nói, nếu các hạ không muốn hợp tác, vậy cứ để Trương Nhược Trần trốn đi. Một mình ta không thể đối phó được hắn, cho nên từ bỏ. Cốt Diêm La thu liễm tiếng cười, sao có thể được? Trương Nhược Trần muốn chết, bản tọa há có thể không thành toàn hắn. Theo ý ngươi nói, sau khi chuyện thành công, bản tọa tự mình đi một chuyến Vô Thường Quỷ Thành, thuận đường giúp Hoàng Tuyền Đại Đế cầm xuống Phong Đô Quỷ Thành. Cốt hải vô biên, đại địa đen kịt. Bầu trời từ đầu đến cuối bao bọc tử khí tối tăm mờ mịt. Đây là hoàn cảnh tuyệt hảo để chạy trối chết, tử khí có thể áp chế cảm giác tinh thần lực cùng thần hồn, có thể ăn mòn thiên cơ cùng vết tích tu sĩ trải qua sau lưu lại. Nhưng, Trương Nhược Trần biết rõ đối thủ đáng sợ, chỉ sợ đợi không được vết tích bị hoàn toàn ăn mòn, liền sẽ đuổi theo. Nguyên Sinh nhìn Trương Nhược Trần từ đầu đến cuối nhíu chặt lông mày, nói, một La Đổng La, một Hắc Bạch đạo nhân, không đáng sợ. Không, không phải bọn hắn, ta cảm ứng được nguy hiểm đang tiếp cận, cũng đã bị khóa chặt. Trương Nhược Trần nhìn lại con đường vừa đi qua, mặc dù chính mình sử dụng tinh thần lực tận khả năng xóa đi thiên cơ cùng vết tích, tự tin cho dù là bất diệt vô lượng cũng tìm không thấy sơ hở. Nhưng, lực lượng vận mệnh thật đáng sợ. Trên con đường vừa đi qua, vẫn như cũ có vận mệnh quy tắc quấn quanh, không tản hết. Nguyên Sinh nói, quanh đi quẩn lại ở lưu vực Tam Đồ Hà không có ý nghĩa, đi vũ trụ thiên đình, đi Côn Lôn giới. Côn Lôn giới các ngươi không phải cao thủ nhiều như mây. Trương Nhược Trần nhìn nàng một cái, mình Bạch Kiếp lão đầu lại nói khóa cái gì ở chỗ nàng. Chu Tước Hỏa Vũ cùng hồn thất khẩn trương lên, có chút bận tâm Trương Nhược Trần cứ vậy rời đi. Một khi Trương Nhược Trần loại tồn tại này đều thoát ly lưu vực Tam Đồ Hà, La Đổng La, Mệnh Tổ, Hoàng Tuyền Đại Đế những người này sẽ càng thêm không kiên nể gì cả, Vô Thường Quỷ Thành cùng Phong Đô Quỷ Thành khẳng định thủ không được. Quỷ tộc chắc chắn rơi vào hoàn cảnh vạn kiếp bất phục trong khoảng thời gian này, chính là Trương Nhược Trần quần nhau, thi triển các loại sách lược, khi thì hóa thân hư thiên, khi lại hóa thân nộ thiên thần tôn, lúc này mới kiềm chế được những nhân vật cấm kỵ kia. Có thể nói, Trương Nhược Trần đã đem mầm tai và toàn bộ dẫn tới trên người mình để chia sẻ áp lực cho quỷ tộc. Hắn vốn không phải tu sĩ địa ngục giới, nhưng toàn bộ địa ngục giới đều khó tìm ra người nào đại đảm như vậy. Thế nhưng, hai người bọn họ không thể mở miệng giữ Trương Nhược Trần lại, bởi vì hiện tại thế cục Tam Đồ Hà lưu vực quả thực ám lưu hung dũng, nguy cơ tứ phía. Trương Nhược Trần nói, đối thủ tu vi mạnh mẽ, hiện tại chỉ là không muốn bại lộ hành tung và khí tức, nên đuổi đến chậm. Nếu ta trốn hướng thiên đình vũ trụ, hoặc là tinh không chiến trường, với tu vi thiên tôn, tất nhiên sẽ trực tiếp trảm phá thời không, xuất hiện trước mặt ta. Thiên tôn cấp. Sắc mặt Nguyên Sinh và hồn thất đột biến. Trương Nhược Trần khẽ gật đầu, bọn hắn kiên kỵ thiên mổ, cũng sợ rơi vào hạ tràng như lôi phạt thiên tôn và bi, nên mới cẩn thận như vậy. Các ngươi biểu tình gì thế, tâm lý chịu đựng kém vậy sao? Nếu sợ sệt, mau chóng rời đi, mục tiêu của bọn hắn là ta. Chu Tước, Hỏa Vũ và Hồn Thất đều trầm mặt. Bọn hắn rõ ràng, mình ở lại, không giúp được gì, ngược lại liên lụy Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần nói, ta nghiêm túc đấy, hai người mau chóng rời đi. Mấy chuyện có nạn cùng chịu thì không cần nói, tương lai ta Trương Nhược Trần nếu có ngày sơn cùng thủy tận, các ngươi có thể ra tay giúp đỡ một hai, ta sẽ cảm kích vô cùng. Đế Trần không có ngày đó. Bất quá, tương lai thật cần đến Hồn Thất, chỉ cần một phong thư, Hồn Thất núi đao biển lửa cũng đi, cửu tử nhất sinh cũng xong. Hồn Thất nói. Chu Tước, Hỏa Vũ nói, Bạch Ngọc Xích Tình sư chết, ta sẽ báo cáo hết thảy với chư thiên địa ngục giới. Thấy hai người định rời đi, Trương Nhược Trần nghĩ đến điều gì, rút một sợi tóc đen trên đầu Nguyên Sinh, nói, các ngươi muốn đi cứu 13 vị thần linh quỷ tộc. Quỷ đế chi lệnh, tất nhiên phải hoàn thành. Chúng ta là thần vương thần tôn quỷ tộc, gánh vác trách nhiệm. Nghĩ cách cứu viện thần linh bộ tộc, chính là trách nhiệm của chúng ta. Trương Nhược Trần vẽ một đạo phù văn lên sợi tóc, đưa cho Chu Tước, Hỏa Vũ, nói, đạo phù lục này có thể che giấu khí tức của các ngươi. Chỉ cần không bị nhắm vào, vượt qua khoảng cách nhất định, Bất Diệt Vô Lượng cũng không cảm ứng được vị trí của các ngươi. Sau khi Chu Tước, Hỏa Vũ và Hồn Thất rời đi, Nguyên Sinh nhẹ nhàng xoa xoa da đầu còn hơi đau, nói, Nguyên Giải Nhất cảm ứng được sợi tóc của ta trên người bọn họ, đương nhiên sẽ không đối phó, mà sẽ thả 13 vị thần linh quỷ tộc. Nhưng Trương Nhược Trần, ngươi làm người tốt, nguy hiểm cũng muốn bản hoàng cùng ngươi đối mặt, có phải nên cho ta cái thuyết pháp? Thuyết pháp gì? Trương Nhược Trần hỏi. Nguyên Sinh trợn to mắt, ngươi không có cách đối phó sao? Nếu không có, bản hoàng cũng chạy trốn, không phụng bồi. Trương Nhược Trần thân hình dịch chuyển, đến trước mặt nàng, nói, kiếp lão phó thác ngươi cho ta, đến thượng giới, ta khẳng định phải có trách nhiệm đến cùng. Đừng đi, nói chuyện chính sự. Ta có 12 vị thạch nhân, hẳn là có quan hệ với thái cổ thập nhị tộc các ngươi. Nguyên Sinh bỗng dừng bước, lập tức trở lại trước mặt Trương Nhược Trần, trong ánh mắt đen trắng rõ ràng ẩn chứa niềm vui mừng nồng đậm, nói, ngươi nói 12 thạch nhân ở trên người ngươi. Trương Nhược Trần nhìn thần sắc Nguyên Sinh, liền biết nàng biết lai lịch 12 thạch nhân. Mau trả lời, bản hoàng hỏi ngươi đấy. Nguyên Sinh nói. Trương Nhược Trần sờ cằm, nói, nếu ta đoán không sai, ngươi mạo hiểm xâm nhập địa ngục giới, đến đây tìm ta, chính là vì 12 vị thạch nhân này. Liên quan đến lời hứa năm xưa với Đại Tôn. Nguyên Sinh trong lòng nóng nảy, rất không quen nhìn bộ dáng rõ ràng đã đến lúc sống chết mà Trương Nhược Trần vẫn không nhanh không chậm kia, bèn đấm một quyền vào ngực hắn, nói, hiện tại là bản hoàng đang hỏi ngươi, việc này có lẽ có thể trở thành mấu chốt để chúng ta lật bàn hôm nay. Trương Nhược Trần nói, đừng gấp vậy, càng nguy hiểm, càng cần giữ vững tỉnh táo. 12 thạch nhân rốt cuộc có lai lịch gì? Nguyên Sinh khẽ nhau mắt, ý thức được Trương Nhược Trần có đề phòng rất lớn với thái cổ sinh vật, hôm nay mình không nói rõ chuyện năm xưa, e là không gặp được 12 thạch nhân. Nàng hừ một tiếng, 12 thạch nhân, chính là 12 vị lão tộc hoàng của thái cổ thập nhị tộc. Trương Nhược Trần sớm có chuẩn bị tâm lý, nhưng vẫn rất chấn kinh. Nguyên Sinh nói, bí mật này, ngươi là người thứ tư biết. Ngoài ngươi ra, hai người kia là ai? Trương Nhược Trần hỏi. Nguyên Sinh nhìn lên trời cao, nói, thần nhạc sư và tiên nhạc sư của Đại Minh Sơn. Nếu không phải ta có giao tình với ngươi, bị ủy thác trách nhiệm tìm về 12 tộc hoàng, cũng không có cách nào biết được bí mật này. Năm xưa, Bất Động Minh Vương Đại Tôn tiến vào hạ giới, tất cả tu sĩ đều cho rằng, hắn chém giết 12 tộc hoàng, dùng cấm ước đè ép các tộc thái cổ 10 cái nguyên hội. Nhưng, sự thật là, Bất Động Minh Vương Đại Tôn hao hết Bạch Thương Huyết Thổ, Vô Gian Thần Thạch, Hỗn Độn Tinh Tinh, Thái Sơ Thủy, Hồng Mông Nê của Đại Minh Sơn, thi triển Đại Thần Thông Thủy Tổ, nấu luyện ra một lò ngũ thải thạch dịch, đem 12 tộc hoàng phong vào trong đó. Ông nói với thần nhạc sư và tiên nhạc sư, 10 nguyên hội sau, cấm mước kết thúc, có thể phái sứ giả đến Côn Lôn giới, tìm hậu nhân của ông, tiếp về 12 tộc hoàng. Trương Nhược Trần lại có nhận thức mới về thủ đoạn của thủy tổ. Phong trong da đá, tránh né quy tắc thiên địa, như vượt qua thời không, đến 10 nguyên hội sau. Bảo tồn 10 nguyên hội đã là cực hạn, không thể vĩnh phong bất tử. Lực lượng thủy tổ cũng có giới hạn. Đại Tôn làm vậy, không chỉ giúp thái cổ sinh vật bảo tồn thực lực đơn giản vậy, khẳng định có thâm ý khác. Trương Nhược Trần nói, nếu là hứa hẹn của Đại Tôn, là hậu nhân của ông, ta tự nhiên giúp ngươi tiếp về 12 vị lão tộc hoàng. 12 thạch nhân không ở trên người ngươi. Nguyên Sinh có chút không tin. Trương Nhược Trần nghiêm nghị nói, các ngươi hẳn là có bí pháp giúp 12 vị lão tộc hoàng phá da đá mà ra. Nếu 12 vị lão tộc hoàng toàn bộ trở về, thực lực thái cổ sinh vật chắc chắn tăng vọt đến một cảnh giới đáng sợ, các ngươi có chỉ huy quét ngang địa ngục giới và thiên đình vũ trụ không? 12 vị lão tộc hoàng chưa hoàn toàn phá da đá mà ra, hợp lực đã có thể ngăn cản công kích hắc ám quỷ dị, có thể thấy tu vi của bọn họ cường hoành đến mức nào. Với hận ý của thái cổ sinh vật đối với tu sĩ các tộc thượng giới, Trương Nhược Trần thực sự không thể tưởng tượng nổi, giao 12 thạch nhân cho Nguyên Sinh sẽ gây ra hậu quả gì. Đại tôn năm xưa cũng không rõ, tình thế vũ trụ 10 nguyên hội sau. Nguyên Sinh hiểu lo lắng của Trương Nhược Trần, nói, Trương Nhược Trần, trong cơ thể ngươi cũng chảy xu huyết mạch thái cổ sinh vật, coi như thái cổ thập nhị tộc thống trị lại thượng giới, ngươi vẫn có thể sống rất tốt. Bản hoàng có thể cam đoan với ngươi, ngươi và tất cả mọi người của Trương gia Côn Lôn giới đều được Nguyên đạo tộc che chở, bao gồm cả kiếm giới như ngươi nói. Nghe nàng nói vậy, Trương Nhược Trần càng thêm không chắc chắn. Nguyên Sinh lại nói, ngươi thấy thượng giới hiện tại phân loạn đến mức nào? Có lẽ đại tôn đã đoán trước tất cả từ 10 nguyên hội trước, mục đích là hy vọng thái cổ thập nhị tộc xuất thế, sự trị loạn thế, ứng phó lượng kiếp. Trương Nhược Trần nói, nếu không tộc hoàng đại nhân nói cho ta biết trước, làm thế nào mới để 12 vị lão tộc hoàng phá gia đá mà ra bầu trời ảm đạm, mây xám vội và kéo đến, che khuất tinh thần. Cốt hải vang vọng tiếng tru của tử linh, thì nhà rít gào thảm thiết, tạo nên một bầu không khí mưa gió sắp nổi lên. Nguyên Sinh không hề giấu giếm Trương Nhược Trần, nói, dùng hoàng tộc chi huyết, liền có thể phá gia đá. Trương Nhược Trần, nếu ngươi lo ngại việc giao toàn bộ 12 vị lão tộc hoàng cho ta sẽ gây uy hiếp quá lớn cho thượng giới, thì trước tiên hãy để ta lấy huyết dịch, tỉnh lại lão tộc hoàng của Nguyên đạo tộc. Lão tộc hoàng chính là phụ thân của đại trưởng lão. Trương Nhược Trần nhìn chằm chằm vào mắt nàng, hỏi, với tu vi của lão tộc hoàng, nếu tỉnh lại hắn, ta còn có thể giữ được 11 tôn thạch nhân còn lại sao? 12 thạch nhân quả nhiên ở trên người ngươi. Nguyên Sinh tức giận, đến nước này rồi mà ngươi còn giấu giếm. Nếu không tỉnh lại lão tộc hoàng, thiên tôn cấp sẽ tìm đến, chúng ta đều phải chết. Trương Nhược Trần nói, tất cả những gì ngươi nói đều chỉ là lời một phía. Ta làm sao biết đại tôn năm đó thật sự đã hứa hẹn như vậy? Nguyên Sinh tức giận đến trợn mắt, ngực phập phồng, lần đầu tiên phát hiện Trương Nhược Trần lại đa nghi đến thế, nàng nói, ta có thể thề. Trương Nhược Trần đưa tay ngăn nàng lại, nói, ta tự nhiên tin tưởng ngươi. Nhưng, theo lời ngươi nói, thần nhạc sư và tiên nhạc sư chưa chắc đã không lợi dụng quan hệ giữa ngươi và ta để lừa gạt 12 thạch nhân. Thậm chí, 12 thạch nhân có phải thật sự là 12 lão tộc hoàng hay không, vẫn còn là ẩn số. Câu nói sau cùng, Trương Nhược Trần hoàn toàn là để ngăn Nguyên Sinh phản bác. Kỳ thật, hắn gần như có thể khẳng định 12 thạch nhân chính là lão tộc hoàng của thái cổ thập nhị tộc. Khí tức không thể lừa dối được người. Giữa thiên địa cũng không thể đột nhiên xuất hiện 12 vị cường giả tuyệt đỉnh như vậy. Đối với 12 thạch nhân, Trương Nhược Trần tất nhiên trong lòng vẫn còn cảm kích, dù sao họ đã cứu mạng hắn. Thế nhưng, 12 thạch nhân quá cường đại đến mức thời đại này không ai có thể áp chế. Thời đại này thái cổ sinh vật vốn đã dị thường cường thịnh, bất diệt vô lượng vượt quá 10 tôn, còn có đầu thất kiếm hoàng, đại minh sơn tam nhạc sư loại tồn tại này. Mệnh tổ cũng bị nghi là thái cổ sinh vật hồng mông tộc. Nếu 12 vị lão tộc hoàng thật sự trở lại vào thời điểm này, tất sẽ càn quét vũ trụ, đạp phá chư tinh. Có thể nói, quyết định hiện tại của Trương Nhược Trần có khả năng dẫn đến thiên đình và địa ngục giới vạn giới diệt vong, vạn tộc tàn lụi, cho nên, tuyệt đối không thể hành động theo cảm tính. Có lẽ thần nhạc sư và tiên nhạc sư không lừa gạt Nguyên Sinh, đại tôn năm đó thật sự đã hứa hẹn. Trên thân 12 thạch nhân đã xuất hiện vết rách, có lẽ có một ngày bọn họ sẽ tự hành phá phong mà ra, Trương Nhược Trần không ngăn cản được. Nhưng, ít nhất hiện tại, Trương Nhược Trần cảm thấy không thể giao họ cho Nguyên Sinh. Thái cổ sinh vật thiên sinh địa trưởng, vốn là kẻ thống trị của thượng giới, nhưng chúng ta lại bị áp chế ở hạ giới, sống trong bóng tối không thấy mặt trời. Càng bị gọi là quỷ thú, chịu hết vũ nhục và gièm pha. Dựa vào cái gì? Nguyên Sinh xúc động phẫn nộ, ánh mắt sắc bén. Nàng tự nhiên tin tưởng thần nhạc sư và tiên nhạc sư, cũng giống như những thái cổ sinh vật khác, muốn rời khỏi hạ giới, chỉ huy chinh phạt, hoàn thành nguyện vọng mà các tiên tổ đời trước chưa thực hiện được, kết thúc sự khuất nhục của thái cổ sinh vật, một lần nữa quân lâm vũ trụ. Nàng gọi ra Bích Hải Hỗn Nguyên Thương, đã có ý định động thủ cưỡng đoạt. Gió lạnh gào thét, khí thế lay động núi sông. Quan hệ giữa hai người vì lập trường khác biệt, xuất hiện vết rách nghiêm trọng. Trương Nhược Trần nói, ngươi không phải là đối thủ của ta, hơn nữa nơi này là thượng giới, một khi ngươi bại lộ, thập tử vô sinh. Ngươi đi đi, đi nhanh lên. Tốt. Trương Nhược Trần, ngươi nhớ kỹ cho ta, cường giả của thái cổ thập nhị tộc nhất định sẽ đến tìm ngươi. Ngươi tốt nhất hãy sống sót, đừng để 12 vị lão tộc hoàng rơi vào tay kẻ khác, nếu không ngươi là người đầu tiên có lỗi với Bất Động Minh Vương Đại Tôn, khiến hắn thất tín với ngươi. Hừ. Nguyên Sinh hất mái tóc đuôi ngựa, xông ra ngoài, thân hình phân giải, hóa thành từng sợi quy tắc thiên địa phát sáng, tiêu tán trên đại địa tràn đầy bạch cốt. Trương Nhược Trần thở dài một tiếng, cuối cùng hiểu ra vì sao Kiếp lão đầu lại nói với Nguyên Sinh rằng hắn là gia chủ đương đại của Trương gia, thuần túy là ném cục diện khó xử này cho hắn. Nếu đổi lại lúc khác, Kiếp lão đầu không trên vị trí gia chủ mới là chuyện lạ. Tu vi càng cao, trách nhiệm càng lớn. Trương Nhược Trần cảm nhận sâu sắc ý nghĩa của những lời này. Náo loạn hỏng bét rồi. Nửa phần thần hồn của bản hoàng, muốn trở về không có. Tiểu Hắc lên tiếng từ trong tử vụ mờ mịt. Trương Nhược Trần không cần suy nghĩ nhiều, nhàn nhạt đáp lại, đều náo loạn hỏng bét rồi, còn muốn trở về thế nào? Khô Lâu tóc trắng và Tiểu Hắc, một trước một sau, một trắng một đen, từ trong tử vụ đi ra. Trương Nhược Trần đứng thẳng người như tùng bách, liếc nhìn Khô Lâu tóc trắng, nói, tiền bối cuối cùng cũng muốn nói chuyện đàng hoàng với ta sao? Khô Lâu tóc trắng đeo đôi cánh tay xương sau lưng, hừ một tiếng, nói đi, có phải ngươi cố ý giết Bạch Ngọc Xích Tình sư không? Trương Nhược Trần hỏi ngược lại, có phải tiền bối cố ý dẫn ta đến Cốt Thần Điện chịu chết không? Nói bậy. Thanh âm của Khô Lâu tóc trắng như tiếng cốt phiến ma sát, vô cùng chói tai, nói, Cốt Diêm La tu vi cao đến mức nào, hắn ẩn thân trong Cốt Thần Điện, ngay cả bán tổ đương thời cũng không biết, ta làm sao biết được? Ta chỉ là phát hiện Chu Tước Hỏa Vũ có thể gặp nguy hiểm, dẫn ngươi đi cứu người mà thôi. Ai, dù sao Trung Tam tộc đồng khí liên chi, Cốt Thần Điện quỷ dị, lão phu gấp ở trong lòng, cũng nên nghĩ biện pháp dò xét rõ ràng chứ. Cao thượng vậy sao? Sao chính ngươi không đi cứu người? Trương Nhược Trần hỏi. Khô Lâu tóc trắng duỗi hai cánh tay xương ra, nhún vai, đây chính là Cốt Thần Điện, Bạch Ngọc Xích Tình sư lại là đại tự tại Vô Lượng đỉnh phong, chút tu vi của lão phu, nào dám. Ngươi khác biệt, ngươi là thiên viên vô khuyết, ngươi và Chu Tước Hỏa Vũ quan hệ tốt, ngươi càng thích hợp, ngươi nên làm thế. Thời gian cấp bách, Trương Nhược Trần không muốn nói nhảm với Khô Lâu tóc trắng, đi thẳng vào vấn đề, tiền bối đã đến rồi, cũng nên thể hiện thành ý chứ. Tiếp tục giả vờ giả việc như vậy, không có ý nghĩa gì cả. Ngươi có phải là mệnh cốt không? Đúng. Khô Lâu tóc trắng nói, đủ thẳng thắn chưa? Trương Nhược Trần khẽ gật đầu, nói, tàn hồn của mệnh tổ đoạt xá thể là ai? Khô Lâu tóc trắng lắc đầu như trống bỏi, nói, không biết. Hắn đoạt xá đối tượng tốt nhất, chắc chắn là lão phu, đương nhiên hiện tại là ngươi, dù sao ngươi tu thành nhất phẩm thần đạo, có tư chất thủy tổ, so với cái lão cốt đầu này của ta mạnh hơn nhiều. Sao ngươi lại không biết? Trương Nhược Trần hỏi. Khô Lâu tóc trắng nói, cả đời này lão phu đều trốn tránh hắn, ngược lại là đã từng gặp qua, nhưng thấy từ xa là chạy mất rồi, cho nên không rõ mánh khóe của hắn. Còn dung mạo, cái này, tu vi đạt tới cảnh giới của hắn, vận mệnh gia trì, biến hóa khó lường, căn bản không có ý nghĩa gì. Vậy ngươi chẳng biết gì cả? Trương Nhược Trần hỏi. Không, lão phu biết một chút mấu chốt nhất. Thời gian hắn độ nguyên hội kiếp nạn, giống ta, đây có lẽ là vận mệnh đã định. Khô Lâu tóc trắng lại nói, nếu hắn muốn đoạt xá ngươi, chắc chắn sẽ chọn trước giờ nguyên hội kiếp nạn của ngươi. Lần nguyên hội kiếp nạn tiếp theo của ngươi, bao lâu nữa sẽ đến? Còn 18 ngày. Trương Nhược Trần hít một ngụm khí lạnh, nhìn quanh bốn phía, dùng chân lý chi tâm và vô cực thần đạo cảm ứng. Khô Lâu tóc trắng nói, đừng cảm ứng, hắn không ở đây. Nếu lão phu đoán không sai, giờ phút này hắn chắc chắn đã đi đối phó Phượng Thải Dực. Phượng Thải Dực là một mắt xích quan trọng trong bố cục tân sinh của hắn, có thể khiến tu vi của hắn bạo tăng trong thời gian ngắn. Tiểu Hắc cười lạnh, Phượng Thiên nắm giữ năm thành tử vong áo nghĩa, một thân chiến lực có thể so với Bất Diệt Vô Lượng đỉnh phong. Cái mệnh tổ kia muốn tránh mặt Chư Thiên Địa Ngục giới, thần không biết quỷ không hay đối phó Phượng Thiên, tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Trương Nhược Trần lại không lạc quan như vậy, bởi vì tử vong chi môn của Phượng Thiên đang ở trên người hắn, bây giờ đang trong trạng thái suy yếu nhất. Nếu mệnh tổ đã sớm mưu đồ Phượng Thiên, biết đâu chừng trên người Phượng Thiên đã lưu lại thủ đoạn ẩn tàng gì đó, có thiên xu châm gia trì, có khả năng tìm ra vị trí của vạn Phật trận. Khô Lâu tóc trắng nói, đừng lo lắng cho Phượng Thải Dực vội. Khi ngươi chưa bị đoạt xá, nàng sẽ không có chuyện gì, nàng chỉ là một phần thưởng khi mệnh tổ đoạt xá tân sinh, ngươi mới là tiết mục chính. Trương Nhược Trần nói, nếu mệnh tổ đoạt xá tân sinh cần một phần thưởng, tiền bối chẳng phải thích hợp hơn Phượng Thiên sao? Tiền bối chưa chắc đã không nằm trong kế hoạch của hắn. Còn nữa, tiền bối chắc hẳn không nắm chắc vượt qua nguyên hội kiếp nạn sau 18 ngày chứ? Tiền bối đang mưu đồ cái gì vậy? Ha ha, ta có thể mưu đồ cái gì? Nụ cười của Khô Lâu tóc trắng lập tức thu lại, nghiêm nghị nói, lúc đầu ta đã nằm yên, chuẩn bị qua ngày đoạn tháng, thuận theo tự nhiên nghênh đón nguyên hội kiếp nạn. Nhưng, sự xuất hiện của Trường Sinh Bất Tử Giả đã cho lão phu thấy lại hy vọng. Lợi dụng huyết dịch của Trường Sinh Bất Tử Giả, nấu luyện cốt thân, biết đâu có thể vượt qua nguyên hội kiếp nạn lần này. Chỉ đơn giản vậy thôi sao? Trương Nhược Trần hỏi. Khô Lâu tóc trắng bẹp cái cầm hai lần, nói, thêm một cái nguyên hội, lão phu sẽ có đủ thời gian lĩnh hội huyết dịch của Trường Sinh Bất Tử Giả, biết đâu có thể tỏa sáng mùa xuân thứ hai. Tu luyện vốn là cùng trời tranh mệnh. Nằm yên là bất đắc dĩ, có cơ hội, ai cũng muốn tranh một chuyến. Ta đã nói vì sao suối máu quỷ dị trong Vô Thường Quỷ Thành lại ít đi nhiều như vậy, hóa ra là bị ngươi lấy đi. Trương Nhược Trần nghĩ đến điều gì, nghi ngờ nói, không đúng. Nếu ngươi đã có được huyết dịch của Trường Sinh Bất Tử Giả, sao còn gây ra nhiều chuyện như vậy? Ngươi không luyện hóa được lực lượng quỷ dị trong suối máu. Khô Lâu tóc trắng nâng hàng xương sườn trắng như tuyết lên, ngạo nghễ nói, lão phu là mệnh cốt, chút lực lượng quỷ dị này có đáng gì? Bất quá, cốt Diêm La cứ ở mãi trong cốt thần điện, ngược lại có chút vướng bận. Trương Nhược Trần nhướng mày, lười vạch trần sự mâu thuẫn trong lời nói trước sau của lão cốt đầu này, nói, ngươi muốn dùng suối máu quỷ dị nấu luyện cốt thân, độ nguyên hồi kiếp nạn, còn cần điều kiện khác nữa sao? Nhất định phải tiến hành trong cốt thần điện. Mái tóc trắng dài ba trượng của Khô Lâu tóc trắng xõa tung lên đỉnh đầu, giống như một gốc bồ công anh, hắn nói nhỏ, không phải cốt thần điện, là vạn cốt quật. Ngươi có biết vạn lưu chi hát? Suối máu quỷ dị chỉ có thể cải biến cốt thân, nhưng thần hồn không gánh nổi nguyên hồi kiếp nạn. Lực lượng thần bí trong vạn lưu chi hát có vô vàn lợi ích cho cốt tộc, vào thời khắc mấu chốt, có thể dùng để tăng cường thần hồn. Vì sao tuyệt đại đa số cốt tộc đều sinh ra linh trí trong vạn cốt quật? Đó là có nguyên nhân Trương Nhược Trần luôn cảm thấy Khô Lâu tóc trắng không đem toàn bộ sự thật nói ra, nhưng không tiếp tục ép hỏi. Lúc này, Tiểu Hắc rốt cục kịp phản ứng, nói, bản hoàng hiểu rồi. Lão gia hỏa ngươi, vì kiềm chế cốt Diêm La, cố ý lợi dụng bản hoàng dẫn Trương Nhược Trần tới cốt thần điện, dụng tâm thật hỉ mát. Khô Lâu tóc trắng cũng không giả bộ nữa, ngã bài, không sai, lão phu có mục đích đó. Nhưng là do lão phu cho rằng Nộ Thiên Thần Tôn đã đến Tam Đồ Hà Lưu Vực. Có Nộ Thiên Thần Tôn, Trương Nhược Trần, Phượng Thải Dực, đối phó một cốt Diêm La chẳng phải dư sức. Nếu không phải lão phu, Trương Nhược Trần làm sao phát hiện hành tung của cốt Diêm La? Làm sao phá hỏng được kế hoạch của cốt Diêm La? Lão phu có công với địa ngục giới, chứ không có tội. Hơn nữa, lão phu đây là đánh trả. Trước đó ở Vô Thường Quỷ Thành, lão phu có làm gì sai đâu, Trương Nhược Trần và Phượng Thải Dực lại chụp cho lão phu cái mũ phản đồ cốt tộc, khiến lão phu thân bại danh liệt, thật oan uổng. Trương Nhược Trần, lão phu còn báo cho ngươi bí mật mệnh tổ đã đến, nhắc nhở ngươi cẩn thận, ngươi lại lấy oán trả ơn. Thiên đạo ở đâu? Công lý ở đâu? Tiểu Hắc bị Khô Lâu tóc trắng rống cho sửng sốt, nhất thời có chút xấu hổ, nói, Trương Nhược Trần, vụ này đúng là ngươi làm không đúng, không tử tế. Có phải Phượng Thiên sai khiến ngươi làm vậy không? Tiểu Hắc ra sức nháy mắt với Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần nói, được thôi, coi như chúng ta không đánh không quen, hòa nhau nhé. Khô Lâu tóc trắng lập tức trở mặt, cười nói, lão phu không thù dai. Đùng. Tiểu Hắc vỗ tay, nói, đúng rồi, đều là nhân vật nhất đẳng giữa trời đất, phải đại khí một chút. Kỳ thật bản hoàng rất ngạc nhiên, cốt Diêm La truy sát Trương Nhược Trần, chúng ta sao phải chạy đến hội hợp với Trương Nhược Trần? Trốn đi nơi khác, chẳng phải tốt hơn sao? Khô Lâu tóc trắng cười khanh khách. Trương Nhược Trần nói thay hắn, bởi vì Bạch Ngọc Xích Tình Sư vừa chết, thần niệm của cốt Diêm La đã bao phủ khu vực phụ cận cốt thần điện, chắc chắn sẽ điều tra rõ, các ngươi không giấu được đâu. Các ngươi không giấu được, chọn cách đào tẩu sớm, chắc chắn để lộ thiên cơ. Dù giấu trong thế giới thần cảnh của Quan Thị huynh đệ, cũng vẫn dễ bị phát hiện, bị để mắt tới. Ngươi đoán cốt Diêm La sẽ đuổi ta, hay đuổi các ngươi? Tiểu Hắc không cần nghĩ, nói, chắc chắn đuổi ngươi. Đuổi chúng ta có giá trị gì? Mệnh cốt tiền bối có thủ đoạn ẩn giấu khí tức cao minh, cốt Diêm La dù để mắt tới Quan Thị huynh đệ, dù phát giác có gì đó không ổn, cũng không biết chúng ta là ai. Làm sao đuổi chúng ta? Trương Nhược Trần nói, chính vì mệnh cốt tiền bối ẩn giấu khí tức và thiên cơ cao minh, cốt Diêm La mới khẳng định sẽ đuổi các ngươi. Còn ta rời đi, dấu vết để lại quá nhiều, quá rõ ràng, ngược lại sẽ bị nghi là phân thân, là kế ve sầu thoát xác. Tiểu Hắc hoàn toàn hiểu ra, nói, khó trách mệnh cốt tiền bối nói ngươi cố ý giết Bạch Ngọc Xích Tình Sư, là lợi dụng cốt Diêm La, ép hắn hiện thân gặp ngươi. Khô Lâu tóc trắng nói kế hoạch đi. Trương Nhược Trần, đến giờ phút này ngươi vẫn bình tĩnh như vậy, đã mời ai đến rồi? Thiên Mổ hay Diêm Hoàng Vũ? Trương Nhược Trần lắc đầu, nói, Thiên Mổ còn đang đấu pháp với Hắc Ám Quỷ Dị, tộc trưởng Hoàng Vũ không thoát thân được. Cục diện bây giờ, chỉ có thể tự chúng ta đối phó. Cái gì? Khô Lâu tóc trắng có chút hối hận vì đã tìm đến Trương Nhược Trần, sớm biết đã cược cốt Diêm La sẽ không điều tra cốt thần điện. Hắn vốn tưởng Trương Nhược Trần dám giết Bạch Ngọc Xích Tình Sư là vì có người chống lưng. Giờ xem ra, hắn thuần túy là tự tìm đường chết. Trương Nhược Trần nói, tiền bối có thể kiềm chế cốt Diêm La được bao lâu? Cái gì? Hắn là cấp thiên tôn đấy. Khô Lâu tóc trắng lắc đầu lia lịa. Trương Nhược Trần hỏi, có thể kiềm chế được bao lâu? Nhiều nhất một khắc đồng hồ. Ngươi cho ta mượn một kiện binh khí tiện tay, may ra ta có thể cầm cự được lâu hơn. Khô Lâu tóc trắng nói. Tiểu Hắc trợn mắt há mồm, hóa ra trong miệng hai người này không có một câu thật lòng. Trương Nhược Trần nói, người muốn mượn cái gì? Vận mệnh chi đỉnh, thiên đỉnh. Khô Lâu tóc trắng nói. Không mượn được, vu đỉnh thì có thể. Trương Nhược Trần đang dùng thiên đỉnh để đúc kiếm, đương nhiên không thể cho Khô Lâu tóc trắng mượn. Nhưng vào thời khắc này, Khô Lâu tóc trắng bằng lòng giúp kiềm chế cốt Diêm La, Trương Nhược Trần đương nhiên nghiêm túc, có thể cho hắn mượn vu đỉnh. Vu đỉnh, tức Ngọc Hoàng đỉnh, từng được Bất Động Minh Vương Đại Tôn dùng thủy tổ huyết luyện chế. Chỉ cần dùng huyết dịch của Trương gia tử đệ, bất kỳ tu sĩ nào cũng có thể thúc đẩy một phần sức mạnh của nó. Trương Nhược Trần rạch cổ tay, thần huyết không ngừng chảy vào Ngọc Hoàng đỉnh. Khô Lâu tóc trắng trợn tròn mắt, đưa tay vuốt ve Ngọc Hoàng đỉnh không ngừng, vẻ mặt như lão sát quỷ sờ soạn thân thể thiếu nữ. Tiểu Hắc hơi lo lắng, nói, hay là nên suy nghĩ lại, đây là cửu đỉnh đấy, nhỡ mệnh cốt tiền bối cầm đỉnh bỏ trốn thì sao? Cửu đỉnh tốt đến đâu cũng không bằng có mạng, mệnh cốt tiền bối chỉ còn 18 ngày để sống, nhưng ta có thể giúp ông ấy vượt qua nguyên hội kiếp nạn, khả năng sống sót hẳn sẽ tăng lên nhiều. Trương Nhược Trần nói. Khô Lâu tóc trắng vốn định đợi cốt Diêm La đến sẽ ôm Ngọc Hoàng đỉnh bỏ chạy, giờ nghe vậy trong lòng khẽ động, hỏi, người có cách nào? Ta có bàn tay của kẻ trường sinh bất tử. Huyết dịch trong bàn tay này còn thuần túy hơn suối máu trong Vô Thường Quỷ Thành gấp 10 lần. Ta tu luyện nhất phẩm thần đạo, có thể luyện hóa quỷ dị chi lực, chỉ giữ lại huyết dịch trường sinh bất tử tinh thuần. Người muốn không? Trương Nhược Trần nói. Muốn. Khô Lâu tóc trắng hứng thú tăng lên nhiều, nói, chúng ta tính toán kỹ càng hơn, người nói, hai người chúng ta liên thủ có phải là đối thủ của cốt Diêm La không? Chắc không đánh lại, tu vi kém một bậc là khác nhau một trời một vực. Nhưng hắn muốn làm gì được chúng ta cũng không dễ. Hắn kiên kỵ nhiều thứ hơn chúng ta. Hắn không thể tốc chiến tốc thắng, chỉ có thể bỏ chạy. Trương Nhược Trần lại nói, mấu chốt hiện tại là La Đổng La. Lão nhân gia ngươi nếu kiềm chế được cốt Diêm La trong chốc lát, để ta trấn áp La Đổng La trước, hôm nay mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn nhiều. Khô Lâu tóc trắng rõ ràng nghi ngờ thực lực của Trương Nhược Trần, nói, chiến lực của La Đổng La chắc chắn đạt tới bất diệt vô lượng trung kỳ. Ngươi muốn thắng cô ta còn khó, huống chi là trấn áp trong thời gian ngắn. Ta có người giúp. Trương Nhược Trần mở bàn tay phải, lòng bàn tay hiện ra một mảnh thần hà, không gian hơi chấn động. Phân thân chiếu ảnh của Hắc Bạch đạo nhân xuất hiện trong thần hà lòng bàn tay hắn. Trương Nhược Trần, người chắc chắn có thể giúp bản tộc trưởng đoạt lại trấn hồn phiên. Người cứ đi hỏi thăm xem, lời hứa của Trương Nhược Trần ta bao giờ là không giữ lời. Hơn nữa, mối uy hiếp lớn nhất ở Vô Thường Quỷ Thành là La Đổng La, trấn áp cô ta là vì quỷ tộc các ngươi, người có quyền gì mà đòi hỏi? Trương Nhược Trần nói. Được, ta tin ngươi lần này. Chân thân của bản tộc trưởng đang trên đường đến, sẽ không chậm hơn La Đổng La đâu. Chiếu ảnh của Hắc Bạch đạo nhân tan đi. Khô Lâu tóc trắng trầm mặc hồi lâu, nói, Hắc Bạch đạo nhân là một trong những ngạnh hán của Trung Tam tộc, bội phục. Ông ta không biết trận chiến này còn có cốt Diêm La đâu. Trương Nhược Trần nói. Khô Lâu tóc trắng nói, người quá gian trá. Đúng rồi, trấn áp La Đổng La thì chia chác thế nào? Chia chác cái gì? Trương Nhược Trần hỏi. Khô Lâu tóc trắng nổi giận, nói, thân thể cô ta là Tu La Chiến Hồn Hải, thần hồn là Tàn Hồn Thủy Tổ, thứ nào mà không phải chí bảo? Người muốn nuốt một mình. Lần này Trương Nhược Trần nói thật, ta trấn áp cô ta là để phân tích Lạc Thư mà cô ta tu luyện, tranh thủ vượt qua bất diệt vô lượng trước khi các ngươi độ nguyên hội kiếp. Cốt Diêm La là kình địch, mệnh tổ lại là tử địch của chúng ta. Tiểu Hắc, người đến Vô Thường Quỷ Thành ngay, nói với Chu Khất Quỷ Đế, Hư Thiên đang trốn trong thế giới hư vô tương ứng với Vô Thường Quỷ Thành, bảo ông ta nghĩ cách mời Hư Thiên ra. Trận đấu pháp ở Tam Đồ Hà Lưu vực này đã đến thời khắc quan trọng nhất. Hoặc là địch chết, hoặc là ta vong. Hiện tại các bên ở địa ngục giới đều đang phải đối mặt với áp lực lớn, Nộ Thiên Thần Tôn còn phải chịu áp lực lớn hơn hắn. Trương Nhược Trần không bỏ qua bất cứ tu sĩ nào có thể đến giúp đỡ. Nguyên Sinh sau khi rời đi, nhanh chóng tìm đến Nguyên Giải Nhất và Thương Mang. 13 thần linh quỷ tộc đã được phóng thích bằng một cách xảo diệu, được Chu Tước Hỏa Vũ và Hồn Thất cứu đi. Nguyên Giải Nhất hỏi, tộc Hoàng có tâm sự. Ngươi cũng nhận ra. Nguyên Sinh hỏi. Nguyên Giải Nhất vuốt cái đầu đinh tròn xoe, cười nói, tôi nhận ra hết rồi, xem ra tộc Hoàng lần này giận thật đấy. Rốt cuộc là ai, Nguyên Giải Nhất này liều mạng cũng phải chém giết tên ác tặc kia. Nguyên Sinh lắc đầu, nói, ta hỏi ngươi, nếu có người vừa cứu mạng ngươi, hiện tại hắn gặp nguy hiểm lớn, ngươi lại giận dỗi bỏ đi, có phải bất nghĩa không? Tất nhiên, là hắn làm sai trước. Tôi cả gan đoán, người kia là Đế Trần. Nguyên Giải Nhất nói. Nguyên Sinh trợn mắt, nói, Ngươi đừng quản là ai, chỉ cần nói cho ta biết, ta nên làm gì. Nguyên Giải Nhất nói, ân cứu mạng đương nhiên phải báo đáp. Nhưng tôi nghĩ, cố hết sức là đủ rồi, nếu vượt quá khả năng, thậm chí có thể khiến mình rơi vào cảnh vạn kiếp bất phục, thì trốn tránh cũng không mất mặt. Vậy chính là mất mặt. Nguyên Sinh nói. Nguyên Giải Nhất nói, tôi không nói vậy, an toàn là trên hết. Nhưng nếu người kia thật sự là đế trần, chúng ta tuyệt đối không thể khoanh tay đứng nhìn, dù là về công hay về tư. Về công, đế trần là con đường lui duy nhất của chúng ta ở thượng giới. Không ai có thể đảm bảo chúng ta sẽ thắng khi khai chiến với thượng giới. Nếu thua thì sao? Không để lại cho mình một con đường lui nào sao? Về tư, tộc Hoàng quên chuyện đại trưởng lão và kiếp lão đã bàn bạc rồi sao? Má Nguyên Sinh ửng hồng, nói, chuyện họ bàn bạc liên quan gì đến ta? Thôi, chuyện này các ngươi đừng quản, bản Hoàng muốn một mình suy nghĩ thêm. Xoạt. Nguyên Sinh bay ra ngoài, hóa thành hào quang quy tắc thiên địa, biến mất ở chân trời hôm nay, tàn tẩn cốt hải là chư thiên chiến trường, cốt tộc tu sĩ hãy trốn càng xa càng tốt. Trương Nhược Trần tiến vào một tòa âm sơn cao hơn 10 vạn mét, tinh thần lực bạo phát mạnh mẽ, sáng chói như hành tinh. Thần âm nương theo thiên địa quy tắc, lấy tốc độ ánh sáng truyền bá ra ngoài, chấn động tất cả vong linh tu sĩ trên vùng đại địa này. Nếu trốn không thoát, dứt khoát không trốn tránh nữa, trực tiếp làm lớn chuyện. Như vậy, Cốt Diêm La nếu dám đến đây, sẽ phải đối mặt với thiên mổ có thể giáng lâm bất cứ lúc nào, cũng phải lo lắng chư thiên và chư thần địa ngục giới tập kết. Coi như hắn đảm phách 10 phần, có can đảm hiện thân, cũng chỉ có thể lựa chọn tốc chiến tốc thắng. Nếu hắn rút đi, đương nhiên là cục diện tốt nhất. Thế nhưng, Trương Nhược Trần còn đánh giá thấp thủ đoạn tuyệt đỉnh cấp thiên tôn. Thần âm mới truyền đi mấy trăm vạn dặm với tốc độ ánh sáng, thì tiếng cười của Cốt Diêm La đã đến bên tai hắn trước một bước từ 1 tỷ dặm bên ngoài. Vong linh tu sĩ trên mảnh đất đen vô biên của Tàn Tận Cốt Hải còn chưa kịp trốn chạy, thì đại địa đã bắt đầu lay động dữ dội. Dãy núi sụp đổ, thi hà ngược dòng, núi lửa phun trào mãnh liệt. Trương Nhược Trần, chút tiểu thủ đoạn này, còn dám hiển lộ trước mặt bản tọa. Cốt Diêm La bước nhanh trên hoang nguyên đất đen, mà khí màu đen tràn ngập trên thân, hai tay nâng lên, đón gió khẽ giơ. Lập tức, thời không chấn động, quần tinh rung rẩy. Ầm ầm. Ở phía tây nam Tàn Tận Cốt Hải, một cột đá thô chừng trăm vạn dặm, phá đất mà lên, lật tung ngàn vạn dặm cương vực, trong nháy mắt nghiền chết mấy trăm tỷ vong linh cốt tộc. Những cường giả cốt tộc may mắn sống sót, từ trong đất bùn bò ra, ngẩng đầu nhìn cột đá kia. Cột đá tự như một tòa đại thế giới dựng đứng, khổng lồ đến mức chỉ có thần niệm của thần linh mới có thể dò xét bề ngoài. Ma khí nặng nề, hình dáng gầy trơ xương, ép đại địa không ngừng chìm xuống. Nếu đứng đủ xa, có thể thấy trên cột đá đại thế giới từ lòng đất nhô lên, có một tượng đá ma thần đầu đội trời, chân đạp đất. Oanh! Oanh! 72 cột đá đại thế giới, mỗi cột thô trăm vạn dặm, cao trên ức dặm, phá đất mà lên ở các phương vị khác nhau của Tàn Tận Cốt Hải, vây quanh mấy ức dặm cương vực. Đương nhiên, cương vực dài rộng mấy ức dặm này chỉ chiếm chưa đến 1% thổ địa của Tàn Tận Cốt Hải mênh mông. Mảnh đất này đã phong bế tất cả thiên cơ mà Trương Nhược Trần tiết lộ ra ngoài. Hiển nhiên, Cốt Diêm La thi triển thần thông lớn như vậy là để tranh thủ thêm thời gian, không hy vọng chư thiên và chư thần địa ngục giới đuổi tới quá nhanh. Một vị thần linh cốt tộc, từ trong phế tích bò ra, nhìn quanh tứ phương, cười to thê lương và tuyệt vọng, là tượng đá ma thần 72 trụ, mà vân che khuất thiên địa, cột đá hóa thành thế giới, toàn bộ thời không đều bị khóa lại. Nhân vật cấm kỵ cấp chư thiên đến, tu sĩ trên vùng đất này đều phải chết. Chư thiên chi chiến, chúng sinh như sâu kiến. Ta là hạ vị thần, nhưng hoàn toàn không thể đứng lên, rốt cuộc là ai tới? Vì sao uy áp đáng sợ như vậy? Tàn Tận Cốt Hải tận thế ngay hôm nay, trốn không thoát. Cốt Diêm La bước vào biển thay cương vực bị bao phủ bởi 72 thạch trụ ma thần như đại thế giới, chỉ dẫm bước đầu tiên, bản khối đại địa dưới chân đã nứt vỡ. Kết cấu không gian và cơ sở vật chất của Tàn Tận Cốt Hải thật ra vững chắc hơn nhiều so với nhiều đại thế giới. Nhưng Cốt Diêm La chỉ dùng chân dẫm mạnh, ức dặm đại địa đã vỡ vụn thành vô số mảnh như gốm sứ. Đừng nói những tu sĩ cốt tộc tu vi thánh cảnh, ngay cả thần linh cốt tộc cũng nổ tung, hóa thành từng đoàn cốt vụ màu trắng. Một cước, chúng sinh diệt. Mảnh vỡ thần hồn của mấy trăm tỷ tu sĩ cốt tộc sau khi chết, chiếu lấp lánh như hải dương đom đóm, liên tục không ngừng hội tụ về phía Cốt Diêm La. Ma vụ màu đen quanh người Cốt Diêm La, như một lỗ đen, nuốt hết những mảnh vỡ thần hồn này không ngừng. Thần hồn không ngừng mạnh lên. Đây là một loại hưởng thụ ăn uống cực hạn, cũng là niềm vui tâm lý muốn làm gì thì làm, khiến Cốt Diêm La phát ra tiếng cười khoái trá. Có thể tưởng tượng, nếu hắn có tu vi bán tổ, nếu có thể vô địch thiên hạ, nếu không có lôi phạt thiên tôn và bi lần lượt bị thu thập, hắn sẽ không sợ hạo thiên, thiên mổ bọn người, không cố kỵ gì, vũ trụ trong khoảnh khắc sẽ tiến vào thời đại loạn cổ tiếp theo. Quần ma loạn vũ, trật tự sụp đổ. Vô luận sinh linh hay tử linh, trăm không còn một. Trương Nhược Trần đứng trên đỉnh Âm Sơn khổng lồ như cao nguyên, trong phạm vi mấy ức dặm, chỉ có tòa Âm Sơn này chiếm cứ cương vực là chưa phá toái phân giải, vì đã bố trí trận pháp minh văn từ trước. Phong bạo mạnh mẽ, như muốn nghiền nát hắn cùng Âm Sơn dưới chân thành bột mịn. Khô Lâu tóc trắng đầy vẻ hâm mộ, nói, là năm thành áo nghĩa thiên đạo cốt hoàng, lợi dụng lực áo nghĩa, hắn đang không ngừng hấp thu hồn linh của mấy trăm tỷ cốt tu, để tráng tự thân, hoàn toàn không sợ bị ăn no vỡ bụng. Tùy ý hắn hấp thu như vậy, chỉ cần nuốt 3 năm tòa cốt hải, tu vi của hắn có thể đạt tới cực hạn cấp thiên tôn, có được điều kiện trùng kích bán tổ. Tu sĩ cốt tộc của 3 năm tòa cốt hải, so với mấy trăm tỷ cốt tu nhiều hơn nghìn lần, hắn thật sự làm lớn như vậy, sẽ chỉ chết không có chỗ chôn. Trương Nhược Trần cẩn thận nhìn chằm chằm vào cột đá ma thần thông thiên tọa lạc ở 72 phương. Vị, rồi nói, là sự kết hợp của không gian, ma đạo, lực thổ hành, diễn hóa ra 72 tòa trụ thế giới, khóa lại cả Ly Hận Thiên và thế giới hư vô. Con đường đào tẩu đã hoàn toàn phá hỏng. 72 tòa trụ thế giới là cốt diêm la lợi dụng vật chất của tàn tận cốt hải ngưng tụ ra, chứ không phải sáng tạo từ hư không, điều này khiến Trương Nhược Trần âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Điều này cho thấy tu vi của cốt diêm la chưa cường đại đến mức bất khả kháng, vẫn nằm trong phạm vi hiểu biết của hắn. Khô Lâu tóc trắng có chút hối hận, than thở, vốn là bỏ lỡ thời gian đào tẩu tốt nhất, nếu không phải ngươi cứ muốn đối phó La Đổng La, bây giờ chúng ta đã đến diêm la thiên ngoại thiên ăn điểm tâm. Trương Nhược Trần không muốn cõng cái nồi này, nói, ngươi muốn trở về vạn cốt cuộc độ kiếp, tất yếu mượn lực của ta đánh lui cốt diêm la mới được, ngươi làm sao có thể trốn. Không có chuyện trốn ở đây, chỉ có ta mới có thể phàn nàn. Ngươi có tư cách gì mà trốn? Khô Lâu tóc trắng biện luận, không có lão phu, ngươi có thể đào tẩu khỏi tay thiên tôn cấp sao? Ta đào mệnh rất có một bộ. Cốt diêm la lơ lửng trong hư không, đã đến bên ngoài Âm Sơn, hiển nhiên nghe được cuộc đối thoại của Trương Nhược Trần và Khô Lâu tóc trắng, nói, đều đã sắp chết đến nơi, các ngươi vẫn còn tranh luận không ngớt vì một chuyện vô nghĩa. Bản tọa rất ngạc nhiên, các ngươi là tâm tính tốt, hay là đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng quy hàng? Thủ đoạn tiếp theo của cốt diêm la khiến Trương Nhược Trần kinh động như gặp thiên nhân. Chỉ thấy, quy tắc thiên địa trong phạm vi mấy ức dặm cương vực này, bị cốt diêm la dùng thần niệm phân loại toàn bộ rồi hội tụ lại. Chín dòng sông quy tắc thiên địa của cửu đại hằng cổ chi đạo, hóa thành chín dòng sông sáng ngời nhất, cuốn quanh trên người hắn. 72 chí tôn đạo, 3.000 đại đạo, 100.000 tiểu đạo, còn có các loại thiên đạo, hóa thành các dòng sông quy tắc lớn nhỏ, bồng bềnh trên bầu trời. Quy tắc không gian bị ngưng tụ thành một dòng sông, không gian thiên địa tự nhiên cũng không tồn tại, nơi này chỉ có thế giới của cốt diêm la. Thời gian cũng vậy, nơi này chỉ có thời gian của cốt diêm la. Cốt diêm la muốn tốc chiến tốc thắng, tự nhiên sẽ không che giấu, lấy đạo pháp vạn đạo không còn, duy ngã độc tôn, thể hiện sự khống chế tuyệt đối của mình đối với mảnh cương vực này. Ở nơi này, thiên địa cũng phải thần phục hắn. Cũng có nghĩa là Trương Nhược Trần nắm giữ nhiều áo nghĩa đến đâu cũng vô nghĩa, căn bản không thể điều động quy tắc thiên địa và lực lượng thiên địa. Đây là một nghịch cảnh tuyệt vọng. Cùng là thiên tôn cấp, thất thập nhị phẩm liên là nhân vật tế vô thanh, tuyệt không tùy tiện bại lộ lá bài tẩy và thực lực sâu cạn của mình. Nhưng, trong sự hời hợt, lại chiêu chiêu đoạt mạng. Cốt diêm la tập tàn hồn của đại thần ma và diêm la cốt thân là một thể, có khí khái tinh thần của hai vị thủy tổ, tự nhiên trong lúc giơ tay nhấc chân thể hiện vô tận bá khí phất tay thành đại giới, khí thôn trăm tỷ hồn. Tê thiên liệt địa, muốn để thiên địa này đều bởi vì hắn mà rung rẩy. Đối mặt cảnh uy này, Trương Nhược Trần còn có thể bảo trì trấn định đã là đáng quý, cất giọng nói, ta nên gọi ngươi cốt diêm la, hay là đại ma thần. Cốt diêm la cười nói, tùy ngươi. Gặp ngươi trước đó, bản tọa căn bản không tin tương lai thủy tổ thuyết pháp. Thủy tổ chi cảnh khó khăn như thế nào? Nhưng, ngươi tiểu bối này khí độ hoàn toàn chính xác bất phàm, lâm vào như thế tuyệt cảnh, vẫn như cũ mặt không đổi sắc. Đưa ngươi từ cốt thần điện lấy đi bất diệt cốt, còn có ma ni châu, cửu đỉnh, hắc ám chi thủ lưu lại, bản tọa thả ngươi rời đi. Trương Nhược Trần cười nói, ngươi cũng biết, ta chính là mệnh tổ muốn đoạt xá thể, mới thả ta rời đi a, phải hay không phải, có trọng yếu không? Cốt diêm la lại nói, thả ngươi rời đi, ngươi chí ít còn có chạy thoát hy vọng. Trương Nhược Trần bén nhạy thấy rõ, cốt diêm la tự hồ cũng không phải là như vậy nguyện ý nhìn thấy mệnh tổ đoạt xá thành công, sống ra tân sinh. Hắn cùng mệnh tổ, có lẽ có hiềm khích. Đương nhiên, không bài trừ đây là quỷ kế của hắn. Trương Nhược Trần nếu thật tin hắn, ngoan ngoãn đem tất cả bảo vật giao ra, đem hoàn toàn mất đi sức đánh một trận, ngay cả liều chết cơ hội cũng sẽ không có. Tiếp theo, bị bóp chết. Trương Nhược Trần nói, tiền bối không hổ là thủy tổ, bực này khí phách, người khác căn bản không có. Có thể cho ta một chút thời gian, để cho ta suy nghĩ kỹ một chút. La Đổng La từ chân trời bay tới, yểu điệu thân thể bao khỏa tại Lạc Thư tranh cảnh bên trong, 45 ngôi sao lấp lóe, nói, Trương Nhược Trần, người kéo dài thời gian không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Nơi này thời gian quy tắc đều bị ngưng tụ tới cùng một chỗ, sớm đã thoát ly ngoại giới, tiến vào độc lập thời gian. Dù là nơi này đi qua một năm nửa năm, ngoại giới khả năng mới đi qua một canh giờ. Không có người tới cứu ngươi. Trương Nhược Trần nói, vậy còn nói cái gì? Chiến. Đế phù bị cấp 90 tinh thần lực thôi động. Lập tức, vô tận phù quang dũng xuất ra ngoài, bao phủ âm sơn, diễn hóa ra một mảnh phù đạo tiểu thiên địa. Cốc Diêm La cùng La Đổng La ánh mắt đều là hơi đổi. Thất sách. Bọn hắn cũng không phải e ngại đế phù, mà là để Trương Nhược Trần thúc giục đế phù. Trương Nhược Trần cũng liền vì chính mình tranh thủ đến thời gian ngắn ngủi. Bằng thời gian ngắn ngủi này, hắn là có thể tự bạo thần tâm, để đổi lấy lớn nhất chiến quả. Sai lầm như vậy, rất trí mạng, bản tuyệt không có khả năng phạm. Bất quá, Trương Nhược Trần hiển nhiên không có tự bạo thần tâm ý nghĩ, cái này khiến bọn hắn âm thầm thở dài một hơi. Cốt Diêm La nâng lên một ngón tay, điều động chính đại hằng cổ chi đạo quy tắc ngưng tụ ra chín đầu trường hà, như giải lụa, chém về phía âm sơn. Âm âm. Chín đầu quy tắc trường hà, thấy như chẻ tre, đem Trương Nhược Trần bố trí tại âm sơn bên trong trận pháp quy tắc ma diệt, ngọn núi cấp tốc sụp đổ. Đế phù bạo phát đi ra phù văn, cũng vô pháp ngăn cản, không ngừng phá diệt. Chín đầu quy tắc trường hà, giống như chín chu thiên địa thần kiếm, thẳng chém về phía Trương Nhược Trần đỉnh đầu. Không gian bị khóa chặt, thời gian như đứng im, quang minh ở bên trái, hắc ám bên phải. Tất cả mọi thứ đều bị cải biến, thế giới hỗn loạn, đạo pháp không còn. Còn không xuất thủ. Trương Nhược Trần nói. Khô lâu tóc trắng hắc hú lên quái dị, như viên hầu nhảy lên đồng dạng, đạp phá núi thạch, trực tiếp lấy thân thể hướng lên va chạm mà đi. Trương Nhược Trần trông thấy trên cốt thân hắn, hiện ra lít nha lít nhít quy tắc màu vàng, số lượng càng ngày càng nhiều, cuối cùng, đem vùng thiên địa này đều chiếu thành màu vàng. Chân trời, 72 tôn cao trăm triệu dặm ma thần pho tượng, bị kim quang chiếu lên sinh động như thật. Phanh. Đụng. Đụng. Chín đầu quy tắc trường hà, không chỉ có không có trảm phá hắn cốt thân, còn trong nháy mắt nổ tung. Khô lâu tóc trắng như kim kê độc lập đồng dạng, giữa không trung, bày ra một cái quỷ dị tư thế. Xoẹt xoẹt. Sau một khắc, trên bầu trời, trong đó một loại thiên địa quy tắc trường hà, không nhận Cốt Diêm La khống chế, hướng khô lâu tóc trắng bay đi, đâm vào bộ ngực hắn, không ngừng dung nhập xương cốt. Cốt đế thiên đạo áo nghĩa, nguyên lai là ngươi. Cốt Diêm La đã sớm chú ý tới khô lâu tóc trắng, có thể cùng Trương Nhược Trần cùng một chỗ đợi tại âm sơn đỉnh chấp, hiển nhiên không phải nhân vật tầm thường. Lúc trước hắn cùng La Đổng La phát hiện một cổ khác từ vạn cốt cuộc đời đi khí tức thần bí, không thể nghi ngờ chính là người này. Cốt tộc thiên đạo áo nghĩa, lấy cốt hoàng thiên đạo áo nghĩa cùng cốt đế thiên đạo áo nghĩa là đặc biệt nhất, chỉ có cốt tộc tu sĩ có thể nắm giữ. Hoàng giả hồn vô địch, để giả thân không phá vỡ. Cốt hoàng, cốt đế, đơn nhất một đạo áo nghĩa chúa tể, không phải cốt thân yếu, chính là thần hồn yếu, so lôi đạo chúa tể, tử vong chúa tể, ma đạo chúa tể, kiếm đạo chúa tể những này chiến pháp đại đạo chúa tể phải kém hơn không ít. Đồng thời nắm giữ cốt hoàng cùng cốt đế hai loại thiên đạo áo nghĩa, mới có thể trở thành cốt tộc đế hoàng, từ đó quân lâm thiên hạ, có được cùng nắm giữ chín đại vĩnh hằng chi đạo áo nghĩa chúa tể lực lượng chống lại. Cốt Diêm La chỉ cướp được năm thành cốt hoàng thiên đạo áo nghĩa, mà cốt đế thiên đạo áo nghĩa, cốt thần điện cùng cốt tộc tộc phủ cộng lại, mới chỉ có một thành nhiều. Một hai thành áo nghĩa, đối với thiên tôn cấp mà nói, thật là gân gà. Cùng thiên tôn cấp phía dưới tu sĩ giao thủ, không dùng được. Cùng cảnh giới giao thủ, không dùng. Cốt tộc trong lịch sử, phát sinh qua đánh cắp sự kiện. Thời đại kia cốt tộc tộc trưởng, bị một vị người thần bí đánh qua ám côn, cốt đế thiên đạo áo nghĩa lọt vào tẩy sạch. Biết được bí sự này thời điểm, Cốt Diêm La liền hoài nghi cốt tộc bên trong có giấu một tôn cường giả. Nhiều năm tìm kiếm, cũng chỉ có thể tìm tới một chút vết tích cùng bóng dáng, không biết nó chân thân nơi nào. Hôm nay, mới xem như chân chính chạm mặt. Cốt Diêm La không những không giận mà còn lấy làm mừng, so với Trương Nhược Trần trên người những bảo vật kia, khô lâu tóc trắng trên người cốt đế thiên đạo áo nghĩa, mới là hắn khát vọng nhất đồ vật. Đế, hoàng kết hợp, mới có thể trùng kích bán tổ, cũng là tương lai tìm kiếm thủy tổ lộ cơ sở. Cốt tu, có cốt tu đại đạo. Trương Nhược Trần tự nhiên biết cốt hoàng thiên đạo áo nghĩa cùng cốt đế thiên đạo áo nghĩa khác nhau, lập tức, hoàn toàn minh bạch. Khô lâu tóc trắng quả nhiên không có đem lời nói thật toàn bộ nói ra. Hắn lúc trước sở dĩ theo đuổi Trương Nhược Trần, khẳng định là coi là Trương Nhược Trần mời tới lợi hại giúp đỡ, muốn mượn nhờ nguồn lực lượng này, đối phó cốt Diêm La, thừa cơ cướp đoạt cốt hoàng thiên đạo áo nghĩa. Vạn cốt cuộc lực lượng thần bí, cái nào so ra mà vượt cốt hoàng thiên đạo áo nghĩa đối với thần hồn tăng lên. Khô Lâu tóc trắng đem Ngọc Hoàng đỉnh nắm giơ lên, trên thân khí tràn toàn bộ triển khai, vô số cốt đế thiên đạo quy tắc tại trên cốt thân lấp lóe, trực tiếp hướng Trương Nhược Trần gọi hàng. Tình huống có biến, vùng thiên địa này thời gian xác thực không giống với lúc trước, đánh lâu đối với chúng ta sẽ khá bất lợi, chúng ta đã mất đi duy nhất ưu thế. Ngươi có ác chủ bài gì tranh thủ thời gian dùng, có cái gì cứu binh tranh thủ thời gian triệu hoán? Lão phu chỉ đánh nửa canh giờ, đánh xong sẽ phải nghĩ biện pháp chạy trốn. Đến lúc đó, đừng nói cốt tộc tiền bối không trượng nghĩa. Khô Lâu tóc trắng không thể nghi ngờ là tại nói cho Trương Nhược Trần, hắn chỉ có nửa canh giờ thời gian trấn áp La Đổng La. Vượt qua thời gian này, nhất định phải trốn. Hắn cốt thân tuy mạnh, nhưng chênh lệch cảnh giới còn tại đó, khiên thiên tôn cấp nửa canh giờ đã là tiếp cận cực hạn. Một khi thụ thương, sau 18 ngày nguyên hồi kiếp nạn, càng không đùa giỡn. Ngọc Hoàng đỉnh tuy là một tôn đỉnh đồng thau, nhưng thân đỉnh lại óng ánh, long lanh như phỉ thúy, bóng loáng tinh tế tỉ mỉ. Theo Khô Lâu tóc trắng rót thần khí vào, trên thân đỉnh, từng cái văn tự màu vàng rụng xuống, bay múa đầy trời. Văn tự giữa kim khí mờ mịt, ngừng hóa thành một tôn thân ảnh cao lớn, tương tự bất động Minh Vương đại tôn. Cốt Diêm La muốn tốc chiến tốc thắng, thi triển ra thần thông mạnh nhất do đại ma thần sáng lập, Thiên Linh Huyết Sát. Huyết sát chi khí lấp đầy không gian, chiếu đỏ cả thiên địa. Lần đầu giao phong, chính là toàn lực ứng phó. Oanh! Hai người kịch liệt va chạm, tạo thành chiến lực dư ba, khiến Trương Nhược Trần cùng cường giả như La Đổng La đều phải thối lui xa. Ở quá gần, sẽ bị thương tích. Bỗng dưng, La Đổng La nhạy cảm phát giác mình bị để mắt tới, quay đầu nhìn lại, phát hiện Trương Nhược Trần đã tới gần. La Đổng La không dám tin vào mắt mình. Lúc này, Trương Nhược Trần không nghĩ cách đánh phá 72 tòa trụ thế giới do Cốt Diêm La bố trí để chạy trốn, mà vẫn còn muốn đối phó nàng. Trương Nhược Trần điều khiển đế phù phù quang, ngưng tụ thành một đạo đại thủ ấn, hướng nàng vỗ tới. Ngươi muốn tìm cái chết, ta tự nhiên thành toàn. Trên người La Đổng La, tù La chiến khí hóa thành một tòa vô biên hải dương. Đứng trên đỉnh sóng biển gấp, nàng một chỉ điểm ra, chùng sáng đầu ngón tay cùng phù văn đại thủ ấn va chạm. Khi hai cổ lực lượng kịch liệt đối xứng, mi tâm con mắt thứ ba của La Đổng La mở ra, bát quái đạo ấn bay ra từ trong đồng tử, mang theo thủy tổ quy tắc và thủy tổ chi khí, nghiền nát đầy trời phù văn, thẳng hướng chân thân Trương Nhược Trần mà rơi. Trương Nhược Trần chỉ có tu vi đại tự tại vô lượng, không dám tùy tiện tiếp một kích này của nàng, đành phải né tránh. Còn chưa động thủ, Trương Nhược Trần hô lớn. Hắc Bạch đạo nhân ẩn thân trong khu vực này, từ khoảnh khắc Cốt Diêm La xuất hiện, đã biết mình lọt vào hố của Trương Nhược Trần, sớm đã mắng hắn vô số lần. Bây giờ phải làm sao? Kiên trì, chỉ có thể xông lên. Trương Nhược Trần, bổn điện chủ gặp phải ngươi, coi như gặp vận đen tám đời. Hắc Bạch đạo nhân xông ra từ bên trong một cây toái cốt lớn chừng bàn tay, nhảy vọt trong hư không, mỗi lần nhảy vọt, thân thể lại biến hóa giữa đen và trắng. Nhảy vọt lần thứ 8, vượt qua ngàn vạn dặm, xuất hiện sau lưng La Đổng La. La Đổng La liếc mắt nhìn về phía sau, lòng bàn tay phải xuất hiện một vòng sáng rực thiêu đốt tinh thần. Nhưng đúng lúc này, Trương Nhược Trần ở phía trước, mang theo đế phù phù văn, đánh ra bất động Minh Vương quyền, cửu thải sắc thần khí lấp lóe trên nắm tay hắn. Tinh thần trong lòng bàn tay phải, đánh thẳng về phía Trương Nhược Trần. Cùng lúc đó, hai tay của Hắc Bạch đạo nhân hóa thành bạch cốt, tràn ngập khí ăn mòn, đánh về phía sau lưng nàng. Soạt. La Đổng La đột nhiên dậm chân, đại lượng nước biển từ dưới chân trong không gian mãnh liệt trào ra, hình thành từng đợt sóng lớn không ngớt, trùng kích lên người Hắc Bạch đạo nhân, hất tung hắn. Hắc Bạch đạo nhân bay rớt ra ngoài mấy chục vạn dặm, toàn thân ướt đẫm, búi tóc rối bời. Chưa kịp định trụ thân hình, nước biển Tu La chiến hồn hải lại một lần nữa quét sạch đến dưới chân hắn. Bọt nước trùng trùng điệp điệp, mỗi đợt đều mang lực hủy diệt khủng bố, có thể đập nát hành tinh. Người sao nhiều nước vậy? Hắc Bạch đạo nhân thét dài một tiếng, nâng hai tay, chống lên tường ánh sáng thần mang hắc bạch song sắc, đối kháng với tầng tầng sóng lớn. Trương Nhược Trần ở chính diện liều mạng với La Đổng La, đánh rất cố sức, phù quang trên thân không ngừng bị đánh tan, nói, người rốt cuộc được hay không? Người khác cõng thân thể, người còn không tới gần được, còn nói mình là tộc chủ. Nàng nhiều nước quá. Thần diễm trên người Hắc Bạch đạo nhân bị nước biển chiến hồn hải dội tắt, liên tục lùi về phía sau, rồi lại nói, bản tọa vừa phá bất diệt vô lượng không lâu, mà nàng đã từng là thủy tổ, có thể liên tục điều động tu la chiến khí trong tu la chiến hồn hải. Trương Nhược Trần nói, nếu ngươi không được, thì lui sang một bên, đi công kích 72 tòa trụ thế giới, xem có phá được đạo pháp của Cốt Diêm La không. Đường đường bất diệt vô lượng, tộc trưởng một tộc, bị một tên tiểu bối xem thường như vậy, Hắc Bạch đạo nhân suýt chút nữa không thở được, hét lớn một tiếng, Long Thi kỵ sĩ ở đâu, kết hợp kích trận pháp. 10 tôn Long Thi kỵ sĩ lần lượt từ trong cây toái cốt kia đi ra, trước đó giống như Hắc Bạch đạo nhân, giấu trong không gian nhỏ bằng hạt đậu. Bọn hắn là những nhân tài kiệt xuất qua các đời của quỷ tộc, được bí mật đưa vào thủy tổ giới bồi dưỡng, từng người đều có chiến lực vô lượng cảnh, giống như trấn hồn tứ thần khí, chỉ khi đối mặt nguy cơ diệt tộc mới được xuất động. Mà cục diện quỷ tộc đối mặt bây giờ đã có thể so với nguy cơ diệt tộc. Long thi dưới thân 10 tôn long thi kỵ sĩ đều là bất diệt thi, lai lịch kinh người, trải qua tế luyện bằng thủ đoạn đặc thù, một bộ xác rồng chính là một kiện chiến khí cường hoành, có thể kích phát ra bất diệt thần khí và bất diệt quy tắc trong thần nguyên. Chiến lực của bọn chúng còn hơn cả long thi kỵ sĩ. Cả hai kết hợp, chiến lực tăng lên đâu chỉ gấp bội. 10 tôn long thi kỵ sĩ đều đeo mặt nạ kim loại, xếp thành một vòng tròn, trường mâu trong tay lấp lóe minh văn xích hồng sắc, long thi dưới chân cũng phát ra trận pháp minh văn. Lấy trường mâu và long thi làm cơ sở, một tòa hợp kích trận pháp được tạo thành. Hắc Bạch đạo nhân bị thần lực của La Đổng La Hất tung ra, rơi vào trong hợp kích trận pháp, lập tức hóa thành trận nhãn của thần trận. Hấp thu lực lượng của 10 tôn long thi kỵ sĩ, khí tức trên người hắn liên tục tăng lên, trong khoảnh khắc đạt tới độ cao không thua gì tu sĩ bất diệt vô lượng trung kỳ. Âm dương song sinh giới, băng hỏa ức vạn quân. Quỷ quân, đến. Hắc Bạch đạo nhân rất quan tâm đến thể diện, cố ý để Trương Nhược Trần thấy tài năng của mình. Hai tay nâng quá đỉnh đầu, chia thế giới trận pháp thành hai nửa. Một nửa là âm, một nửa là dương, hắc bạch song sắc. Trong hai tay áo, quỷ linh tuôn ra liên tục không ngừng. Những quỷ linh này có con thiêu đốt hỏa diễm trên thân, có con hàn khí khiến người khiếp sợ, chẳng bao lâu đã tràn ngập âm dương song sinh giới, hóa thành hai mảnh quỷ vân. Số lượng quỷ linh trong mỗi phiến quỷ vân đều vượt quá 1.000 tỷ con. 2.000 tỷ con quỷ linh này chính là thủ đoạn mạnh nhất của Hắc Bạch đạo nhân, là đại quân vong linh hắn bồi dưỡng. Tuy không có chất lượng cao như thần quân, nhưng thắng ở số lượng khổng lồ, dưới sự gia trì của hợp kích trận pháp và âm dương song sinh giới, có thể phát huy ra chiến lực không tưởng tượng được. Nhược Trần tiểu nhi, xem thủ đoạn thật sự của lão phu đi, nội tình hơn 1 triệu năm của lão phu, không phải thứ ngươi có thể so sánh. Âm dương song sinh giới xoay tròn, trấn áp về phía La Đổng La. Không thể không nói, Hắc Bạch đạo nhân mang đến áp lực không nhỏ cho La Đổng La. Ánh mắt nàng trầm ngưng, hai tay bóp ra chỉ pháp, hoán ra tứ phương đại vũ ấn. Tứ phương đại vũ ấn xoay tròn trên đỉnh đầu nàng, kéo theo không gian chuyển động, hình thành một cơn bão lốc không gian. Đây là trấn điện thần khí của không gian thần điện, truyền thuyết được luyện chế từ một mảnh nhỏ rơi xuống từ vũ đỉnh. Âm dương song sinh giới không bị khống chế, đi theo tứ phương đại vũ ấn, xoay tròn cấp tốc trong vòng xoáy. Hắc Bạch đạo nhân, 10 tôn long thi kỵ sĩ, 2.000 tỷ con quỷ linh, tự nhiên cũng xoay tròn bên trong. Hắc Bạch đạo nhân nào ngờ hợp kích trận pháp của mình lại dễ dàng bị phá như vậy. Chỉ có lực lượng, nhưng không thể phát huy. Nếu cứ tiếp tục xoay tròn như vậy, 2.000 tỷ con quỷ linh chắc chắn sẽ sụp đổ đầu tiên. Trương Nhược Trần, người không phải thời không trưởng khống giả sao, sao lại để nàng nắm giữ không gian? Người rốt cuộc được hay không? Hắc Bạch đạo nhân quát. Trương Nhược Trần phất tay đánh ra thiên thần tỏa, xiên xích đỉnh hắc thủ, một chưởng đánh về phía La Đổng La. La Đổng La lập tức thả hoàn toàn tu la chiến hồn hải ra ngoài, không ngừng kéo dài khoảng cách với Trương Nhược Trần. Đồng thời, chống lên tranh cảnh lạc thư, 45 ngôi sao xoay tròn, vặn vẹo không gian. Oanh! Hắc thủ lòng bàn tay vạn tượng vô hình ấn bộc phát, đánh ra một đạo chùm sáng không gian, xé rách tu la chiến hồn hải thành hai nửa, không ngừng tới gần La Đổng La. Dù là với tu vi của La Đổng La, đối mặt vạn tượng vô hình ấn cũng không thể không né tránh, không dám chính diện va chạm. Ầm ầm. Sau khi La Đổng La tránh đi, chùm sáng không gian đánh trúng vòng xoáy do tứ phương đại vũ ấn xoay tròn hình thành, đánh cho vòng xoáy sụp đổ. Âm dương song sinh giới trong vòng xoáy suýt chút nữa bị đánh trúng. Sau khi Hắc Bạch đạo nhân ổn định đại thế giới dưới chân, không kịp quán thang, lập tức xuất thủ, trấn áp gắt gao tứ phương đại vũ ấn, quyết không cho phép La Đổng La thôi động nó lần nữa. La Đổng La phủi tứ phương đại vũ ấn bị trấn áp dưới âm dương song sinh giới, hừ lạnh một tiếng, hiển hóa ra pháp tướng hình người cao mấy triệu dặm, một quyền trùng điệp đánh xuống. Đến hay lắm. Hắc Bạch đạo nhân phấn khởi lên, hai tay đẩy lên trên không. Hai đạo quang trụ xông ra từ trong âm dương song sinh giới, một đen một trắng, va chạm với quyền ấn của La Đổng La. Làm tốt lắm, tộc trưởng cuối cùng cũng có chút tác dụng. Trương Nhược Trần sao lại bỏ qua thời cơ này, dưới chân xuất hiện thái cực tứ tượng đồ ấn, dẫm phá không gian hỗn loạn quanh người La Đổng La, thẳng hướng nàng cận thân mà đi. Lấy một địch hai, áp lực La Đổng La phải nhận không hề nhẹ nhàng như vẻ ngoài, nhìn Trương Nhược Trần không ngừng tới gần, nói, ngươi cũng tu luyện lạc thư sao? Ngươi hẳn là minh bạch. Một khi tiến vào lĩnh vực cửu cung của Lạc Thư, muốn chạy trốn, sẽ không dễ dàng như vậy. Ta chính là muốn kiến thức lĩnh vực cửu cung của Lạc Thư. Trương Nhược Trần từ vị trí Bắc Khôn, xâm nhập tranh cảnh Lạc Thư do 45 ngôi sao tạo dựng. Ngay trong chớp mắt, 45 ngôi sao hóa thành 2025 ngôi sao. Ngay sau đó, hóa thành 410.625 ngôi sao. Chỉ trong mấy nhịp hô hấp, 45 ngôi sao đơn giản đã biến thành một vũ trụ mênh mông, xung quanh, đông tây nam bắc, đều là tinh thần vô số. Trương Nhược Trần cảm thán huyền diệu của Lạc Thư, đồng thời có nhận thức sâu sắc về tu vi của La Đổng La, không hổ là nhân vật từng chứng đạo thủy tổ, hắn và Hắc Bạch đạo nhân chênh lệch rất xa. Tương lai La Đổng La phá cảnh thiên tôn, sẽ dễ dàng hơn bọn họ nhiều. Bất quá, La Đổng La chỉ là tàn hồn trở về, tu vi chiến lực trước mắt vẫn ở cấp độ bất diệt vô lượng trung kỳ, không phải là không thể chiến thắng. Trương Nhược Trần tay nâng đế phù, tinh thần lực hoàn toàn phóng thích, vô số phù quang lao ra, đánh nát từng ngôi sao. Xoạt. Trong chớp mắt tiếp theo, hắn xuất hiện trước người La Đổng La, đánh ra quyền ấn như thiểm điện, bị bàn tay nàng đỡ được, va chạm. Số lượng bất diệt vật chất trong cơ thể Trương Nhược Trần đã không thua gì bất diệt vô lượng trung kỳ, nhưng lực lượng nhục thân vẫn ở bất diệt vô lượng sơ kỳ, dưới sự gia trì của đế phù mới có thể cùng nàng cận thân cứng đối cứng. Bành bành. Hai người biến chiêu mấy chục lần, phù văn và hào quang va chạm, khiến thời không xung quanh rung động dữ dội. Cuối cùng, Trương Nhược Trần tìm được thời cơ, bắt lấy hai cổ tay tinh tế mà mềm mại của La Đổng La, mười ngón như đinh sắt chụp xuống, muốn bắt nàng. Tốc độ phản ứng của La Đổng La kinh người, trực tiếp xông về phía trước, đụng vào ngực Trương Nhược Trần. Đây không phải ôn hương nhuyễn ngọc, mà còn đáng sợ hơn đao kiếm. Vừa va chạm, hai tay nàng bị chính mình bẻ gãy, nhưng lồng ngực Trương Nhược Trần sụp đổ, xương sườn đứt đoạn, tạng phủ máu thịt be bét, thân thể bay ra như lưu tinh. Nàng không cho Trương Nhược Trần thời gian hồi sức, đuổi theo, một cước giẫm xuống eo Trương Nhược Trần, như muốn đạp hắn đứt thành hai đoạn. Rầm rầm. Thiên thần tỏa bay ra, quấn quanh cái chân thon dài xinh đẹp giẫm xuống kia. Hắc thủ đỉnh thiên thần tỏa cùng vũ đỉnh xoay tròn một vòng rồi đập thẳng vào người nàng, đánh cho nửa người nàng nổ tung, hóa thành thể lỏng. Một nửa thân thể, một nửa hải dương, cả hai lại khí tức tương liên. Nước biển không ngừng chảy về, tái tạo thân thể tuyết trắng như gốm sứ. Dù thân thể nàng không mảnh vải che thân, cực điểm xinh đẹp và dụ hoặc, Trương Nhược Trần không có chút tâm thưởng thức nào, đè xuống thương thế, hóa thành một đạo chùm sáng lao ra, một chưởng vỗ ra. Phốc. La Đổng La không tránh không né, hai ngón điểm ra, tốc độ nhanh đến cực hạn, đánh trúng lồng ngực máu thịt be bét của Trương Nhược Trần. Tay nàng xuyên thấu thân thể Trương Nhược Trần, từ sau lưng hắn đâm ra, vẫn giữ nguyên hình dạng kiếm chỉ. Đầu ngón tay không ngừng chảy tràn huyết dịch. Bàn tay Trương Nhược Trần thì phá vỡ đầu lâu của nàng. Tu vi của hai người cao thâm, một người là nhục thân ngưng tụ từ Tu La Chiến Hồn Hải, một người có đại lượng bất diệt vật chất, vết thương trên nhục thân không tính là gì. Bởi vậy sau khi đánh nhau, càng đánh càng thảm khốc, thân thể không thể giữ được hoàn hảo, huyết dịch và nước biển hòa vào nhau. La Đổng La, ngươi hủy ta vô thường quỷ thành, hôm nay nhất định phải trả giá đắt. Trong lúc La Đổng La cùng Trương Nhược Trần kịch liệt giao chiến, Hắc Bạch đạo nhân dùng hợp kích trận pháp, đánh nát pháp tướng của nàng, sẽ rách thủy tổ thần khí cùng thủy tổ quy tắc. Tiếp theo, Hắc Bạch đạo nhân xuất lĩnh 10 tôn Long Thi kỵ sĩ, khống chế âm dương song sinh giới, hướng hai người đang kịch chiến trong Tu La Chiến Hồn Hải trấn áp xuống. Không hề nghi ngờ, một khi lâm vào âm dương song sinh giới, La Đổng La ắt thua. Lấy một địch hai, phần thắng của nàng vốn đã cực kỳ nhỏ bé. Việc nàng có thể làm chính là tận lực kéo dài thời gian, đợi cốt diêm la đánh tan khô lâu tóc trắng. Thế nhưng, Hắc Bạch đạo nhân có ác chủ bài cao minh, thuần hóa vạn ức hồn linh đại quân, xứng đáng là tộc trưởng. Đồng thời, Trương Nhược Trần có được đại lượng bất diệt vật chất, đấu pháp hung hãn không sợ chết, khiến nàng phải trả giá không nhỏ. A, quỷ thể của ta. Bỗng dưng, một Long Thi kỵ sĩ phát ra tiếng kêu thảm. Hắc Bạch đạo nhân biến sắc, nhìn về phía hắn. Chỉ thấy, trong áo giáp của Long Thi kỵ sĩ kia, tiêu tán từng tia hỏa diễm nóng rực, vứt bỏ trường mâu, thân hình loạn vũ, tiếng kêu thảm thiết thê lương. Coi chừng, là nguyền rủa. Trương Nhược Trần lớn tiếng nhắc nhở. Cần biết, Long Thi kỵ sĩ tồn tại vốn dùng để đối phó đỉnh tim thần tôn cùng chư thiên. Bởi vậy, áo giáp trên người bọn họ xuất từ tay cường giả tinh thần lực tuyệt đỉnh, một đời truyền một đời, có thể phòng ngự tinh thần lực, thần hồn, cùng các loại nguyền rủa công kích. Hắc Bạch đạo nhân không thể tin được, có nguyền rủa xuyên thấu được áo giáp của họ, chủ sát một Long Thi kỵ sĩ. Nhưng, sự thật bày ra trước mắt. Có thể thấy được, lời đồn về việc thiên tôn địa ngục giới bị chú sát, có lẽ là thật. Chưa đến hai nhịp thở, Long Thi kỵ sĩ kia đã thiêu đốt thành tro tàn, chỉ còn lại bộ giáp rơi xuống đất. Hiển nhiên, đây là thủ bút của cốt Diêm La. Tiếng kêu thảm thiết vang lên lần nữa, lại có hai Long Thi kỵ sĩ bị nguyền rủa. Áo giáp trên người họ hiện ra từng vòng quang hoàng, nhưng không chống đỡ được, quỷ thể không ngừng thiêu đốt. Những Long Thi kỵ sĩ này, mỗi vị đều là thần vương, thần tôn, là trụ cột vững chắc của quỷ tộc. Một vị vẫn lạc, tổn thất còn thảm trọng hơn cả hủy diệt một đại thế giới. Trương Nhược Trần thấy Hắc Bạch đạo nhân do dự, nói, ngươi bây giờ là bất diệt vô lượng, là đệ nhất cường giả quỷ tộc, quyết định sinh tử tồn vong của quỷ tộc. Ngươi thành đại sự ắt có hy sinh. Trấn áp La Đổng La mới là việc cấp bách. Do dự là tối kỵ trong tranh chấp của cường giả. Chiến. Trấn sát La Đổng La, vì tu sĩ quỷ tộc đã chết báo thù. Hắc Bạch Đạo Nhân quả là một nhân vật hung ác, không tiếp tục để ý hai Long Thi kỵ sĩ trúng nguyền rủa, toàn lực thôi động âm dương song sinh giới, cùng Tu La Chiến Hồn Hải trùng điệp va chạm. Cứu, với tu vi bất diệt vô lượng của hắn, khẳng định có thể cứu. Dù sao, đối thủ chủ yếu của Cốt Diêm La là khô lâu tóc trắng, lực lượng nguyền rủa phân ra cho họ không nhiều. Việc hắn nguyền rủa Long Thi kỵ sĩ mà không nguyền rủa Hắc Bạch Đạo Nhân và Trương Nhược Trần đã cho thấy điều đó. Nhưng, một khi cứu người, liền không thể thôi động âm dương song sinh giới. Bằng lực lượng của Trương Nhược Trần, muốn trấn áp La Đổng La, không biết phải đấu pháp bao nhiêu năm. Chờ Cốt Diêm La làm khô lâu tóc trắng bị thương, rảnh tay, tất cả mọi người phải chết. Có thể nói, cứu người là rơi vào tính toán của Cốt Diêm La. Âm âm. Âm dương song sinh giới vừa va chạm, giống như một kích toàn lực của tu sĩ bất diệt vô lượng trung kỳ đánh lên người La Đổng La, Tu La Chiến Hồn Hải gần như bị đánh xuyên. Đang giao thủ với Trương Nhược Trần, La Đổng La thân hình lão đảo, liên tiếp lùi về phía sau. Đánh bại ta thì có thể, muốn trấn áp ta, với tu vi của các ngươi, tuyệt đối không làm được. Tóc dài của La Đổng La hóa thành thần hà, nhục thân tan ra, triệt để biến thành Tu La Chiến Hồn Hải. Trong hải vực, 45 ngôi sao phát ra quang vụ mờ mịt, du tẩu bốn phương, hỗn loạn không thể biện tung tích. Hiển nhiên, La Đổng La cải biến sách lược, không tiếp tục cứng đối cứng với Trương Nhược Trần và Hắc Bạch Đạo Nhân, mà tận dụng ưu thế bản thể là thể lỏng, cùng họ quanh co, kéo dài thời gian. Chợt, một ngôi sao từ trong biển xông ra, ngưng tụ thành hình dáng La Đổng La, ám tập Hắc Bạch Đạo Nhân. Hắc Bạch Đạo Nhân đột nhiên quay người, một quyền đánh ra, đánh bay nàng. La Đổng La thân thể nổ tung, một lần nữa hóa thành ngôi sao, chìm vào nước biển, cực tốc rời rạc ra ngoài. Liên tiếp hơn 10 lần đánh lén, Trương Nhược Trần và Hắc Bạch Đạo Nhân đều chỉ có thể đánh lui, không cách nào bắt được. Hóa thành tinh thần, tốc độ của nàng quá nhanh, giống như vô số phân thân. Nhanh nghĩ biện pháp đi, kéo dài thêm, 10 Long Thi kỵ sĩ sợ là bị chú sát toàn bộ, hợp kích trận pháp sẽ không duy trì được. Hắc Bạch Đạo Nhân vội vàng nói. Vừa rồi trong thời gian ngắn ngủi, hai Long Thi kỵ sĩ đã hôi phi yên diệt trong nguyền rủa hỏa diễm. Trương Nhược Trần vận chuyển thần khí, thôi động Hắc Thủ Vũ Đỉnh trên mu bàn tay. Lập tức, vô số không gian mạch lạc từ trên thân đỉnh thả ra, lan tràn trên Tu La Chiến Hồn Hải, kéo dài vào trong nước biển. Không gian mạch lạc như thiên la địa võng, vô khổng bất nhập. Trương Nhược Trần, ngươi chỉ là đại tự tại Vô Lượng Đỉnh Phong, dù có Vũ Đỉnh trong tay, ngươi cũng không làm gì được ta. La Đổng La dẫn động 45 ngôi sao, Tu La Chiến Hồn Hải kịch liệt quay cuồng, trùng kích không gian mạch lạc, khiến không gian do Vũ Đỉnh tạo dựng liên tục sụp đổ. Trương Nhược Trần biết rõ, thời gian không còn nhiều. Không chỉ phía khô lâu tóc trắng, mà cả Hắc Bạch Đạo Nhân cũng vậy. Một khi hợp kích trận pháp không duy trì được, uy hiếp của Hắc Bạch Đạo Nhân với La Đổng La sẽ giảm mạnh. Ngay khi hắn chuẩn bị thiêu đốt thần huyết và thọ nguyên, cưỡng ép tăng tu vi thôi động Vũ Đỉnh. Ồ, một vùng phong bạo quy tắc thiên địa từ phía đông vọt tới, trên Tu La Chiến Hồn Hải, ngừng hóa thành bóng hình xinh đẹp, anh vẫy mà lãnh ngạo của Nguyên Sinh. Nàng và Trương Nhược Trần nhìn nhau, không nói gì, thân thể tán đi, hóa thành vô số quy tắc thiên địa, tiến vào mỗi dọc nước biển trong Tu La Chiến Hồn Hải. Không cần giao lưu, Nguyên Sinh tin Trương Nhược Trần hiểu ý đồ chiến pháp của nàng. Hắc Bạch Đạo Nhân tự nhiên chú ý đến ánh mắt giao lưu của Nguyên Sinh và Trương Nhược Trần, tim đột nhiên giật thót. Có chút không đúng. Hắn định vuốt lại một lượt. Cướp Trấn Hồn Phiên, chẳng phải là tộc Hoàng Nguyên Đạo tộc. Trương Nhược Trần hứa giúp hắn đoạt lại Trấn Hồn Phiên, nên hắn mới ra tay giúp Trương Nhược Trần đối phó La Đổng La. Vậy, ánh mắt vừa rồi của Trương Nhược Trần và tộc Hoàng Nguyên Đạo tộc là sao? Tộc trưởng đang nghĩ gì vậy, tranh thủ thời gian xuất thủ, giúp ta thu La Đổng La vào Vũ Đỉnh. Trương Nhược Trần hét lớn. Hắc Bạch Đạo Nhân lắc đầu, trở lại thực tại. Lúc này, hắn phát hiện, sau khi tộc Hoàng Nguyên Đạo tộc biến thành quy tắc thiên địa, hòa là một thể với Tu La Chiến Hồn Hải, La Đổng La bị hạn chế nghiêm trọng. Không gian mạch lạc do Vũ Đỉnh thả ra đã giam cầm Tu La Chiến Hồn Hải. Nước biển liên tục bị thu vào trong đỉnh. Nhưng, 45 ngôi sao trong nước biển vẫn vận chuyển kịch liệt, va chạm Vũ Đỉnh và công kích Trương Nhược Trần. Vào thời khắc mấu chốt này, dù Hắc Bạch Đạo Nhân đầy bụng oán khí, vẫn biết cái gì nặng cái gì nhẹ, lập tức dùng âm dương song sinh giới bao phủ Tu La Chiến Hồn Hải. Theo thế giới quan bích của âm dương song sinh giới không ngừng co vào, Tu La Chiến Hồn Hải lọt vào áp chế tầng ba nơi xa, Cốt Diêm La mấy lần muốn chân thân tiến đến, đều bị khô lâu tóc trắng đang liều mạng ngăn cản, hai bên giao chiến vô cùng ác liệt. Xoạt. Xoạt. Không thể ngăn chặn hoàn toàn, Cốt Diêm La từ xa đánh ra sinh tử nhị khí. Ngay khi Tu La Chiến Hồn Hải bị thu vào vũ đỉnh, sinh tử nhị khí đánh trúng âm dương song sinh giới và phù quang tiểu thiên địa. Sinh mệnh chi khí xuyên qua âm dương song sinh giới, vô số hồn linh bị tiêu diệt, trên bầu trời quỷ vân xuất hiện một lỗ hổng lớn. Chùm sáng rơi xuống Hắc Bạch đạo nhân, xuyên thủng ngực hắn, khiến quỷ thể bị thương nặng. Tu vi chênh lệch quá lớn, mọi phòng ngự đều vô nghĩa. Loại sinh mệnh chi khí này cực kỳ cô động, là thủ đoạn của Thiên Tôn, truyền khắc chế tu sĩ vong linh. Bành. Tử vong chi khí xuyên qua phù quang tiểu thiên địa, đánh trúng Trương Nhược Trần, khiến hắn bay ra ngoài, một mảng lớn huyết nhục bị mục nát. Trương Nhược Trần quả quyết, dùng kiếm khí tự chém, cắt bỏ phần thịt thối rữa. Nhưng cũng vì vậy mà tổn thất bất diệt vật chất và huyết khí. Trương Nhược Trần không kịp dưỡng thương, vội vàng đưa tay về phía miệng vũ đỉnh, lòng bàn tay xuất hiện Thái Cực Tứ Tượng ấn ký, rút ra từng sợi thiên địa quy tắc. Một lát sau, thân thể nguyên sinh ngưng tụ trở lại bên cạnh vũ đỉnh. Nàng suy yếu đến cực điểm, sắc mặt trắng bệch, nhục thân đầy thương tích. Thần hồn cũng bị La Đổng La trọng thương. Khi nàng dung nhập Tu La Chiến Hồn Hải, đồng nghĩa với việc nàng phải một mình đấu pháp với La Đổng La, cả trên thân thể lẫn thần hồn. Đột nhiên, bốn ngôi sao sáng trên mi tâm nguyên sinh biến mất, xuất hiện một đạo quang nhãn dọc. Ánh mắt nàng trở nên băng hàn, sắc bén. Hai ngón tay đánh về phía tim Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần quá quen thuộc với chiêu này, nhận ra một loại thần thông khó lường, liền né tránh. May mắn chiêu này không nhanh, Trương Nhược Trần dễ dàng tránh được. Sau đó, hắn bắt lấy cổ tay nàng, phóng thích tinh thần lực, áp chế thần hồn nàng. Trương Nhược Trần, đấu với ta phải trả giá đắt. Thả Tu La Chiến Hồn Hải ra ngay, nếu không ta sẽ ép diệt thần hồn của nàng. Thanh âm La Đổng La truyền ra từ quan nhãn trên mi tâm nguyên sinh. Đừng tin nàng, chỉ là một phần nhỏ thần hồn xâm nhập thần hồn ta, ta có thể luyện hóa. Nguyên sinh khẽ mở môi, thanh âm này mới thuộc về nàng. Thần hồn của ta bắt nguồn từ thủy tổ, há để ngươi luyện hóa. Khi thanh âm La Đổng La vang lên, da của nguyên sinh phân giải, trở nên sương mù mông lung, vô số quy tắc và thủy khí lưu động quanh thân. Không chỉ thần hồn, mà cả một phần nước biển Tu La Chiến Hồn Hải dung nhập thiên địa quy tắc, cùng nhau trốn thoát, ẩn giấu trong cơ thể nguyên sinh. Lúc này, nguyên sinh và La Đổng La đã có nhau trong ngươi, ngươi trong ta. Trước đó, khi Trương Nhược Trần dùng vô cực thần đạo đưa nguyên sinh ra khỏi vũ đỉnh, đã phát hiện một phần thiên địa quy tắc bị Tu La Chiến Hồn Hải dung hợp hoàn toàn, không thể tách rời. Những quy tắc thiên đạo đó là một phần thân thể và thần hồn của nguyên sinh, đã bị La Đổng La thôn phệ. Trương Nhược Trần quyết định nhanh đi, nàng không phải đối thủ của ta. La Đổng La thúc giục. Lỗ thủng trên ngực Hắc Bạch đạo nhân đã ngưng tụ lại, hắn chạy tới, cũng thúc giục, "Trương Nhược Trần, ngươi bây giờ là Thiên Viên Vô Khuyết, là chủ kiếm giới, ngươi thành đại sự phải có hy sinh." Quỷ tộc tổn thất ba Long Thi kỵ sĩ mới trấn áp được La Đổng La, không thể thả nàng ra, do dự sẽ phạm sai lầm lớn. Im miệng. Ta không biết sao. Trương Nhược Trần há không biết Hắc Bạch đạo nhân đang nghĩ gì. Hắc Bạch đạo nhân trầm giọng nói, theo ý kiến của tộc trưởng, hãy trấn áp nàng lại, chấm dứt hậu họa, sau đó chúng ta liên thủ đối phó Cốt Diêm La. Đừng dạy ta làm việc. Ngươi đi phá 72 trụ thế giới trước, nơi này giao cho ta. Trương Nhược Trần nói. Hắc Bạch đạo nhân tức giận đến run người, tộc trưởng của mình, bất diệt vô lượng, tiền bối tu hành hơn 1 triệu năm, lại bị quát tháo đừng dạy ta làm việc. Thế nhưng, tiểu tử này lại quay sang dạy hắn làm việc. Thật là... Một Long Thi kỵ sĩ truyền âm, tộc trưởng, bây giờ không nên trở mặt với Trương Nhược Trần. Một Long Thi kỵ sĩ khác nói, trấn hồn phiên còn trong tay đôi cẩu nam nữ kia, tộc trưởng hãy nhẫn nhịn một chút. Ta biết. Các ngươi đang dạy ta làm việc sao? Hắc Bạch đạo nhân gầm lên, nghiến răng nghiến lợi, rồi phất tay áo bay về phía trụ thế giới gần nhất. Thân thể nguyên sinh biến hóa giữa thủy khí và quy tắc. Những thủy khí này không phải nước biển Tu La Chiến Hồn Hải bình thường, mà là tinh hoa, bị La Đổng La Thiên Chu Y bách luyện, là vật chất căn bản ngưng tụ thành hình người, sánh ngang bất diệt vật chất, có thể ẩn giấu thiên địa quy tắc bên trong. Tàn hồn thủy tổ La Đổng La càng biến hóa vô tận, Trương Nhược Trần dùng nhất phẩm thần đạo cũng không thể rút ra riêng. Dưới nỗ lực không ngừng của Trương Nhược Trần và nguyên sinh, chỉ có thể tạm thời phong ấn tàn hồn La Đổng La ở mắt dọc trên mi tâm. Tàn hồn bị trói buộc, thủy khí dung nhập vào cơ thể nguyên sinh cũng không còn là mối đe dọa. Trương Nhược Trần nói, yên tâm, ta sẽ tìm cách giúp ngươi giải quyết tai họa ngầm trong cơ thể, nàng cứ ở đây dưỡng thương. Nguyên sinh lấy Bích Hải Hổ Nguyên Thương ra, vung mạnh xuống dưới, không gian xuất hiện từng vòng gợn sóng, nói, bây giờ là lúc dưỡng thương sao? Cùng nhau ra tay, chiến đại ma thần. Là thái cổ sinh vật, kẻ mà bọn chúng hận nhất không ai khác chính là đại ma thần, kẻ đã ban cho chúng cái tên quỷ thú. Sự sỉ nhục này, những thái cổ sinh vật kiêu hãnh sao có thể nuốt trôi? Trương Nhược Trần, trụ thế giới kia là đạo pháp của Cốt Diêm La ngưng tụ thành, không phá đạo, không thể đạp đổ nó. Ngươi dùng vạn tượng vô hình ấn thử xem. Hắc Bạch đạo nhân quay lại, thấy Trương Nhược Trần và Nguyên Sinh đứng chung một chỗ, trong lòng tức giận. Long Thi kỵ sĩ bên cạnh rất lo lắng, sợ tộc trưởng mất lý trí. Nguyên Sinh nhìn Hắc Bạch đạo nhân, ánh mắt cũng vô cùng bất thiện. Trương Nhược Trần tự nhiên nhận ra điều này, nói, tộc trưởng yên tâm, ta nhất định giúp ngươi lấy lại trấn hồn phiên, chúng ta gác lại ân oán trước kia, cùng nhau đối phó Cốt Diêm La. Trương Nhược Trần và Nguyên Sinh mỗi người mặc một bộ Long Thi kỵ sĩ áo giáp, cầm trường mâu, bay lên lưng Long Thi, cùng Hắc Bạch đạo nhân khống chế âm dương song sinh giới bay về phía Cốt Diêm La. Tộc trưởng, hai người chúng ta sẽ là phụ tá đắc lực của ngươi, sẽ cho ngươi mượn toàn bộ sức mạnh. Ta sẽ thôi động hợp kích trận pháp, uy lực trận pháp chắc chắn tăng lên một bước. Trương Nhược Trần nói. Đúng vậy, Trương Nhược Trần là thiên viên vô khuyết, do hắn thôi động hợp kích trận pháp, có thể kết hợp hoàn toàn sức mạnh của vạn ức quỷ linh. Hắc Bạch đạo nhân nhìn về phía trước, cảm xúc dâng trào, chiến ý liên tục tăng lên. Giao phong với Thiên Tôn, trận chiến này chắc chắn là dấu ấn uy chấn vũ trụ sau khi hắn trở về. Sau này, ai còn dám nói hắn, quỷ tộc tộc trưởng này không có cảm giác tồn tại. Long Thi kỵ sĩ bên cạnh dội cho hắn một gáo nước lạnh, truyền âm, tộc trưởng, Cốt Diêm La đã mất ý định tiếp tục đánh, chắc chắn sẽ rút lui ngay. Nhưng Trương Nhược Trần và nữ tử kia vẫn mặc tổ long quỷ khải, bọn họ không phải muốn chiếm làm của riêng sao? Trương Nhược Trần, Bắc La Đổng La, chính là ngươi làm ra quyết định sai lầm nhất. Cốt Diêm La lưu lại câu nói này, trực tiếp ẩn trốn mà đi, khí tức biến mất ở vùng thiên địa này. Chính như vị kia Long Thi kỵ sĩ đã nói, Cốt Diêm La đã mất đi ý nghĩa tiếp tục giao chiến. Coi như có thể bắt được Trương Nhược Trần, bản thân hắn cũng tất nhiên phải trả một cái giá thảm trọng. Về phần cướp đoạt Cốt Đế Thiên Đạo áo nghĩa, lại càng khó khăn hơn gấp bội. Trương Nhược Trần trên mặt không có chút nào vui mừng, nói, trận chiến ngày hôm nay, Thiên Mổ không hề hiện thân. Cốt Diêm La nhất định càng thêm không kiên nể gì cả, hắn tuyệt đối sẽ không cứ vậy rời đi Tam Đồ Hà Lưu Vực. Giờ phút này rời đi, cũng không phải bởi vì hắn không cách nào chiến thắng chúng ta, mà là muốn đợi mệnh tổ cùng Thất Thập Nhị Phẩm Liên xuất thủ trước. Hắc Bạch đạo nhân nói, Thất Thập Nhị Phẩm Liên có thể mạo hiểm xông vào Tu La Tinh trụ giới, đem La Đổng La cứu đi, có thể thấy được lời Cốt Diêm La nói lúc trời đi không phải là bắn tên không đích. La Đổng La sợ là thật có lai lịch khó lường. Trương Nhược Trần, Thất Thập Nhị Phẩm Liên tất nhiên sẽ tìm tới ngươi. Trương Nhược Trần nghe ra được sự hả hê của Hắc Bạch đạo nhân, nói, ta đã từng giao thủ với nàng rồi. Hắc Bạch đạo nhân lộ ra vẻ kinh ngạc, tiếp theo lại khịt mũi coi thường. Hắn hiện tại cũng không còn tin lời của Trương Nhược Trần nữa. Nguyên Sinh liếc nhìn Hắc Bạch đạo nhân đang cụp mắt xuống, nói, mệnh tổ, Thất Thập Nhị Phẩm Liên, Cốt Diêm La để mắt tới chính là các ngươi. Bổn tộc trưởng cũng không muốn tiếp tục dính vào. Trương Nhược Trần, ngươi nói chuyện chắc chắn chứ? Hiện tại có phải hay không nên thực hiện lời hứa? Trương Nhược Trần nhíu mày, nói, tộc trưởng, như vậy có chút qua cầu rút ván. Nếu không phải giúp các ngươi quỷ tộc thủ hộ Vô Thường Quỷ Thành cùng Phong Đô Quỷ Thành, ta sao đến mức lội vào vũng nước đục này? So với La Đổng La, Thất Thập Nhị Phẩm Liên đối với quỷ dị suối máu trong Vô Thường Quỷ Thành, hẳn là càng cảm thấy hứng thú hơn a, tộc trưởng thật sự cho rằng mình có thể lo thân mình. Hắc Bạch đạo nhân nói, kiếm giới và địa ngục giới là minh hữu hỗ trợ, chuyện đương nhiên. Tương lai kiếm giới và đế trần nếu có nguy hiểm, quỷ tộc tất thế chân vạc tương trợ. Nhưng, cục diện Phong Đô Quỷ Thành bên kia, người cũng biết đấy, phải ứng phó quá nhiều mối đe dọa, bổn tộc trưởng nhất định phải chạy trở về. Hay mà chẳng biết dở trò. Hắc Bạch đạo nhân trong lòng cười lạnh. Trương Nhược Trần nói, chúng ta sau này phải đối mặt với tình thế càng thêm nghiêm trọng, không thể thiếu tộc trưởng. Hắc Bạch đạo nhân đã hạ quyết tâm muốn cách xa Trương Nhược Trần càng xa càng tốt, bất đắc dĩ thở dài, thật sự là hữu tâm vô lực. Tộc Hoàng đại nhân, trấn hồn phiên chính là thần khí nội tình của quỷ tộc, xin trả lại. Nể mặt đế trần, bổn tộc trưởng có thể bỏ qua chuyện cũ, coi như chưa từng gặp ngươi ở Tam Đồ Hà Lưu Vực. Điều kiện tiên quyết là, ngươi phải lập tức rời đi, không được gây thêm sóng gió. Nguyên Sinh ánh mắt băng lãnh, nói, ngươi trộm ân huệ thần thụ của nguyên đạo tộc ta, giải thích thế nào? Hắc Bạch đạo nhân híp mắt lại, nói, nơi này là thượng giới. Tộc Hoàng sợ là chưa nhận rõ tình thế nhỉ? Bản tọa đã nhượng bộ, ngươi đừng có không biết điều. Vậy ngươi muốn như thế nào? Trong tay Nguyên Sinh, Bích Hải Hỗn Nguyên Thương lấp lóe, mỗi một tấc da thịt, mỗi một sợi tóc đều đang lưu động quang văn. Hắc Bạch đạo nhân cùng bảy tôn Long Thi kỵ sĩ cũng phóng thích ra thần uy. Hắc Bạch đạo nhân nói, đế trần, thái cổ sinh vật và thượng giới tất có một trận chiến, ai là minh hữu, ai là địch nhân, ngươi nên rõ ràng chứ. Chúng ta đều là bá chủ một phương đưa ra quyết định, liên quan đến sinh tử của vô số tu sĩ dưới trướng, ngươi hẳn là sẽ không xử trí theo cảm tính chứ. Đừng quên, lời hứa của ngươi trước đó. Trương Nhược Trần thận trọng gật đầu, nói, nhân vô tính bất lập, sự tình ta đã hứa, tất nhiên sẽ làm. Nhưng, ta cũng đã hứa với nàng, giúp nàng đoạt lại ân huệ thần thụ. Nguyên Sinh vốn đang lo lắng, nay đã yên lòng. Không biết vì sao, chỉ cần Trương Nhược Trần còn đứng về phía nàng, nàng liền vô cùng an tâm, không uổng công chính mình mạo hiểm tính mạng gấp rút trở về trợ giúp hắn. Loại tâm tính này, thật ra khiến Nguyên Sinh rất khó chịu. Bởi vì chỉ có kẻ yếu mới ký thác hy vọng vào người khác. Nàng là tộc hoàng, không thể có tâm tính của kẻ yếu. Trương Nhược Trần chỉ có thể là minh hữu, thậm chí là bằng hữu, tuyệt đối không thể là chỗ dựa của nàng ở thượng giới. Nguyên Sinh khôi phục khí thế cường ngạnh, nói, chúng ta cũng đừng làm khó Đế Trần. Đã có giao tình kề vai chiến đấu, chuyện cũ hãy bỏ qua đi. Trấn Hồn Phiên và Ân Hoài Thần Thụ trao đổi lẫn nhau thế nào? Trương Nhược Trần thầm hô không ổn. Dù Ân Hoài Thần Thụ có hai gốc thần dược bên trong, giá trị cũng không thể so với Trấn Hồn Phiên. Nguyên Sinh dễ dàng đem Trấn Hồn Phiên ra trao đổi như vậy, một khi Hắc Bạch đạo nhân nghi ngờ thì phiền toái lớn. Trương Nhược Trần vội nói, Trấn Hồn Phiên vốn dĩ không có giá trị gì đối với các ngươi thái cổ sinh vật. Nhưng, đối với quỷ tộc đang loạn trong giặc ngoài mà nói, lại là thứ không thể thiếu. Nhanh chóng lấy Trấn Hồn Phiên ra đi, để ta làm cầu nối tin cậy giữa các ngươi. Nguyên Sinh lấy Trấn Hồn Phiên ra, giao cho Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần nhìn về phía Hắc Bạch đạo nhân, nói, tộc trưởng, tranh thủ thời gian đi, vốn là ngươi đi trộm trước, sao lại nhăn nhó như vậy? Đường đường là tộc trưởng, tâm địa còn không bằng một nữ tử. Hắc Bạch đạo nhân cảm thấy uất ức, không muốn thỏa hiệp, nói, nơi này là thượng giới, là Tam Đồ Hà Lưu Vực, chỉ cần ta truyền âm ra ngoài, thần linh của Trung Tam tộc sẽ từ bốn phương tám hướng hội tụ tới. Nàng có thể đào tẩu sao? Quyền chủ động ở trong tay ta. Khô Lâu tóc trắng đứng bên cạnh nãy giờ bỗng nhiên mắt sáng lên, nói, ta nghĩ ra một biện pháp. Ngươi nói đúng, ngươi cứ lấy danh nghĩa tộc trưởng quỷ tộc, phát lệnh triệu tập đến toàn bộ Trung Tam tộc. Chúng ta làm lớn chuyện này lên, tất cả thần linh đều hội tụ đến Cốt Thần Điện và Vạn Cốt Quật. Chỉ cần lực lượng của chúng ta đủ mạnh, Cốt Diêm La, tàn hồn của Minh Tổ, Thất Thập Nhị Phẩm Liên chưa chắc dám ra tay. Thấy lại có người muốn lợi dụng mình, Hắc Bạch đạo nhân lạnh nhạt nói, dựa vào cái gì? Cho dù ban bố lệnh triệu tập, cũng là triệu tập chư thần đến thế giới thụ, thủ hộ Phong Đô Quỷ Thành và Vô Thường Quỷ Thành. Người đây là không biết điều. Khô Lâu tóc trắng mười ngón tay đan vào nhau, xoay cổ tay. Hắc Bạch đạo nhân nghĩ đến tu vi kinh khủng của đối phương, vừa nhìn về phía ánh mắt không thiện của Trương Nhược Trần và Nguyên Sinh, không khỏi hít một hơi lạnh, phòng bị, nói, các ngươi muốn động thủ sao? Chiến thì chiến, bổn tộc trưởng không sợ. Thỏa hiệp với các ngươi, còn khó chịu hơn cả chết. Khô Lâu tóc trắng có chút thất thần, nói, ta đã bảo hắn là một trong số ít những người cứng cỏi của Trung Tam tộc mà. Trương Nhược Trần lo lắng nói, kỳ thật, tộc trưởng muốn chết, căn bản không cần chúng ta động thủ. Trương Nhược Trần, ngươi đừng hòng dọa ta. Hắc Bạch đạo nhân khoanh tay sau lưng, ngẩng đầu nhìn trời, quyết định mặc Trương Nhược Trần nói gì, cũng tuyệt đối không dao động. Trương Nhược Trần nói, tộc trưởng chẳng lẽ không phát hiện, quỷ thể của mình đang trở nên suy yếu. Bị thương, đương nhiên suy yếu. Chẳng lẽ ngươi không suy yếu? Hắc Bạch đạo nhân nói. Trương Nhược Trần nói, tộc trưởng hãy tự kiểm tra kỹ lại xem, mình có phải đã bị nguyền rủa hay không? Vẻ mặt Hắc Bạch đạo nhân vẫn còn căng thẳng, nhưng đã lập tức nội ra quỷ thể. Trương Nhược Trần tiếp tục nói, chùm sáng tử vong chi khí mà Cốt Diêm La đánh về phía ta, ẩn chứa phệ huyết chú, nhưng ta đã nhanh tay chặt bỏ chỗ thịt thối trên người, tước đoạt nguyền rủa. Ta đoán, chùm sáng sinh mệnh chi khí của ngươi trúng phải, hẳn là ẩn chứa phệ hồn chú. Chú pháp của Cốt Diêm La đáng sợ đến cực điểm, Nhân Hoàng Thiên Tôn có thể nói, chính là bị hắn chú sát. Hỏi tộc trưởng, tu vi của ngươi, so với Nhân Hoàng Thiên Tôn thì thế nào? Sắc mặt Hắc Bạch đạo nhân rốt cuộc không duy trì được nữa, thân thể run nhẹ nhẹ, bởi vì hắn phát hiện mình thật sự đã trúng phệ hồn chú. Tộc trưởng. Hai vị Long Thi kỵ sĩ tiến lên, một trái một phải, muốn đỡ Hắc Bạch đạo nhân. Tránh ra. Hắc Bạch đạo nhân phóng thích quỷ khí, đẩy lui bọn họ ra ngoài. Trương Nhược Trần tiếp tục nói, Cốt Diêm La vừa mới rời đi, còn chưa toàn lực phát động nguyền rủa. Một khi bắt đầu phát động, thời gian dành cho tộc trưởng sẽ không còn nhiều đâu. Đi, đi Minh Thần Điện. Hắc Bạch đạo nhân mang theo bảy tôn Long Thi kỵ sĩ, muốn rời đi. Trương Nhược Trần nói, Cốt Diêm La có thể nói là người chú pháp đệ nhất thiên hạ hiện nay, tộc trưởng cho rằng, Minh Thần Điện có thể giúp ngươi giải chú. Ta ngược lại có một biện pháp. Hắc Bạch đạo nhân cấp tốc tỉnh táo lại, khôi phục khí độ của một tộc trưởng, nói, ngươi thật sự có biện pháp. Trương Nhược Trần lấy Ma Ni Châu ra, đưa cho hắn xem. Vốn tưởng rằng lần này khó thoát khỏi kiếp nạn, Hắc Bạch đạo nhân nhìn thấy Ma Ni Châu, thở phào nhẹ nhõm, nói đi, điều kiện gì? Điều kiện gì cũng được. Đều được. Khô Lâu tóc trắng nói, sớm thế này thì có phải hơn không, tốn bao nhiêu công sức làm gì? Trương Nhược Trần nói, ta thấy, đề nghị của Mệnh Cốt tiền bối có lý, tình thế đã phát triển đến bước này, quả thật nên ban bố lệnh triệu tập chư thần. Bất quá, chỉ triệu tập thần linh bình thường thì chưa đủ, dễ bị kẻ khác thừa cơ. Ta đề nghị, mời Kình Thiên, Thạch Thiên và các chư thiên khác của địa ngục giới tới. Có thể mời được bọn họ tới sao? Hắc Bạch đạo nhân hỏi. Trương Nhược Trần nói, ngươi là tộc trưởng của một bộ tộc, hiện tại là người có tiếng nói nhất trong Trung Tam tộc, ngoài ngươi ra, ai còn có mặt mũi lớn đến vậy? Bốn người chia nhau hành động, Trương Nhược Trần và Nguyên Sinh chạy tới Vô Thường Quỷ Thành, Khô Lâu tóc trắng và Hắc Bạch đạo nhân đến Cốt Thần Điện và Vạn Cốt Cuộc sớm bố trí. Nếu đối thủ quá mạnh, khó mà chống lại, bọn họ chỉ có thể chọn chiến trường. Đây là quyền chủ động duy nhất họ có thể nắm chắc. Trước đó, Hắc Bạch đạo nhân và Nguyên Sinh đã trả lại Ân Hòe thần thụ và Trấn Hồn phiên cho nhau. Hai gốc thần dược bên trong Ân Hòe thần thụ, chỉ còn lại một gốc, gốc còn lại đã bị Hắc Bạch đạo nhân nuốt mất. Nguyên Sinh kiểm tra món bảo vật quan trọng nhất bên trong Ân Hòe thần thụ, thứ liên quan đến sự tồn vong của Nguyên đạo tộc, phát hiện vẫn còn, lúc này mới hoàn toàn yên tâm. Trương Nhược Trần nói, ta đưa ngươi đến Vô Thường Quỷ Thành, con đường sau đó, ngươi phải tự mình đi, tranh thủ thời gian về Hắc Ám Chi Uyên, tìm những cường giả trong thái cổ sinh vật giúp ngươi giải quyết tai họa ngầm trong cơ thể. Không, bản hoàng muốn ở lại giúp. Ngươi, bây giờ ngươi cần ta. Nguyên Sinh nói. Trương Nhược Trần nói, ngươi biết kẻ địch của ta mạnh đến mức nào không? Đương nhiên biết, nhưng ngươi đã giúp ta thu hồi Ân Hòe thần thụ, là ân nhân của Nguyên đạo tộc, ta sao có thể bỏ đi vào lúc ngươi khó khăn nhất? Nguyên Sinh nói. Trương Nhược Trần có chân lý chi tâm, luôn cảm thấy Nguyên Sinh nghĩ một đằng nói một nẻo. Nguyên Sinh nói, hai vị thiên tôn cấp đồng thời xuất hiện ở Tam Đồ Hà Lưu vực, các thiên tôn và bán tổ ở thượng giới lại khoanh tay đứng nhìn sao? Việc thất thập nhị phẩm liên hiện thân mà thiên mẫu chưa từng xuất hiện, vẫn nằm trong phạm vi hiểu biết của Trương Nhược Trần. Dù sao trận chiến đó thất thập nhị phẩm liên đã vô cùng cẩn trọng. Nhưng, Bạch Ngọc Xích Tình Sư vẫn lạc, Cốt Diêm La hiện thế, chuyện lớn như vậy, thiên mẫu vẫn không xuất hiện. Như vậy chỉ có một khả năng, thiên mẫu không có ở Tam Đồ Hà Lưu vực. Hơn nữa Trương Nhược Trần có thể kết luận, chắc chắn nàng đang ở Hắc Ám Chi Uyên. Thiên mẫu trấn giữ Hoang Cổ Phế Thành nhiều năm, hiểu rõ thái cổ sinh vật hơn bất cứ ai, cho nên nàng tuyệt đối sẽ không cho phép thái cổ sinh vật phá vỡ phòng tuyến, tiến vào Hoàng Tuyền Tinh Hà. Nếu thiên mẫu và nộ thiên thần tôn yên tâm với cục diện Tam Đồ Hà Lưu vực, cũng có thể giải thích một vấn đề khác, Tam Đồ Hà Lưu vực tất có cường giả âm thầm trấn giữ. Người này, Trương Nhược Trần đoán phần lớn là Thạch Cơ nương nương. Không ai ổn hơn nàng, lần trước ở hồn giới, Trương Nhược Trần suýt bị đánh chết, nàng mới xuất hiện. Không, vẫn còn người ổn hơn cả nàng. Trương Nhược Trần nghĩ đến Hư Thiên, trong lòng không khỏi dâng lên một cơn giận. Lão già này vì tu luyện phá cảnh, hoàn toàn không quan tâm đến cục diện bên ngoài. Với cái đảm đương này, còn muốn tranh thiên tôn với Phong Đô Đại Đế sao? Vừa rồi Trương Nhược Trần đã mạo hiểm sử dụng nhập mộng đại pháp, thử kéo Phượng Thiên vào mộng cảnh, nhưng thất bại. Tình hình ở Vạn Phật Trận khiến hắn vô cùng lo lắng. Cho nên, lần này đến thế giới thụ, Trương Nhược Trần không chỉ muốn dẫn đi Vô Thường Quỷ Thành, mà còn phải moi hư vô ra, dù hắn đang trốn ở đâu. Là chư thiên của địa ngục giới, cự đầu của vận mệnh thần điện, nhất định phải gánh vác trách nhiệm, không ai có thể khoanh tay đứng nhìn ta không biết bên trong Ân Hòe thần thụ cất giấu bí bảo gì, nhưng nếu ngươi nói nó liên quan đến sinh tử tồn vong của Nguyên đạo tộc, ngươi nên mang nó về Hắc Ám Chi Uyên ngay, chứ không phải ở lại mạo hiểm. Trương Nhược Trần biết Nguyên Sinh không hề từ bỏ 12 thạch nhân. Đó mới là lý do thực sự nàng lựa chọn ở lại. Nhưng Trương Nhược Trần tâm thần bất an, luôn cảm thấy sẽ có chuyện ngoài dự liệu xảy ra, không hy vọng nàng lưu lại. Nguyên Sinh nhìn ra xa, nói, đến rồi. Không lâu sau, Nguyên Giải Nhất và Thương Mang xuất hiện trước mặt bọn họ. Bái kiến tộc hoàng. Bái kiến thiếu quân. Nguyên Sinh lấy Ân Hòe thần thụ ra, nâng trong lòng bàn tay, nói, Giải Nhất, ngươi mang thần thụ về Hắc Ám Chi Uyên ngay lập tức, không được để mất. Tộc hoàng yên tâm, ta còn sống thì thần thụ còn. Ta chết, cũng chỉ có thể tự bạo thần nguyên mà thôi. Nguyên Giải Nhất hiếu kỳ hỏi, tộc hoàng không cùng trở về sao? Ta còn có việc ở thượng giới chưa xong. Nguyên Sinh nói. Trương Nhược Trần nhìn về phía cây khô trơ trọi trên sườn núi xa xa, cảm nhận ngọn gió thổi tới, bật cười, nhưng trên mặt lại tràn ngập vẻ bất đắc dĩ. Tiếng cười kia, rõ ràng là cười khổ. Hắn nói, không cần xoắn xuýt, tất cả mọi người đi không nổi. Ngay khi Nguyên Sinh, Nguyên Giải Nhất, Thương Mang nghi hoặc không hiểu, phía sau cây khô kia, một đạo hỗn độn thân ảnh mơ hồ bước ra. Không phải thân thể hắn không có thực thái, mà là khí tràn trên người quá cường đại, khiến không gian mất định hình, phản phất phát sinh tổn hại và hòa tan. Hai mắt hắn có 12 màu, tương ứng với vận mệnh thập nhị tướng, sinh, tử, họa, phúc, hỷ, nộ, hung, cát, hư, thực, quá khứ, vị lai. Chấp chưởng 12 loại lực lượng này bao hàm hết thảy nhân quả liên hệ trên thế gian. Chỉ ánh mắt thôi, đã mang đến áp lực lớn lao cho mọi người, không ai sinh ra ý định xuất thủ hay đào tẩu, hết thảy đều bị áp chế và khống chế. Trương Nhược Trần thấy hắn cầm cát tường như ý trên tay phải, lòng chìm xuống đáy vực. Phượng Thiên cuối cùng không thể tránh khỏi kiếp này. Ngươi là ai? Nguyên Sinh dù sao cũng là bất diệt vô lượng, dùng tinh thần ý chí cường đại phá giải áp chế vận mệnh của đối phương. Thấy đối phương không nói một lời, nàng nắm Bích Hải Hỗn Nguyên Thương, cuộn lên sóng nước vô tận. Một thương đâm thẳng tới. Đạo hỗn động thân ảnh mơ hồ tùy ý nâng cát tường như ý lên, một mảnh mây thần thánh chói lọi liền sinh ra, bao phủ nàng. Toàn bộ lực lượng của Nguyên Sinh phản phất biến mất. Thân thể bị giam cầm trong đám mây, dù giãy giụa thế nào cũng không thoát ra được. Muốn phân giải thành quy tắc thiên địa, cũng bị áp chế bởi vận mệnh quang hoa. Nguyên Sinh chưa từng thấy tồn tại khủng bố như vậy. Thần lực của Cốt Diêm La kinh thiên động địa, khiến người sinh ra sợ hãi. Nhưng người trước mắt lại là một thái cực khác, quỷ dị tuyệt luân, hời hợt bày ra thủ đoạn, liền có thể khiến người ta lâm vào tuyệt vọng. Đây là đánh vào tinh thần ý chí của đối thủ. Nguyên Giải Nhất và Thương Mang đều kinh hãi, đối mặt cường địch như vậy, tự bạo thần nguyên cũng chỉ là vọng tưởng. Trương Nhược Trần, ngươi không ngờ bản tổ lại chặn đường ngươi ở đây sao? Khi ngươi thi triển Vân Mộng Thập Tam Thiên, muốn kéo Phượng Thải Dực nhập mộng, đã bại lộ thiên cơ. Thanh âm hỗn độn thân ảnh như gió, cho người ta cảm giác nhìn không thấu. Trương Nhược Trần nói, ta biết sẽ bại lộ, nhưng làm sao ta có thể không thi triển nhập mộng đại pháp? Đúng vậy, người như ngươi, biết rõ sẽ chết, biết rõ có người muốn giết ngươi, nhưng sai lầm vẫn cứ phạm. Bởi vì ngươi sẽ không cho mình lựa chọn đúng đắn, ngươi chỉ chọn những việc mình sẽ không hối hận. Hỗn độn thân ảnh nói. Trương Nhược Trần nói, ngươi sai rồi, ngươi cả đời luôn làm những việc hối hận, ai ngoảnh đầu nhìn lại mà không có tiếc nuối. Có thể làm chỉ là bớt hối hận một chút. Ta luôn muốn cược, cược ngươi còn chưa ra tay với Phượng Thiên, hiển nhiên ta thua. Nhanh vậy đã nhận thua. Trong giọng nói của hỗn độn thân ảnh, dường như mang ý cười. Trương Nhược Trần nói, không nhận thua thì sao? Với tu vi của ngươi, ngay cả Phượng Thiên còn có thể bắt vô thanh vô tức, ta làm sao phản kháng được? Hỗn độn thân ảnh nói, ngươi sai rồi. Phượng Thiên không phải bị ta bắt, mà là thúc thủ chịu trói. Bởi vì một khi nàng giao thủ với ta, tu sĩ trong vạn Phật trận không ai sống sót. Ngươi thấy có kỳ lạ không, Phượng Thải Dực lãnh khốc vô tình, lại có một ngày vì tính mạng người khác mà làm ra chuyện như vậy. Có phải chịu ảnh hưởng từ ngươi không? Trương Nhược Trần dò hỏi, để biết đối phương có biết Phượng Thiên không có tử vong chi môn hay không. Rõ ràng, Phượng Thiên vì giúp hắn che giấu bí mật này, mới chọn thúc thủ chịu trói. Một khi xuất thủ, liền bại lộ. Trương Nhược Trần lắc đầu, Phượng Thiên không chỉ muốn làm tử vong thần tôn, mà còn muốn dùng vận mệnh chứng thủy tổ đại đạo. Tử vong nàng đã tu luyện tới cực hạn, tự nhiên muốn thể ngộ chân lý sinh mệnh. Sao ta có thể ảnh hưởng được nàng? Ngươi nói những lời này, nàng đều nghe thấy đấy. Ta tin rằng, nàng nhất định rất cảm động. Hỗn độn thân ảnh giơ bàn tay lên, lòng bàn tay ánh bạc mờ mịt như sương. Trong sương mù, mọc chi chiếc Tu Đà Hoàng Bạch Ngân Thụ, chính là vạn Phật trận. Trương Nhược Trần, ngươi biết ngươi phạm phải một sai lầm trí mạng không? Hắn chợt nói. Trương Nhược Trần nói, xin lắng tai nghe. Hỗn độn thân ảnh nói, bộ khô lâu kia chắc chắn đã nói với ngươi, 18 ngày sau là ngày nguyên hội kiếp nạn của ta, ta sẽ chọn đoạt xá ngươi vào lúc đó. Cho nên, ngươi mới yên tâm lớn mật một mình chạy về Vô Thường Quỷ Thành, muốn mời hư phong tận giấu trong thế giới hư vô đối ứng với Vô Thường Quỷ Thành. Đây chính là nguyên nhân căn bản khiến ngươi rơi vào kết cục này. Ta sẽ cho ngươi cơ hội chọn chiến trường sau. Hơn nữa, muốn dẫn nguyên hội kiếp nạn đến sớm, không phải việc gì khó. Chỉ là không ai làm vậy thôi, ai chẳng muốn chậm lại ngày độ kiếp. Trương Nhược Trần cười, ngươi cho rằng như vậy là có thể làm tổn thương lòng tự tin của ta. Từ khi ngươi hiện thân, ngươi đã phô trương thực lực, làm tan rã ý chí đối kháng của ta, dọn đường cho việc đoạt xá. Điều này chứng tỏ, ngươi không đủ tự tin vào chính mình. Mặt khác, ta muốn hỏi, ta nên gọi ngươi là Mệnh Tổ, hay là Cung Nam Phong? Cường giả như Cốt Diêm La, cũng có lúc xoắn xuýt. Hắn đang xoắn xuýt, nên đến Cốt Thần Điện hay Vô Thường Quỷ Thành? Đến Cốt Thần Điện, tự nhiên là để chặn đường Mệnh Cốt, cướp đoạt đạo nghĩa Cốt Đế Thiên Đạo. Nhưng Mệnh Cốt tu vi không yếu, cơ hội thành công không lớn. Đến Vô Thường Quỷ Thành, tự nhiên là để chặn giết Trương Nhược Trần. Đây là cơ hội tuyệt hảo, Cốt Diêm La có 10 phần nắm chắc. hắn không thể giết Trương Nhược Trần, xung đột trực diện với mệnh tổ, nhưng có thể cướp đoạt các loại bảo vật trên người Trương Nhược Trần, bao gồm cửu đỉnh, hắc thủ, ma ni châu, để suy yếu thực lực mệnh tổ. Mệnh tổ tu vi Trương Nhược Trần nhất phẩm thần đạo và thủy tổ tiềm lực, thêm những bảo vật này mới là điều đáng sợ nhất. Cuối cùng, Cốt Diêm La chọn lựa bảo thủ, men theo tam đồ hạ xuống, đuổi theo hướng vô thường quỷ thành. Nhưng khi đi qua một khúc sông, sự việc quỷ dị xảy ra. Trên mặt sông rộng lớn, tràn ngập sương trắng dày đặc, như sa mỏng mờ mịt. Với tu vi của Cốt Diêm La, cũng không thể nhìn xuyên sương trắng, đành phải dừng lại trên mặt nước. Soạt. Tiếng chèo thuyền vang lên. Dần dần, một chiếc thuyền nhỏ thanh mộc dài hơn 10 thước từ trong sương mù đi ra. Thuyền nhỏ nhưng đầy đủ, quỷ can, buồm, khoang, bông thuyền không thiếu thứ gì. Chèo thuyền là một nữ tử trẻ tuổi khoác hắc bào, dáng người dung mạo đều là nhất phẩm thế gian. Khí chất thần bí mênh mông trên người càng khiến người ta tò mò vô tận. Quan trọng hơn, nàng nhìn Cốt Diêm La không hề sợ hãi, dù ánh mắt đối diện cũng thông dong tự nhiên, cho thấy tu vi phi phàm và cường độ thần hồn. Chỉ riêng nữ tử chèo thuyền này đã là tồn tại sánh ngang chư thiên. Người trong thuyền lại khó lường đến mức nào mà có thể khiến người như vậy chèo thuyền. Cốt Diêm La nhìn mặt sông thở dài, ta đáng lẽ phải ngờ mới đúng, sao Tam Đồ Hà lại không có người trấn giữ? Các ngươi sớm đã trấn áp kẻ hắc ám quỷ dị kia rồi sao? Trong khoang thuyền nhỏ, một giọng nói êm tai đến cực điểm vang lên, ta đến đây không phải để trả lời câu hỏi của ngươi. Ngươi không có tư cách đặt câu hỏi cho ta. Trong hốc mắt Cốt Diêm La tuy chỉ có hai đám lửa, nhưng người ta vẫn cảm nhận rõ ánh mắt hắn trở nên sắc bén, nói, vậy là ngươi đến giết ta. Chỉ bằng một mình ngươi, sợ không có thực lực đó. Thấy người trong thuyền không trả lời, Cốt Diêm La cười, ta hiểu rồi, ngươi đến ngăn ta đối phó Trương Nhược Trần. Đáng tiếc, dù ngươi là bán tổ, cũng không thể chia ba thân. Ngăn ta, lấy gì cản mệnh tổ và thất thập nhị phẩm liên? Trong khoang, giọng nói dễ nghe lại vang lên, thất thập nhị phẩm liên tự nhiên có người nên đối phó. Chúng ta làm không phải để ngăn cản gì, mà là tạo cho Trương Nhược Trần và mệnh tổ một cơ hội giao đấu công bằng. Ngươi thấy đây là giao đấu công bằng? Cốt Diêm La hỏi. Ngươi và ta đều rõ, so với người đoạt xá, người bị đoạt xá có ưu thế cực lớn. Trương Nhược Trần có thể tu luyện ra nhất phẩm thần đạo, cho thấy tâm trí và tinh thần của hắn. Vì vậy, xác suất mệnh tổ đoạt xá thành công cũng lớn như xác suất cả hai đồng quy vu tận. Cốt Diêm La nói, ý ngươi là, hoặc mệnh tổ đoạt xá thành công, hoặc cả hai đồng quy vu tận. Chẳng phải Trương Nhược Trần thế nào cũng phải chết. Một khi đoạt xá bắt đầu, đây là hai kết cục duy nhất. Giọng nói trong khoang lại nói, nhưng ta tin Trương Nhược Trần. Nếu ngay cả cửa này hắn không vượt qua nổi, sao có thể chứng đạo thủy tổ? Không đánh tan được vận mệnh, thì sẽ bị vận mệnh thôn phệ. Chúng ta không nghĩ đến kết quả thứ ba, có lẽ hắn có thể tìm ra. Cốt Diêm La cười không nói. Thực ra, đối thủ của chúng ta từ trước đến nay không phải mệnh tổ, hay ngươi, mà là kẻ trường sinh bất tử sau lưng các ngươi. Hắn ở đâu, ngươi có thể nói cho ta biết không? Cốt Diêm La kinh ngạc, ngươi còn muốn đi tìm hắn? Hắn không dám hiện thân, chúng ta tự nhiên đi tìm. Giọng nói trong khoang nói. Cốt Diêm La nói, ngươi đừng cho rằng hắn không hiện thân là vì kiêng kỵ các ngươi. Thật ra, ta cũng không biết hắn ở đâu. Ta khuyên ngươi nên bỏ ý nghĩ này. Nếu không cho ta gặp Thạch Cơ nương nương, mỹ nhân đệ nhất từ xưa đến nay, ta sẽ không chịu. Liệu có thể khiến ta, một vong linh xương khô, cũng động lòng tình mê? Vừa dứt lời, Cốt Diêm La đã xuất thủ. Tay trái sinh mệnh chi khí, tay phải tử vong chi khí. Sinh mệnh chi khí hóa thành sinh mệnh thiên thư, tử vong chi khí hóa thành tử vong thiên thư. Hai quyển thiên thư ép tới mức không gian rạn nứt, thôn phệ quy tắc thiên địa, chỉ còn quy tắc sinh mệnh và tử vong. Hai loại quy tắc, hai quyển thiên thư, từ hai hướng trái phải đè ép về phía thuyền nhỏ màu xanh. Hắn muốn thử dò xét, Thạch Cơ nương nương đến thời đại này, còn giữ lại mấy phần thực lực bán tổ. Quy tắc sinh mệnh và tử vong, bao gồm cả Cốt Diêm La, khi vào vòng trăm trượng quanh thuyền nhỏ màu xanh, dường như bị định trụ, không thể tiến lên. Một đại thủ ấn từ khoang thuyền nhô ra, đập vào người Cốt Diêm La, đánh vỡ thời không, rơi vào Ly Hận Thiên, rồi lại vào thế giới chân thật. Bành bành. Thân thể hắn không bị khống chế, lặp đi lặp lại xuyên thẳng qua Ly Hận Thiên và thế giới chân thật mấy lần, không ngừng đánh vỡ không gian bích chướng. Thạch Cơ, một ngày nào đó, ngươi sẽ trả giá đắt cho chưởng này. Cốt Diêm La nhận ra rõ chênh lệch giữa mình và Thạch Cơ nương nương, nhân cơ hội này trốn xa, sợ thuyền nhỏ màu xanh đuổi theo hỗn độn thân ảnh trầm mặc một lát, khí tràn thu lại, lộ ra chân dung. Một thân áo bào trắng, áo khoác tím tay áo hoa, trên đầu cài một trăm buộc tóc, nụ cười thoải mái không gò bó, khó giấu khí chất cao quý. Người bắt đầu hoài nghi từ bao giờ? Cung Nam Phong hỏi. Trương Nhược Trần đáp, là Linh Yến Tử nói cho ta biết. Ồ, khó trách, nàng ở đâu? Cung Nam Phong hỏi. Trương Nhược Trần lắc đầu, lúc trước Thái Sư Phụ đưa ta đến Tu Di Miếu, người cố ý đi theo một đường, đúng không? Không sai. Cung Nam Phong nói, từ rất lâu trước kia, ta đã thấy vận mệnh vết tích, nên tận mắt chứng kiến kết quả. Ngươi không làm ta thất vọng. Trương Nhược Trần hỏi, ngươi thật là khí linh của Thiên Xu Châm. Thật. Cung Nam Phong rất thản nhiên, rất chân thành, ánh mắt mang theo ý cười, ngoài thân phận mệnh tổ tàng hồn cùng những gì liên quan đến nó, ta không lừa ngươi bất cứ chuyện gì. Trương Nhược Trần nói, vậy ta rất ngạc nhiên, Hồng Mông tộc ở Đại Minh Sơn, hẳn là có hậu duệ của ngươi. Vì sao ngươi không chọn một thân thể đoạt xá tốt hơn, mà lại chọn một kiện thần khí? Nghe Trương Nhược Trần nhắc đến Hồng Mông tộc, mấy vị thái cổ sinh vật ở đó đều lộ vẻ chấn kinh, khó tin nhìn người trẻ tuổi đối diện. Đây là Đại Minh Sơn, đây là Hồng Mông tộc. Ta chỉ là tàn hồn, xâm nhập Hắc Ám Chi Uyên, còn phải vượt qua Tam Hà Thất Lĩnh, đoạt xá một tu sĩ Hồng Mông tộc, không làm được. Cung Nam Phong cười lắc đầu, đoạt xá một khí linh thần khí dễ dàng hơn nhiều. Không, không phải đoạt xá, mà là thôn phệ và dung hợp. Trương Nhược Trần, ngươi từng gặp Tức Trảng, hắn có thể thôn phệ thần hồn của ngươi để đoạt xá. Ta đương nhiên cũng có thể thôn phệ, dung hợp khí linh trước đây của Thiên Xu Châm, giành lấy cơ hội trùng tu. Bởi vì, phệ hồn đăng vốn do ta luyện chế, ta ban cho nó năng lực phệ hồn dung hợp. Tức Trảng là khí linh đời trước của phệ hồn đăng, một đại tu sĩ tinh thần lực, cường giả thời Nho Tổ thứ hai. Trương Nhược Trần nói, Thiên Xu Châm không phải thần khí lợi hại, cũng không phải thân thể đoạt xá lý tưởng của ngươi. Ta đoán, đây chỉ là phương thức quá độ của ngươi. Cung Nam Phong gật đầu, đúng như ngươi nghĩ, ta lấy Thiên Xu Châm làm thân thể, sau khi tu vi có thành tựu thì quay về Đại Minh Sơn, đồng thời trở thành sơn chủ Đại Minh Sơn. Ngươi là sơn chủ? Không thể nào. Nguyên Sinh kinh ngạc thốt lên. Nguyên Giải Nhất và Thương Mang cũng nhìn nhau, nhất thời không biết có nên bái người trước mặt hay không. Cần biết, sơn chủ Đại Minh Sơn luôn là một tồn tại thần bí mà họ kính sợ, có thể nói là lãnh tụ tinh thần của thái cổ thập nhị tộc. Ba vị thái cổ sinh vật không tin, nhưng Trương Nhược Trần lại tin, trong lòng càng thêm hiếu kỳ, nếu ngươi có thể trở thành sơn chủ Đại Minh Sơn, chứng tỏ tu vi của ngươi lúc đó đã đạt đến đỉnh phong, vì sao không bỏ khí thân, chọn một người thích hợp trong Hồng Mông tộc để đoạt xá. Trong mắt Cung Nam Phong thoáng chút phiền muộn, thở dài, người tính không bằng trời tính. Thời đại đó, thượng giới xuất hiện một nhân vật thiên tư tuyệt luân, làm rối loạn mọi kế hoạch của ta. Ngươi nói là Đại Tôn? Trương Nhược Trần hỏi. Cung Nam Phong gật đầu, phàm là thượng giới có cường giả siêu nhiên xuất thế, đều muốn quét sạch Hắc Ám Chi Uyên một phen. Ta cảm thấy không phải thời cơ đoạt xá, đành phải bày bố lại. Đối đầu trực diện, ta không phải đối thủ của Bất Động Minh Vương Đại Tôn, đành phải lấy nhu thắng cương. Thế là, Linh Yến Tử ra đời dưới sự bồi dưỡng tỉ mỉ của ta. Bất Động Minh Vương Đại Tôn khác với Đại Ma Thần và Ban Lãnh Khốc Bá Đạo, không phải ý chí sắt đá, mà có chung nhược điểm với ngươi, mềm mỏng không cứng rắn, yêu quý và tôn trọng sinh mạng, không coi vạn vật như cỏ rác. Cho nên, phải có người nói cho hắn biết về bi thảm và bất đắc dĩ của thái cổ sinh vật, ân oán và nhân quả lịch sử, để khơi gợi lòng thương hại của hắn. Chỉ có như vậy, thái cổ sinh vật mới không lặp lại thảm cảnh loạn cổ. Nhắc đến loạn cổ, mắt Cung Nam Phong lóe lên hàn quang. Trong loạn cổ, Đại Ma Thần, Ban, Cái Diệt. Các loại ma thần, giết vào Hắc Ám Chi Uyên, đánh cho thái cổ thập nhị tộc không còn sức phản kháng, chỉ có thể cúi đầu xưng thần. Hoàng tộc Nam biến thành tòa kỵ quỷ thú, hoàng tộc Nữ biến thành nô bộc ma phi. Hơn 10 triệu năm đã qua, nhưng trang sử nhục nhã này, thái cổ sinh vật cao quý làm sao nuốt trôi. Cung Nam Phong không trải qua thời đại đó, nhưng là tộc Hoàng Hồng Mông tộc, lãnh tụ thái cổ sinh vật, sao có thể nuốt được cơn giận này? Cung Nam Phong bình tĩnh lại, tiếp tục, có câu nói, anh hùng khó qua ải mỹ nhân. Ta cũng không ngờ Linh Yến Tử lại yêu Bất Động Minh Vương Đại Tôn. Đại Tôn không nhận ra ngươi là mệnh tổ tàng hồn chuyển thế. Trương Nhược Trần hỏi. Ta chưa từng gặp hắn, cũng không dám. Từ đó, ta ẩn mình trong thần khí Thiên Xu Châm, thần hồn bản mệnh không dám rời thế giới thần khí. Sau đó, ta tìm La Tham đang âu sầu thất bại, tức Phúc Lộc Thần Tôn trước đây, bồi dưỡng hắn thành sứ giả thay ta đến Đại Minh Sơn. Sau đó thì không cần ta nói nữa, phải không? Vừa kể, Cung Nam Phong vừa tiến đến trước mặt Trương Nhược Trần, trên người không có sát ý, nụ cười nhàn nhạt, như lão hữu kể chuyện xưa. Trương Nhược Trần nói, nếu câu chuyện đơn giản như vậy, năm đó Đại Tôn vì sao đạp đổ vận mệnh thần điện tìm ngươi? Lượng tổ chức là do ngươi xây dựng. Cung Nam Phong đáp, đàn bà mà, không đáng tin. Nàng có thể là vũ khí tốt nhất trong tay ngươi, nhưng khi nàng động lòng thật, thường phản phệ ngươi lợi hại nhất. Ta nghĩ, chắc nàng phản bội ta. Bất Động Minh Vương Đại Tôn cho rằng tàn hồn của ta trở về mệnh tổ, là kẻ bất tử, kẻ chủ mưu phát động Khô Tử Tuyệt, nên mới truy tìm ta khắp nơi. Ngươi phải biết, lúc đó quy tắc thiên địa vừa mới nới lỏng, chỉ có mình ta là tàn hồn trở về. Hiểu lầm như vậy cũng là bình thường. Còn về lượng tổ chức mà ngươi nói, có liên quan đến ta, nhưng... không đáng nhắc. Cung Nam Phong rõ ràng là nói một đằng nghĩ một nẻo. Ánh mắt của hắn không lừa được Trương Nhược Trần. Đó là ánh mắt phức tạp, biến đổi giữa hận ý, sợ hãi, đấu chí, cuối cùng lại hóa thành mờ mịt. Đây là lần đầu Trương Nhược Trần thấy nhược điểm trên người hắn, vì vậy không chút lưu tình phản kích, là Minh Tổ sao? Cung Nam Phong nhìn Trương Nhược Trần bằng ánh mắt khác thường, thu lại mọi cảm xúc tiêu cực, Phong Khinh Vân đạm đáp, có lẽ vậy. Trương Nhược Trần nói, ta nghe nói Minh Tổ là thủy tổ chủ vị công phá Hắc Ám Chi Uyên, dùng thi cốt thái cổ sinh vật chất chồng thành một ngọn núi lớn, Đại Minh Sơn. Tại Đại Minh Sơn, Minh Tổ dẫm lên từng đống thi cốt, nhận sự quỳ lạy của 12 tộc hoàng, đồng thời sắc phong 12 tộc hoàng là 12 minh tử. Trận chiến đó đánh gãy xương sống của mọi thái cổ sinh vật, đánh tan kiêu ngạo và tự tôn của họ, khiến họ không thể ngẩng đầu lên. Nguyên Sinh đã lệ rơi đầy mặt, trừng mắt Trương Nhược Trần bằng ánh mắt âm độc. Nguyên Giải Nhất và Thương Tuyệt cũng đỏ hoe mắt, nắm chặt song quyền. Vết thương của thái cổ sinh vật bị xé ra hết lần này đến lần khác, khiến họ khó chịu muốn ngửa mặt lên trời thét dài, hận không thể sinh ra ở Minh Cổ, chiến tử tại Đại Minh Sơn. Hận không thể sinh ra ở Loạn Cổ, tự bạo thần nguyên cùng đại ma thần đồng quy vu tận, chỉ có Cung Nam Phong là vẫn giữ được vẻ bình tĩnh như thường. Hắn biết, đây là Trương Nhược Trần phản kích, hắn muốn khơi gợi lên những điều mà Cung Nam Phong không muốn nhắc đến nhất, những khuất nhục, những vết thương tinh thần của hắn. Vốn dĩ, Cung Nam Phong có thể không cho Trương Nhược Trần cơ hội mở miệng, nhưng hắn đã cô độc quá nhiều năm, bị đè nén quá lâu, thực sự quá muốn tìm một người để trút hết mọi tâm sự. Nếu không thể thản nhiên đối diện với nội tâm của mình, vậy thì tâm ma sẽ vĩnh viễn tồn tại. Trương Nhược Trần tiếp tục nói, ta còn nghe nói, Mệnh Tổ chính là một trong 12 tộc hoàng thái cổ, là một trong những minh tử được Minh Tổ sắc phong. Không biết, truyền ngôn có phải là sự thật? Thật. Chuyện cũ rõ mồn một trước mắt, cứ như vừa mới xảy ra ngày hôm qua. Cung Nam Phong lại bật cười, nói, ta vốn cho rằng, ta có cơ hội siêu việt Minh Tổ, đánh bại hắn, tìm lại sống lưng và đôi chân đã bị đánh gãy của thái cổ thập nhị tộc. Nhưng khi đạt tới thủy tổ chi cảnh, ta mới phát hiện Minh Tổ vẫn ở trên một ngọn núi cao hơn. Ta cố gắng cả đời, cũng chỉ có thể đứng từ xa nhìn hắn, không thể nào đuổi kịp, không thể nào siêu việt, sống cả đời dưới bóng ma của hắn. Hắn giống như một vị thần đứng ở nơi cao, cười nhạo ta, đó là một sự chế nhạo và trêu tức. Ta đã dùng những lời thề độc địa nhất để thề rằng, ta tuyệt đối không thể cứ như vậy biến mất trong thiên địa, ta nhất định phải tiếp tục sống sót, dù bằng bất cứ phương thức nào. Chính vào lúc đó, ta nhìn thấy tương lai xa xôi, thấy được một đạo thiên cơ đến từ tương lai. Đạo thiên cơ kia, chính là ngươi. Từ tuyệt vọng, ta cuối cùng cũng thấy được ánh rạng đông. Ta biết, ngươi chính là cơ hội của ta, là cơ hội duy nhất để ta siêu việt Minh Tổ, tìm lại tất cả những gì đã mất. Trương Nhược Trần, ngươi không phải là đối thủ của Minh Tổ, bởi vì ngươi không hiểu rõ hắn. Ta cũng không phải là đối thủ của Minh Tổ, bởi vì ta không có nhất phẩm thần đạo. Nhưng nếu chúng ta hợp lại, nhất định có thể chiến thắng Minh Tổ. Ta cần thần hồn và thân thể của ngươi, ngươi có bằng lòng giao tương lai cho ta không? Ánh mắt của Cung Nam Phong vô cùng tha thiết. Trương Nhược Trần lắc đầu, nói, thật xin lỗi, ta muốn tự mình đối mặt với tương lai. Cung Nam Phong nói, ta chỉ là dung hợp thần hồn của ngươi, chứ không phải đoạt xá, ngươi nên hiểu rõ điều đó, ta có năng lực này. Ta đối mặt với tương lai, và ngươi đối mặt với tương lai, có gì khác nhau? Chúng ta vốn dĩ không hề phân biệt. Trương Nhược Trần vẫn lắc đầu. Vẻ mong chờ trong mắt Cung Nam Phong tan biến, hắn nói, thôi được, cuối cùng vẫn phải đánh nhau một trận sóng mái. Trước khi ngươi chết, ngươi còn muốn biết điều gì nữa không? Ta có thể nói hết cho ngươi. Có lẽ ngươi không tin, nhưng ngay cả lúc này, ta vẫn xem ngươi là một người bạn tốt. Vì sao? Trương Nhược Trần hỏi. Cung Nam Phong nói, bởi vì trên người ngươi có một sức mạnh khiến người ta muốn thân cận. Điểm này, không một tu sĩ nào khác có thể làm được. Điểm nào? Trương Nhược Trần hỏi. Cung Nam Phong đáp, dù tu vi cao thấp, bất kỳ người bạn nào bên cạnh ngươi cũng có thể vui vẻ trò chuyện trước mặt ngươi. Tâm thái của ngươi và thái độ của họ đối với ngươi thật khiến người ta ngưỡng mộ. Ngươi có thể thấy được điều này ở bất kỳ một thần tôn cường giả nào khác không? Có lẽ chỉ vì ngươi đã giấu mình quá kỹ, quá cô độc. Nghĩ ngợi một lát, Trương Nhược Trần lại nói, thực ra ta có một vài nghi hoặc, mười nguyên hội trước, tu vi của ngươi đã rất cao rồi phải không? Sau khi Đại Tôn mất tích, vì sao ngươi không chọn đoạt xá hậu nhân của Linh Yến Tử? Cung Nam Phong cười nói, sau trận đại chiến sử thi mười nguyên hội trước, Bất Động Minh Vương Đại Tôn đích thực là mất tích, thậm chí có thể là đã chết. Nhưng Linh Yến Tử vẫn còn sống, tu vi của nàng lúc đó không hề yếu hơn ta bao nhiêu. Nàng nói với ta rằng, nếu ta dám đoạt xá hậu nhân của nàng, nàng nhất định sẽ cùng ta đồng quy vu tận. Ta tiếc mạng lắm, sao dám chết? Đương nhiên là phải đáp ứng nàng rồi. Chỉ cần nàng còn sống, ta nhất định sẽ không ra tay với hậu nhân Trương gia của Côn Lôn giới. Vì vậy, ta mới để ý đến cốt thân năm đó, lại vượt quá một chút, chờ ngươi xuất thế. Trương Nhược Trần nói, ngươi lại có thể tuân thủ lời hứa như vậy sao? Ngươi đánh giá thấp ta quá rồi đấy. Nếu ta ngay cả chút lòng dạ này cũng không có, thì làm sao có tư cách làm đối thủ của Minh Tổ? Dừng một chút, Cung Nam Phong lại nói, đương nhiên, nàng cũng giao Mani Châu cho ta để nghiên cứu. Đó là điều kiện của ta. Mani Châu có lẽ là vật quan trọng nhất liên quan đến Minh Tổ. Trong thiên hạ, có thể đánh bại Minh Tổ, có lẽ chỉ có Minh Tổ chính mình. Mani Châu chính là vì khắc chế Minh Tổ mà sinh ra, là thiện niệm của Gia Diệp Thủy Tổ, để lại cho hậu nhân. Chính nhờ nghiên cứu triệt để Mani Châu, ta mới thành công luyện chế ra Vô Ngã Đăng. Trương Nhược Trần trong lòng đã hiểu rõ, cuối cùng cũng biết ai đã giao Mani Châu cho mình. Hắn nói, vậy bây giờ ngươi mạnh đến mức nào? Rất mạnh, đã mạnh đến mức ngươi không thể nào hiểu được. Cung Nam Phong sau đó phá lên cười, ta lừa ngươi đấy. Ngươi chẳng phải đã nói rồi sao, Thiên Xu Châm chỉ là một kiện thần khí bình thường, có loại thần khí này trong người, độ cao có thể đạt tới sẽ bị khóa chặt nghiêm trọng. Mười nguyên hội qua, tiến cảnh tu vi cực kỳ nhỏ bé, chỉ có thể dựa vào phương pháp ta nói cho ngươi, để tránh né nguyên hội kiếp nạn, kéo dài hơi tàn. Trương Nhược Trần nói, phân ra hơn 9 thành linh để tu luyện thành nhục thân, làm giả chết, thay mình độ kiếp. Đương nhiên không có đến hơn 9 thành, phải ít hơn một chút. Cung Nam Phong nói. Trương Nhược Trần hỏi, ít hơn bao nhiêu? Thiếu 9 thành. Ta là mệnh tổ mà, vận mệnh chính là thiên địa tinh thần, chút thủ đoạn này vẫn phải có. Thời đại này, quy tắc thiên địa vốn đã thiếu hụt nghiêm trọng, ngày càng yếu. Ai có thể thấy rõ sự thiếu hụt của thiên địa, người đó có thể làm được những điều mà người khác không thể. Cung Nam Phong nói. Trương Nhược Trần nói, tốt, ta không còn gì để hỏi. Cung Nam Phong rõ ràng không muốn bầu không khí cứ như vậy im bặt, nhưng nụ cười trên mặt hắn vẫn dần dần biến mất. Hắn nói, dù là ai, khi đối mặt với sinh tử, cũng sẽ trở nên nghiêm túc. Tiếp theo đây, ta sẽ không lưu tình chút nào. Xoạt. Trương Nhược Trần đánh phủ đầu, trên người hắn phù quang vạn trượng, với tốc độ nhanh đến mức khó tin, hắn tung một quyền vào ngực Cung Nam Phong. Trốn tránh, không có bất kỳ ý nghĩa nào. Chỉ có chiến, xuất ra quyết tâm đập nồi dìm thuyền, liều chết một trận chiến. Nhưng cú đấm hội tụ toàn bộ sức mạnh của Trương Nhược Trần, lại như đánh vào mây, thân thể mất trọng tâm, không kiểm soát được mà nghiêng về phía trước. Cung Nam Phong xông lên phía trước, trực tiếp đâm vào cơ thể Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần đứng im tại chỗ, phù quang quấn quanh người hắn. Thời gian phản phất như ngừng lại. Trong cơ thể hắn, tại huyền thai, là một quang hải thần khí vô biên vô tận, thỉnh thoảng có thủy tổ thần khí cửu thải sắc và quy tắc thủy tổ hội tụ thành dòng sông chảy qua. Cung Nam Phong đứng trên quang hải thần khí, nhìn ra xa tứ phương, nói, đây chính là huyền thai. Nơi sinh ra vô cực. Quả nhiên hữu biên vô giới. Ức vạn đạo thần hồn suy nghĩ của Trương Nhược Trần xuất hiện trước mặt hắn, ngưng tụ là một thể, tay phải nâng quá đỉnh đầu. Trên lòng bàn tay, đạo hồn đài hiển hiện. Xoạt. Không gian trọng lực cường hoành bộc phát, giáng xuống lên người Cung Nam Phong. Chỉ bằng nó, còn không đối phó được ta. Cung Nam Phong lao thẳng về phía thần hồn của Trương Nhược Trần. Độn không thạch bên trong đạo hồn đài bạo phát 1 tỷ lần không gian trọng lực, phản phất như không có bất kỳ tác dụng gì đối với hắn. Tốc độ của hắn vẫn rất nhanh nhưng, đây dù sao cũng là tại Trương Nhược Trần thể nội, tại vô cực hạch tâm nhất địa phương. Trương Nhược Trần chỉ cần suy nghĩ khẽ động, thần hồn liền có thể đi đến bất kỳ địa phương nào. Đây là Trương Nhược Trần sân nhà ưu thế, dù là mệnh tổ tàn hồn mạnh hơn, tại vô cực chi địa, cũng sẽ bị nghiêm trọng suy yếu. Trên bầu trời, xuất hiện vô số quang ngấn. Những quang ngấn này, chính là Trương Nhược Trần tinh thần lực suy nghĩ. Tất cả tinh thần lực suy nghĩ, ngừng hóa thành một cái khác Trương Nhược Trần, đem đế phù cầm ở trong tay, kích phát ngàn vạn phù văn, hướng Cung Nam Phong đánh qua. Cung Nam Phong không tránh không né, chỉ là phất tay một kích, tất cả phù văn toàn bộ đều bị đánh tan. Cho dù là tại vô cực chi địa, dù là ngươi có được đạo hồn đài cùng đế phù, vẫn như cũ còn lâu mới là đối thủ của ta. Hắn nói. Hai cái Trương Nhược Trần thanh âm, đồng thời vang lên, ta vốn cho rằng, phù văn căn bản không gần được thân thể của ngươi, liền sẽ tự hành tán loạn. Nhưng, đế phù văn, không chỉ có tới gần thân thể của ngươi, còn buộc ngươi xuất thủ. Có thể thấy được, ở chỗ này, ngươi cũng không có mạnh như vậy. Cung Nam Phong nói, nhưng thực lực như vậy, đã đủ. Ngươi bây giờ đối kháng, không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Có ý nghĩa. Trương Nhược Trần nói, tu vi của chúng ta chênh lệch xác thực rất lớn, ta không có khả năng chiến thắng ngươi. Cho dù là đang đoạt xá trong quá trình đối kháng, cũng nhiều nhất liều một cái đồng quy vu tận. Nhưng, ta còn có một cái lựa chọn khác. Ta không cần chiến thắng ngươi, chỉ cần kiên trì đến nguyên hội kiếp nạn tiến đến. Như khi đó, ngươi vẫn không có thể đoạt xá ta, ta tình thế chắc chắn phải chết, liền sẽ biến thành ngươi tình thế chắc chắn phải chết. Cung Nam Phong không nói một lời, song đồng 12 loại quang hoa cùng nhau phóng thích, đem thần khí quang hải chiếu rọi thành 12 màu. Một cổ chưa bao giờ có lực lượng vận mệnh, bao phủ Trương Nhược Trần thần hồn thể cùng tinh thần lực suy nghĩ thể, ép tới hắn hoàn toàn không cách nào động đậy, giống như là thừa nhận trời và đất áp chế. Hắn chỉ có thể ở trời và đất ở giữa đau khổ giãy giụa. Cung Nam Phong từng bước một tới gần Trương Nhược Trần thần hồn thể, ánh mắt càng ngày càng kiên định cùng tự tin, tràn ngập đối với tương lai khát vọng. Xoạt. Ngay tại hắn bước vào Trương Nhược Trần trong 18 trượng thời điểm, dưới chân xuất hiện trói buộc cảm giác, giống như lâm vào đầm lầy. Cung Nam Phong cúi đầu nhìn lại, mới phát hiện Trương Nhược Trần đã sớm chuẩn bị, ở chỗ này bày ra trận pháp. Trận pháp là do cửu thải sắc thủy tổ thần khí thôi động, từng đạo trận pháp minh văn giống như dây leo, đèm hắn hai chân cuốn quanh. Ngay tại hắn phá trận thời khắc, Trương Nhược Trần thần hồn thể tránh thoát trói buộc, thân hình cấp tốc lui lại. Người có thể đi đâu? Cung Nam Phong hai chân hư thực chi lực lấp lóe, từ cửu thải sắc trong trận bay ra. Năm ngón tay hóa thành năm cái trường hà, ẩn chứa sinh, họa, hung, giận, thực năm loại khác biệt lực lượng. Bành. Năm ngón tay đụng vào đạo hồn đài bên trên, đem tòa này cao 99 trượng tế đàn, đánh cho rơi bay ra ngoài. Mà Trương Nhược Trần thần hồn thể thì là trước một bước va chạm trên đạo hồn đài, dung nhập đi vào. Bị đánh trúng đạo hồn đài, mặt ngoài hiện ra vô số đạo nhà bí văn cùng đồ án, quang hoa tăng vọt, đem Trương Nhược Trần trong huyền thai quy tắc thần văn liên tục không ngừng hấp thu tới. Cung Nam Phong rất rõ ràng, Trương Nhược Trần thần hồn thể giấu vào đạo hồn đài, chính là đang trì hoãn thời gian. Mà lại, Trương Nhược Trần liệu định, Cung Nam Phong không dám toàn lực ứng phó xuất thủ. Một khi toàn lực ứng phó, mặc dù có cơ hội đánh vỡ đạo hồn đài, nhưng cũng có khả năng hủy đi Trương Nhược Trần huyền thai, thậm chí là nhục thân. Như vậy hắn còn có cái gì đoạt xá ý nghĩa? Trận này đoạt xá, Trương Nhược Trần có thể liều mạng. Nhưng, Cung Nam Phong lại nhất định phải cẩn thận từng ly từng tí tự như lột trứng gà sống xác, nhưng không thể gây tổn thương cho trong đó màng. Hắn là muốn thay thế trứng gà xác ngoài, mà không phải đem trứng gà xé nát. Giờ phút này, huyền thai bên ngoài, cốt hải trên không. Nồng hậu dày đặc mà đen kịt kiếp vân, từ bốn phương tám hướng mà đến, hướng Trương Nhược Trần đỉnh đầu hội tụ. Trong mây lôi điện lấp lóe, như là phát sáng giao long tại xuyên thẳng qua, phát ra đinh tai nhức óc oanh minh. Nguyên hội kiếp nạn đến rồi. Vừa mới đến cốt thần điện Khô Lâu tóc trắng, bỗng nhiên ánh mắt biến đổi lớn, nhìn về phía cuối chân trời, nói, không tốt, hắn sớm đưa tới nguyên hội kiếp nạn, Trương Nhược Trần nguy. Hắc Bạch đạo nhân đương nhiên biết hắn chỉ là ai, trong lòng ngược lại dâng lên mấy phần vui sướng. Nếu mệnh tổ sớm đoạt xá, như vậy chính mình cũng sẽ không cần trực diện địch nhân đáng sợ như vậy. Chí ít, hiện tại không cần đối mặt. Nhưng nghĩ tới trên người nguyền rủa, sắc mặt lập tức sụ xuống, hắn khẩn trương nói, lần này làm sao bây giờ? Chúng ta bây giờ chạy tới, còn kịp sao? Tới kịp. Khô Lâu tóc trắng lại nói, nếu là đoạt xá thất bại, người tới được cùng thay hắn nhặt xác. Hừ, đoạt xá một khi bắt đầu, mệnh tổ tàn hồn tất nhiên đã tiến vào Trương Nhược Trần thể nội, chính là bán tổ đi, cũng là uổng công. Thảo a, Thảo, hắn đây là không theo lẽ thường ra bài a, nói không chừng sẽ đem lão phu nguyên hội kiếp nạn cũng sớm dẫn tới. Khô Lâu tóc trắng lười nhác cùng Hắc Bạch đạo nhân nói nhảm, vô cùng lo lắng bay về phía Vạn Cốt Quật, dự định trốn đến phía dưới đi, tránh nguyên hội kiếp nạn cảm ứng. Thay hắn nhặt xác. Hắc Bạch đạo nhân nhãn tình sáng lên. Tiếp theo, hóa thành một đạo đen trắng thần quang, hướng kiếp vân phương hướng bay đi. Thất thập nhị phẩm liên thân mang Phật y màu trắng, mi tâm thanh liên ấn ký, cầm trong tay một chuỗi tràng hạt, từ một tòa thi miếu bên trong đi ra, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời đi nhanh kiếp vân. Tòa này thi miếu, mặc dù người người đều mặc Phật y, người người đều quỳ lạy Phật đà, niệm tụng Phật kinh. Nhưng đều một thân thịt thối, diện mục dữ tợn. Một vị người khoác cà sa Phật tu, từ trong tháp đuổi theo ra, trên mặt trừ thịt thối chính là bạch cốt, nhưng mặt mũi hiền lành, hướng thất thập nhị phẩm liên thở dài, nói, đại sĩ, đây là muốn rời đi. Thất thập nhị phẩm liên nhẹ gật đầu, lấy ra một quyển cổ kinh, đưa cho hắn, nói, trong lòng có Phật, tự nhiên thành Phật. Đừng quan tâm người khác như thế nào nhìn ngươi, ngươi coi kiên trì bản tâm của mình. Đa tạ đại sĩ chỉ điểm. Phật tu hai tay nâng qua cổ kinh. Ta có hỏi một chút, không biết đại sĩ có thể hay không giải hoặc. Ta có một cái thuyền, dài 3 tấc, rộng 2 tấc 8, không biết nên độ người hay là độ mình. Một đạo trầm hậu thanh âm từ ngoài miếu truyền đến. Chỉ gặp hàng phong lá rụng bên trong, Nộ Thiên Thần Tôn toàn thân áo trắng đi tới, thân hình cao lớn anh vĩ không giận mà tự uy. Thất thập nhị phẩm Liên ném mắt nhìn lại, không có một gợn sóng, nói: "Xin hỏi thí chủ, ngươi thuyền này ở đâu?" Người khoác cà sa thi tộc Phật tu cũng rất tò mò, thấy chàng lấy ở đâu nhỏ như vậy thuyền. Há không so bàn tay còn nhỏ. Nộ Thiên Thần Tôn tay phải ấn ở ngực, nói: "Cái này ở chỗ này." Thất thập nhị phẩm Liên nói: "Độ người trước độ mình, độ mình trước độ tâm. Trời nếu không độ, người cần tự độ. Trời nếu không độ, người cần tự độ. Đây chính là lựa chọn của ngươi." Nộ Thiên Thần Tôn leo lên một bước cuối cùng cầu thang, trông thấy đối diện cái kia quen thuộc mà xa lạ khuôn mặt, tràn ngập lửa giận hai mắt, cuối cùng vẫn là trở nên nhu hòa xuống tới, nói: "Đã nhiều năm như vậy, người chí ít nên trở về nhà nhìn xem. Tinh không lại xa, con đường lại nhiều, hận ý cùng sát ý lại nồng, nhưng Bạch Y Cốc một mực tại nơi đó, ta cũng một mực tại nơi đó, thế nhưng là, trăm vạn năm không thấy có người về, độc hữu không mộ mỗi năm tế." Nộ Thiên Thần Tôn nói: "Ta thuyền này bị ngươi đao chặt rìu đục, thủng trăm ngàn lỗ, còn như thế nào tự độ ai, ngươi là đang bức ta." Cung Nam Phong mặc dù đang thở dài, nhưng ánh mắt lại càng thêm kiên định. Hắn vẫy tay một cái, nhấc lên ba cổ sức gió. Chờ trong gió kia vòng xoáy tiêu tán, Phượng Thiên, Bàn Nhược, Mộc Linh Hy thình lình xuất hiện tại trong thần khí quang hải. Ba nữ tự nhiên biết Cung Nam Phong ở thời điểm này đưa các nàng lôi kéo tiếng Trương Nhược Trần huyền thai nguyên nhân, tất nhiên là bởi vì hắn không làm gì được Trương Nhược Trần, muốn coi bọn nàng làm vật thế chấp. Bởi vậy ba nữ trên mặt không sợ hãi chút nào, hiển lộ rõ ràng ra thái độ quyết tuyệt. Bởi vì các nàng càng là sợ chết, liền càng sẽ đối với Trương Nhược Trần tạo thành ảnh hưởng tâm lý. Trận này đoạt xá chi chiến đã là tinh thần ý chí cùng tu vi thần hồn đối kháng, cũng là giao phong trên tâm lý. Hai người đều biết nhược điểm của đối phương, như là đánh minh bài. Mấu chốt ở chỗ ai càng có thể bỏ qua, càng dám bỏ qua, càng thêm kiên định quyết tuyệt. Trương Nhược Trần có thể đem Cung Nam Phong bức đến tình trạng đánh minh bài, đã chứng minh thực lực của mình, xem như thay đổi yêu khuyết chi thế. Sau đó, liền nhìn hắn lựa chọn. Phượng Thiên trên thân dày đặc thủy tổ thần văn, tu vi bị hoàn toàn phong ấn, mỉa mai cười lạnh, đường đường mệnh tổ, thủ lịch đại thần điện tu sĩ tế bái, lại có lòng dạ bực này, lấy phụ nữ trẻ em làm vật thế chấp, thủ đoạn thấp kém, thật là khiến người thất vọng. Cung Nam Phong lạnh nhạt không gợn sóng, nói: "Phượng Thiên cũng không phải phụ nữ trẻ em. Bàn Nhược cùng Mộc Linh Hy cũng không phải phụ nữ trẻ em, một cái dám tự chém nó thân, hóa một sợi u hồn, thụ u minh chi hỏa cùng u minh lôi kiếp mà tân thân. Một cái không sợ bất kỳ nguy hiểm nào cùng tai kiếp, sống chết có nhau, có thể làm Nguyệt Thần truyền nhân, cũng có thể làm Phượng Thiên đệ tử. Các ngươi đều là ta khâm phục kỳ nữ tử. Nếu không có vạn bất đắc dĩ, ta tuyệt sẽ không thương các ngươi mảy may. Muốn động thủ liền động thủ, nói nhảm nhiều như vậy làm cái gì? Cũng không phải không có chết qua." Bàn Nhược lạnh như băng nói. Mộc Linh Hy nhìn thoáng qua đạo hồn đài, hi hi cười một tiếng, "Nhược Trần ca không thể sống, ta nhất định cũng không sống được, hắn hiểu ta. Cho nên, ngươi dùng ta đến áp chế hắn, không có ý nghĩa gì." Cung Nam Phong lắc đầu, nói, "Hắn hiểu rõ ngươi, ngươi hiểu rõ chính ngươi, nhưng ngươi hiển nhiên còn chưa đủ hiểu rõ hắn. Hắn làm sao có thể nhẫn tâm nhìn xem ngươi chết ở trước mặt hắn mà thờ ơ?" Mộc Linh Hy không thể không thừa nhận, Cung Nam Phong rất đáng sợ, lời lẽ sắc bén như đao, một chút liền trảm tại nàng lời nói sơ hở chỗ. Nàng làm sao có thể không hiểu rõ Trương Nhược Trần? Nhưng Cung Nam Phong cũng giống vậy hiểu rõ Trương Nhược Trần. Phượng Thiên giọng nói vừa chuyển, nói, "Mệnh tổ không hổ là mệnh tổ, ngươi nói đều có lý. Nhưng, ngươi tự hồ bắt lộn người, bản thiên chính là vận mệnh tín ngưỡng giả kiên định nhất, cùng Trương Nhược Trần chỉ có thể nói là hợp tác trên lợi ích, ngươi dùng ta đến uy hiếp hắn, không thích hợp a." Kỳ thật, bản thiên cũng có thể cùng ngươi hợp tác, cộng đồng xuất lĩnh vận mệnh thần điện chúa tể vũ trụ, vận mệnh chi tín ngưỡng truyền bá đến mỗi một vị sinh linh cùng tử linh. Đây mới thực sự là nguyện cảnh vĩ đại. Ngươi đối với bản thiên phong ấn, hoàn toàn là vẽ vời cho thêm chuyện ra. Cung Nam Phong cười nói, "Ngươi hỏi qua nội tâm của mình sao? Ngươi thật nghĩ như vậy?" Phượng Thải Dực a, ta là nhìn xem ngươi từng bước một trưởng thành, từ ngươi thành thánh, từ ngươi tu luyện ra thân người, từ ngươi thành thần, bao quát ngươi niết bàn trùng sinh, sự hiểu biết của ta đối với ngươi, khả năng vượt qua chính ngươi. Không có dấu hiệu nào, Cung Nam Phong một chỉ phía bên phải đánh ra, một vệt sáng đánh trúng Mộc Linh Hy. Bành! Mộc Linh Hy thân thể, giống như giấy làm đồng dạng nổ tung, hóa thành huyết vụ. Trong nháy mắt, thần hồn bị đánh thành mảnh vỡ, ma diệt hầu như không còn. Sinh mệnh chi khí tùy theo hoàn toàn biến mất. Dừng tay. Tại Cung Nam Phong xuất thủ thời điểm, Trương Nhược Trần thần hồn thể liền xông ra đạo hồn đài. Nhưng căn bản không kịp ngăn cản. Hết thảy đã trễ rồi. Bà Nhược bị kinh sợ, không thể tin được Cung Nam Phong sẽ như thế quả quyết ra tay giết Mộc Linh Hy. Đây quả thực cùng Cung Nam Phong thoải mái không bị trói buộc trước kia tưởng như hai người, có lẽ đây chính là sinh tử chi quyết, người không chết, chính là ta vong. Ngay cả nàng đều kinh hãi, có thể nghĩ lúc này nội tâm Trương Nhược Trần. Cung Nam Phong nhìn về phía Trương Nhược Trần đứng tại đối diện, nhìn xem trong mắt của hắn khó có thể tin, thống khổ, phẫn nộ, nhún vai nói, ta không có lựa chọn khác, người không chủ động đi ra, ta thật không có biện pháp khác. Ngươi nhìn các nàng cả đám đều thấy chết không sờn, ta thật rất hâm mộ ngươi. Nhưng, ta nhất định phải giết ngươi. Ngươi có thể tha thứ ta sao? Ánh mắt Trương Nhược Trần, lạnh đến điểm đóng băng. Tốt a, dù sao ngươi đã ra tới, liền không cùng ngươi nói giỡn. Ta lúc trước nói lời, ngươi quên rồi. Không phải vạn bất đắc dĩ, ta sẽ không đả thương các nàng mảy may. Ngươi hay là không tín nhiệm ta, phàm là ngươi tin ta, ngươi cũng sẽ không thua. Trong mắt hắn, tự hồ được Trương Nhược Trần tín nhiệm, so với hắn đoạt xá thành công còn vui vẻ hơn một chút. Cung Nam Phong ống tay áo vung lên, huyết vụ tán đi, Mộc Linh Hy hoàn hảo không chút tổn hại đứng tại chỗ. Hết thảy đều là ảo tưởng. Không có đoán được a, Cung Nam Phong nói. Trương Nhược Trần lạnh lùng như củ liếc trong mắt, biết mình tuyệt đối sẽ không có cơ hội lần nữa trốn vào đạo hồn đài, nói, đoán được thì như thế nào? Có thể thay đổi kết quả sao? Không cải biến được. Cho nên, đây mới là ngươi. Đây mới là nguyên nhân ta thích cùng ngươi làm bằng hữu. Cung Nam Phong nói. Mộc Linh Hy rất tức giận, nói, bằng hữu cũng không phải ngươi làm như vậy. Ngươi như vậy hành vi, mãi mãi cũng không có khả năng đạt được tín nhiệm của Trần Ca. Không có tuyệt đối tín nhiệm, sao là hữu nghị tuyệt đối? Cung Nam Phong tự giễu giống như cười cười, không quan trọng, người như ta, vốn cũng không phối có được bằng hữu. Duy nhất chèo chống ta sống lý do, chỉ còn cái kia địch nhân đáng sợ đến đáng sợ. Có địch nhân, kỳ thật cũng không tính cô độc. Bạch. 12 loại sắc thái, 12 đạo vận mệnh chi môn, đem Trương Nhược Trần thần hồn thể giam cầm. Mà trước đó, Trương Nhược Trần tinh thần lực suy nghĩ thể, bị Vô Ngã Đăng áp chế, để Phù Quang Hoa trở nên ảm đạm. Cung Nam Phong xuất hiện đến trước người Trương Nhược Trần thần hồn thể, một chỉ điểm tại hắn mi tâm. Trương Nhược Trần tránh không khỏi, bởi vì căn bản không thể động đậy. Trương Nhược Trần thần hồn, từng sợi từ mi tâm tuôn ra, thuận đầu ngón tay Cung Nam Phong, dọc theo cánh tay lưu động, bị Cung Nam Phong liên tục không ngừng hấp thu tiến thể nội. Cung Nam Phong nói không sai, hắn muốn không phải đơn thuần đoạt xá, mà là thôn phệ cùng dung hợp. Muốn là hết thảy của Trương Nhược Trần, bao quát tri thức, ký ức, tinh thần, đạo pháp, tình cảm. Hắn đã muốn làm mệnh tổ, cũng muốn làm Trương Nhược Trần. Đoạt xá bắt đầu. Khí tức tử vong không ngừng trùng kích thần hồn cùng tinh thần Trương Nhược Trần, áp chế dục vọng cầu sinh của hắn. Nhưng vô luận tử vong phong bạo mãnh liệt bực nào, Trương Nhược Trần vẫn như cũ mặt không đổi sắc, chăm chú nhìn Cung Nam Phong hai mắt, lấy tinh thần ý chí cường đại, khống chế bộ phận kia thần hồn bị Cung Nam Phong hấp thu tiến thể nội. Bộ phận kia thần hồn, mặc dù tiến vào thể nội Cung Nam Phong, nhưng tính bài xích cực mạnh, ở trong cơ thể hắn trái đột phải đụng, không cách nào tương dung. Đây là bởi vì, ý niệm Trương Nhược Trần không có bị ma diệt. Cung Nam Phong kỳ thật cũng chỉ là hồn thể. Cung Nam Phong hấp thu càng nhiều, thể nội ý niệm tinh thần thuộc về Trương Nhược Trần liền càng mạnh, tính bài xích lại không ngừng gia tăng. Khi tính bài xích vượt qua năng lực khống chế của hắn về sau, hai người thần hồn đều sẽ nổ tung, từ đó cùng một chỗ thần hình câu diệt. Đây là nguyên nhân căn bản đoạt xá thất bại của tuyệt đại đa số người. Bà Nhược, Mộc Linh Hy đều biết đạo lý này, bởi vậy dù là các nàng lo lắng đến muốn mạng, lại ngay cả nói chuyện lớn tiếng cũng không dám. Lúc này, bất kỳ quấy nhiễu nào từ ngoại giới đều có thể trí mạng. Các nàng chỉ có thể lựa chọn tin tưởng Trương Nhược Trần, tin tưởng hắn dù là lực lượng thần hồn kém xa mệnh tổ, cũng có thể kháng trụ thôn phệ của mệnh tổ. Phượng Thiên nói, các ngươi không cần thiết ôm bất luận cái gì huyễn tưởng. Đoạt xá một khi bắt đầu, cũng chỉ có hai cái kết quả. Hoặc là, mệnh tổ thành công. Hoặc là, đồng quy vu tận. Biết không? Dù là Trương Nhược Trần tinh thần ý chí khiêng xuống tới, cũng chỉ có thể tranh đến kết cục đồng quy vu tận. Phượng Thiên sở dĩ nói như vậy, hoàn toàn là vì tê liệt Cung Nam Phong. Bởi vì, chỉ có nàng biết, Trương Nhược Trần còn có một chiêu cuối cùng ác chủ bài. Chiêu ác chủ bài kia, chỉ có thể ở sát na cuối cùng đoạt xá thành công sử dụng, mới có thể phát huy ra uy lực. Thời gian nhanh chóng trôi qua, cũng như thần hồn thể Trương Nhược Trần. Giờ phút này, Trương Nhược Trần thần hồn thể đã bắt đầu trở nên trong suốt, lớn nửa thần hồn đều bị Cung Nam Phong hấp thu tiến vào thể nội. Đồng dạng, Cung Nam Phong cũng không tốt đẹp gì, thể nội giống như là thổi mạnh từng đạo cuồng phong, giống tùy thời đều muốn nổ tung đồng dạng. Lúc này, bất kỳ một đạo ngoại lực nào đánh vào trên người hắn, hắn cũng phải chết ở nơi này. Đương nhiên, cũng bao quát Trương Nhược Trần. Nhưng hắn nhất định phải tiếp tục liều xuống dưới, dù là thật cùng Trương Nhược Trần đồng quy vu tận, cũng phải liều. Nhất định phải đuổi tại Nguyên Hội Kiếp hạ xuống trước đó, đem Trương Nhược Trần thần hồn hoàn toàn hấp thu cùng dung hợp. Ngoại giới Nguyên Giải Nhất với tu vi đại tự tại vô lượng, thi triển đủ loại thủ đoạn, nếm trải mọi cách để cứu Nguyên Sinh khỏi ráng mây giam cầm, nhưng vô hiệu. Thương Mang lên tiếng, kỳ thực, nếu mệnh tổ đích thực là Sơn Chủ, dù hắn đoạt xá thành công hay không, ta cũng không lâm vào nguy hiểm. Mối uy hiếp lớn nhất hiện giờ chính là Nguyên Hội Kiếp sắp ập đến, ta cần phải nhanh chóng rời khỏi nơi này. Muốn đi, cũng phải mang tộc Hoàng theo cùng, Nguyên Giải Nhất đáp. Nguyên Sinh liếc nhìn tầng tầng lớp lớp mây đen trên không, khiến thiên địa tối đen như mực, thôn phệ mọi tia sáng, chỉ có ánh điện chớp lóe mới có thể thấy được vật thể. Không khí áp chế đến cực điểm, kiếp lôi có thể giáng xuống bất cứ lúc nào. Đi mau đi, đây là mệnh lệnh của bản hoàng, Nguyên Sinh ra lệnh. Nguyên Giải Nhất lắc đầu, thần huyết trong cơ thể bắt đầu bốc cháy dữ dội, kích phát cấm thuật tổn hại thọ nguyên, chém về phía vận mệnh Thải Hà. Thật bất ngờ, Thải Hà bị rung chuyển. Ngay khi Nguyên Giải Nhất mừng rỡ, một giọng nói già nua vang lên, với tu vi của ngươi mà có thể rung chuyển hào quang vận mệnh, xem ra mệnh tổ đã đến thời khắc mấu chốt của đoạt xá. Rất tốt, đây chính là cơ hội xuất thủ tuyệt hảo. Nguyên Giải Nhất nhìn chằm chằm Thương Mang. Thương Mang ngơ ngác lắc đầu, không hay biết chuyện gì xảy ra. Nhưng ngay sau đó, sắc mặt hắn cứng đờ, rồi kêu thảm thiết khàn giọng. Xoẹt xoẹt. Quỷ thể của Thương Mang, từ hai chân trở xuống, bốc cháy lên xích hồng sắc thần diễm. Chỉ trong chớp mắt, quỷ thể hóa thành một chiếc đèn lồng đang cháy, mọi hồn lực bị thôn phệ gần như không còn. Nguyên Giải Nhất cảm nhận được nguy hiểm, lập tức lướt ngang thân ảnh, chắn trước người Nguyên Sinh, vầng sáng màu đen phía sau lao lên phía trước, ngăn cản thần diễm. Tại vị trí Thương Mang vừa đứng, từ trung tâm thần diễm, xuất hiện một chiếc đèn. Một chiếc thần đăng quái dị, tương tự cổ kiệu, cũng có kích thước như cổ kiệu lớn. Chỉ một chiếc đèn như vậy, lại mang đến cho Nguyên Giải Nhất áp lực vô cùng lớn, phản phất đối diện với biển lửa vô tận, thần hồn bị thần diễm tôi luyện. Hắn hoài nghi, đối phương căn bản không cần xuất thủ, chỉ cần đứng trước mặt hắn như vậy, chỉ cần thời gian đủ lâu, thần hồn của hắn sẽ bị luyện hóa thành tro tàn. Vì sao trên người Thương Mang lại có một kiện thần đăng cổ quái như vậy? Chiếc thần đăng này, vì sao lại thôn phệ Thương Mang? Ngay khi Nguyên Giải Nhất nghi hoặc ngàn vạn, chiếc đèn quỷ dị kia đột nhiên biến mất áp lực trên người hắn, rồi bay về phía Trương Nhược Trần, đâm vào thể nội Trương Nhược Trần. Nó rốt cuộc là thứ gì? Nguyên Giải Nhất lẩm bẩm. Từ phía sau, giọng Nguyên Sinh vang lên, phệ hồn đăng. Một trong nhị thập chư thiên của địa ngục giới, một trong ba chén rưỡi thần đăng do mệnh tổ luyện chế. À, không đúng, hiện tại hẳn là bốn chén. Nguyên Giải Nhất quay người nhìn lại, chỉ thấy Nguyên Sinh khoác lên mình bộ anh táp võ bào, đùi ngọc đi hài, tay dẫn Bích Hải Hổ Nguyên Thương, tránh phá từng sợi vận mệnh Thải Hà, từng bước một bước ra. Đuôi ngựa chập chờn, thân hình thẳng tắp, khí tràng cường đại vượt xa bất cứ lúc nào. Nguyên Giải Nhất âm thầm thở dài một hơi, nói, quá. Tốt rồi, tộc Hoàng, chúng ta mau chóng rời khỏi nơi thị phi này. Vượt ra khỏi vận mệnh Thải Hà, mọi trói buộc đều tan biến, Nguyên Sinh đi thẳng đến chỗ Trương Nhược Trần, nói, người mau chóng rời đi, ta còn chưa hoàn thành lời hứa của ta đâu. Mỗi lời nói ra đều phải chắc chắn. Bạch. Nguyên Sinh bay vào huyền thai của Trương Nhược Trần. Vừa tiến vào huyền thai, xuất hiện giữa quang hải thần khí, nàng liền thấy Trương Nhược Trần và cung Nam Phong. Ngón tay cung Nam Phong vẫn còn đặt ở mi tâm Trương Nhược Trần. Thần hồn thể của Trương Nhược Trần gần như trở nên trong suốt, chỉ có đôi mắt kia vẫn sáng rực, chứa đựng ý chí bất khuất. Còn phệ hồn đăng thì ở sau lưng cung Nam Phong, lôi kéo từng sợi thần hồn trong thể nội cung Nam Phong vào trong đèn. Bốn bức họa quỷ dị trên bốn mặt đèn đều sống dậy. Tùng Lâm Vạn Quỷ Đồ thực sự xuất hiện một mảnh rừng tùng xanh um tươi tốt, vô số quỷ ảnh mở ra miệng rộng như chậu máu, hút lấy thần hồn trong thể nội cung Nam Phong. Phủ Phách Thương Thiên Đồ thì thực sự có một lão giả không rõ tướng mạo, vùng búa bổ vào đỉnh đầu cung Nam Phong. Chỉ có điều, khi búa cách đỉnh đầu cung Nam Phong ba thước, liền bị một cổ lực lượng vô hình ngăn cản. Thâm Uyên Tán Thiên Nữ và Bạch Cốt Tọa Hoang Nguyên thì càng quỷ dị hơn. Thiên nữ dung mạo tuyệt sắc, Bạch Cốt cùng mệnh cốt giống nhau như đúc, mỗi người một bên khoác tay lên vai cung Nam Phong, cũng thôn phệ thần hồn của hắn. Nguyên Sinh muốn xuất thủ, nhưng lại không biết nên hướng về ai. Bên trong phệ hồn đăng hình cổ kiệu, xuất hiện một đạo hình dáng gầy gò lại mọc râu già nua, cười nói, mệnh tổ, không ngờ rằng bọn ngựa bắt ve chim sẽ núp đằng sau a bị chính mình luyện chế ra tới thần khí, hút vào một thân thần hồn, tin tưởng ngươi sẽ chết rất không cam tâm. Ha ha. Thân thể cung Nam Phong không thể động đậy, nhưng lại tỏ ra rất bình tĩnh, nói, ngươi quá đề cao chính mình. Nha. Thật sao? Phệ Hồn đang nói, Trương Nhược Trần cũng không phải một cái nhỏ yếu đoạt xá thể, người muốn áp chế hắn tinh thần ý chí, nhất định phải dùng toàn bộ lực lượng. Ta cũng muốn biết, người có thể như thế nào đối phó ta. Cung Nam Phong nói, lấy tâm tính của ngươi, căn bản không phá được bất diệt vô lượng. Nhưng ta phá, hấp thu thần hồn của ngươi về sau, ta còn muốn đi được càng xa, bán tổ, thậm chí cả thủy tổ, Phệ Hồn đang nói. Trong mắt Cung Nam Phong ánh lên vẻ khinh miệt, ta đều nói rồi, bằng ngươi không phá được bất diệt vô lượng, cho nên, ngươi đã đi gặp qua vị kia đi. Ngươi ném đến hắn dưới cờ. Là hắn giúp ngươi phá cảnh. Ngươi hướng cao hơn đi, nước chảy chỗ trũng. Ngươi tàn hồn mà thôi, lại không biết tự lượng sức mình, muốn cùng trời tranh chấp, ta cũng không thể đi theo ngươi đi chết a, Phệ Hồn đang nói. Cung Nam Phong nói, ngươi hay là nghe không hiểu. Ta là muốn nói cho ngươi, ở trên thuyền đêm đó, ta liền đã hoài nghi ngươi. Một cái không phá được bất diệt vô lượng người, lại phá cảnh, ta làm sao có thể không đề phòng đâu. Phệ Hồn đang lâm vào trầm mặc, hiển nhiên là bị mệnh tổ trấn trụ. Một lúc lâu sau, hắn nói, ta không cảm thấy, giờ này khắc này ngươi có năng lực đối phó ta. Cung Nam Phong liếc mắt về phía bên phải. Phệ Hồn đang nhìn theo, thấy Nguyên Sinh đang cầm trường thương, nói, nàng là của ngươi chuẩn bị ở sau. Bằng tu vi của nàng, coi như lúc này xuất thủ, ta cũng hoàn toàn có thể trước đó trước hết giết ngươi cùng Trương Nhược Trần, lại chậm chậm đối phó nàng. Cung Nam Phong nhìn Phượng Thiên, nói, Phượng Thải Dực, ngươi còn muốn diễn đến khi nào? Ngươi lại biết, ta đã âm thầm giải khai phong ấn. Phượng Thiên nói. Cung Nam Phong nói, ngươi vốn là một vòng trong tính toán của ta, chính là phòng bị đoạt xá ngoài ý muốn xảy ra. Như đoạt xá không phát sinh vấn đề đâu. Phượng Thiên hỏi. Cung Nam Phong nói, ngươi không phải Phệ Hồn Đăng, thôn phệ không được ta hồn. Ngươi không dám ra tay với ta, bởi vì ngươi sợ Trương Nhược Trần vì ngươi mạo muội xuất thủ mà chết, bởi vì ngươi đã sớm không còn là Tử Vong Thần Tôn, mà là một nữ nhân, một cái động tình nữ nhân. Động tình nữ nhân, có thể rất điên cuồng, cũng có thể rất mềm yếu. Động thủ. Trên người Phượng Thiên bốc cháy lên ngọn lửa hừng hực, nóng rực hơn cả Phệ Hồn Đăng, sau lưng mọc ra một đôi cánh chim phượng hoàng cửu quan thập sắc. Lực lượng vận mệnh bộc phát trên người nàng. Chỉ riêng khí tức đã áp chế quang mang của Phệ Hồn Đăng, khiến nó trở nên ảm đạm. Phượng Thải Dực, bản thiên thôn phệ mệnh tổ là để cứu Trương Nhược Trần. Chúng ta có thể cùng nhau phân chia thần hồn của mệnh tổ, cùng hưởng vận mệnh đại đạo, Phệ Hồn Đăng vội la lên. Cung Nam Phong nói, không có khả năng đó, nó đang thôn phệ thần hồn của Trương Nhược Trần cùng một chỗ. Với tu vi của hắn, cũng không cứu được Trương Nhược Trần. Điều duy nhất nó có thể làm là đồng thời giết chết chúng ta. Ta cần ngươi phải nói những điều này sao? Phượng Minh Thần Diễm. Không diệt pháp nhất. Phượng Thiên đồng thời thi triển đạo pháp và thần thông. Không diệt pháp nhất là để áp chế Phệ Hồn Đăng, phòng ngừa nó chó cùng rứt dậu, cùng mệnh tổ và Trương Nhược Trần cá chết lưới rách. Phượng Minh Thần Diễm thì trực tiếp công kích khí linh của Phệ Hồn Đăng. Ngay khi tứ phương giao chiến, giọng Trương Nhược Trần vang lên trong tia sáng ở mi tâm Nguyên Sinh, cơ hội đến rồi, ta đã lĩnh hội gần xong, giúp ta phá cảnh. Chính Nguyên Sinh cũng kinh hãi. Giọng Trương Nhược Trần sao lại xuất hiện trong cơ thể mình? Đừng hoảng hốt, khi phong ấn tàn hồn của La Đổng La, ta đã để lại ba thành thần hồn bên trong, lĩnh hội đạo của nàng. Đạo phong ấn này chính là vô cực chi ấn, người không cảm ứng được bên trong phong ấn là chuyện bình thường, Trương Nhược Trần nói. Nguyên Sinh vừa sợ, vừa vui, vừa tức. Kinh hãi là, Trương Nhược Trần chỉ bằng bảy thành thần hồn, mà có thể khiến mệnh tổ phải toàn lực ứng phó. Tất cả mọi người đã đánh giá thấp thực lực của hắn. Vui là, Trương Nhược Trần đã để lại chiêu này chuẩn bị ở sau, hôm nay, có lẽ có cơ hội lật bàn. Tức là, lúc trước Trương Nhược Trần lại khuyên nàng về hắc ám chi uyên. Hắn làm như vậy, hiển nhiên là vì biết mệnh tổ rất có thể ở gần đó, cố ý nói như vậy. Như vậy, mệnh tổ sẽ không nghi ngờ nàng, sẽ không dò xét trong cơ thể nàng có chuẩn bị ở sau nào của Trương Nhược Trần hay không. Trương Nhược Trần hoàn toàn có thể nói cho nàng biết, hoàn toàn có thể tin tưởng nàng mới đúng. Trương Nhược Trần đang lo lắng nàng lại giúp mệnh tổ. Hay là lo lắng nàng không có lòng dạ, sẽ sơ hở Phượng Thiên dù sao cũng đã giao Tử Vong chi môn cho Trương Nhược Trần, tuy rằng thần hồn cường đại, đạo pháp huyền diệu, nhưng lại chỉ có thể ngăn chặn Phệ Hồn Đăng, không cách nào trong thời gian ngắn đánh trọng thương nó. Điều quan trọng nhất là, thần hồn của Phệ Hồn Đăng ở trong đèn, không dễ dàng gì làm tổn thương nó. Phệ Hồn Đăng dần tỉnh táo lại, ý sợ hãi với Phượng Thiên tiêu tan, cười nói, nguyên lai Phượng Thải Dực của ngươi cũng chỉ có vậy thôi, quả nhiên cảnh giới tăng lên quá nhanh, chưa hẳn là chuyện tốt. Phệ Hồn Đăng cho rằng, chiến lực của Phượng Thiên chưa đạt như mong muốn là do cảnh giới nàng bất ổn. Chỉ với cảnh giới bất diệt vô lượng trung kỳ, chiến lực của nàng còn lâu mới đạt đến mức nghiền ép được nó. Chỉ cần nó có thể chống đỡ một thời gian, liền có thể thông qua thôn phệ thần hồn của mệnh tổ và Trương Nhược Trần, thực hiện bước nhảy vọt về tu vi. Đến lúc đó, việc gì phải sợ Phượng Thái Dực? Phệ Hồn Đăng sở dĩ có ý nghĩ như vậy, chính là bởi vì vạn năm trước Phượng Thiên còn cùng cấp độ với nó, trong lòng khó tránh khỏi đánh giá thấp. Nhưng Mệnh Tổ lại không nghĩ như vậy, nhìn chằm chằm Phượng Thiên thật sâu. Bản Thiên Thủy chung cao hơn ngươi một cảnh giới, ngươi đừng vội mừng. Phượng Thiên thần niệm khẽ động, không gian quanh người nàng liên tiếp bay ra bốn kiện thần khí. Bạch, bá. Thần khí như sao chổi bay ra, đem bốn bức họa diễn hóa thành bốn loại cảnh tượng, đánh tan băng diệt thành mây mù. Bốn kiện thần khí xuyên thẳng qua trên quang hải thần khí, đánh về phía bản thể Phệ Hồn Đăng, phát ra những tiếng nổ không ngừng. Phượng Thải Dực, ngươi điên rồi sao? Chúng ta cùng hưởng thần hồn của Mệnh Tổ và Trương Nhược Trần, tương lai nhất định có thể trở thành những tồn tại hàng đầu trong vũ trụ. Ngươi phá hỏng kế hoạch của ta, có lợi ích gì cho ngươi? Mệnh Tổ đoạt xá Trương Nhược Trần, người tiếp theo chính là ngươi. Phệ Hồn Đăng nói. Phượng Thiên sao không biết mình rất có thể là mục tiêu đoạt xá tiếp theo của Mệnh Tổ. Nhưng, nàng hiện tại không quản được nhiều như vậy. Phệ Hồn Đăng quá không biết tự lượng sức mình, nếu cứ để nó thôn phệ tiếp, một khi Mệnh Tổ không khống chế nổi thần hồn lực bài xích trong thể nội, bạo thể mà chết, tất cả mọi người phải chết ở đây. Như vậy mưu đồ ban đầu của nàng và Trương Nhược Trần sẽ trở nên vô nghĩa. Ngay khi bốn người kịch liệt đấu pháp, chuyện quỷ dị xảy ra, quang hải thần khí mãnh liệt sôi trào, vô số quy tắc thần văn hội tụ một chỗ, như đại giang đại hà, lưu động nhanh chóng với tốc độ ánh sáng. Những quy tắc thần văn này hội tụ không ngừng ở năm phương vị của quang hải thần khí, hóa thành vòng xoáy lớn như hành tinh. Vòng xoáy tiếp tục co vào, bạo phát ra quang hoa, càng ngày càng rực rỡ. Đây là... Phệ Hồn Đăng ngạc nhiên. Trong mắt Phượng Thiên cũng tràn đầy vẻ khó tin. Rõ ràng, tất cả những điều này không phải tự nhiên phát sinh, mà là chịu sự điều khiển của thần hồn và ý niệm tinh thần của Trương Nhược Trần, là đang trùng kích bất diệt vô lượng. Nhưng, tất cả thần hồn của Trương Nhược Trần đều ở đây, mà phần lớn đã bị Mệnh Tổ hút vào thể nội. Hắn còn đâu dư lực để trùng kích cảnh giới. Cung Nam Phong như có điều suy nghĩ, nhìn Trương Nhược Trần đã hơi mờ ở đối diện, ánh mắt phức tạp, nói, nguyên lai ngươi còn ẩn giấu một phần thần hồn, ta đánh giá thấp ngươi. Thần hồn thể của Trương Nhược Trần nói, nếu ngươi không đánh giá thấp ta, hôm nay ta làm sao có cơ hội sống sót. Chỉ cần ta phá cảnh đến bất diệt vô lượng, thần hồn và tinh thần đều sẽ tăng lên, đến lúc đó, xác suất đoạt xá thành công của ngươi sẽ càng thêm xa vời. Cung Nam Phong đột nhiên phá lên cười, nói, nguyên hội kiếp sắp giáng xuống, ngươi không thể đột phá cảnh giới trước đó được đâu. Dù là ta không phá được bất diệt vô lượng, ngươi muốn đoạt xá ta trước khi nguyên hội kiếp giáng xuống cũng là chuyện rất khó xảy ra. Cho nên, hôm nay tất cả mọi người phải chết ở đây, hóa thành kiếp tro. Trương Nhược Trần nói. Hai người tranh phong tương đối, đều đang ép đối phương từ bỏ. Trương Nhược Trần kỳ thật rất rõ ràng, dù mình có chống đến khi nguyên hội kiếp giáng xuống, hoặc đột phá cảnh giới trước khi nó đến, vẫn khó thoát khỏi cái chết. Mệnh Tổ luôn tránh né nguyên hội kiếp, né không biết bao nhiêu nguyên hội, một kiếp này lực hủy diệt, bản tổ chưa chắc đã gánh được. Phía trên, kiếp vân đã điệp gia đến trong tinh không. Lôi điện từ kiếp vân phóng ra, đánh rụng rất nhiều tinh thần, ngay cả vách tường thế giới của thế giới hư vô, thế giới chân thật, Ly Hận Thiên đều bị xé toạc. Trong kiếp vân, sớm đã là một mảnh hỗn độn, ẩn chứa ý thức của thiên địa. Thiên địa dù thế nào cũng phải giết chết ý chí của Mệnh Tổ. Chỉ khi hắn và Cung Nam Phong một trong hai người từ bỏ, hôm nay mới có đường sống. Cung Nam Phong nhìn chằm chằm vào đôi mắt của thần hồn thể Trương Nhược Trần, nói, thật ra ta còn có một lựa chọn khác. Không dung hợp thần hồn của ngươi nữa, trực tiếp chém thần hồn của ngươi, như vậy ta có thể dễ dàng có được thân thể ngươi, tiếp theo, thu hoạch được tân sinh. Nguyên hội kiếp hủy diệt, sẽ chỉ là thiên su châm. Trương Nhược Trần nói, không dung hợp thần hồn của ta, ngươi có thể giấu giếm được nguyên hội kiếp sao? Đương nhiên. Đừng quên, ta tu luyện là vận mệnh chi đạo, ngươi tu luyện là vô cực thần đạo. Vận mệnh và vô cực đều không thể qua mặt được nguyên hội kiếp, ai có thể giấu giếm được? Trong mắt Cung Nam Phong tràn đầy chờ mong, nói, từ bỏ đi. Trần, thành toàn cho ta. Nếu ngươi cứ kiên trì như vậy, ta chỉ có thể chém ngươi. Bàn Nhược nói, đừng nghe hắn, đừng tin hắn. Hắn chỉ là một kẻ đáng thương chìm trong hận thù và khuất nhục, cả đời thống khổ, hắn không chỉ muốn đoạt xá tu vi của ngươi đơn giản vậy đâu, hắn là hâm mộ ngươi có nhiều người yêu, có vô số bạn bè cởi mở, có nhiều tiền bối ủng hộ và bảo vệ, có Hoan Thanh Tiếu Ngữ, cũng có vợ hiền con hiếu, cho nên điều hắn thực sự khát vọng là trở thành ngươi. Đoạt xá tu vi của ngươi chỉ là một trong những mục đích của hắn sẽ không thật sự giết ngươi đâu. So với Mộc Linh Hy và Phượng Thiên, bà Nhược càng có thể thấu hiểu nỗi thống khổ và khát vọng trong lòng Cung Nam Phong. Nếu chỉ đem tu vi, lực lượng, cừu hận làm ý nghĩa tu luyện, như vậy dù đạt đến thủy tổ chi cảnh, nhân sinh vẫn là thống khổ và nhàm chán, không có chút ý nghĩa nào. Xoẹt xoẹt. Từng sợi thần hồn của Trương Nhược Trần bay ra từ mi tâm Nguyên Sinh, ngừng hóa thành một thần hồn thể khác. Hắn biết rõ, thời gian để mình phá cảnh không còn nhiều, cho nên, phải nắm chắc từng phút, từng giây. Cũng may hắn ngưng tụ tiểu diễn trung cung, trùng kích bất diệt vô lượng, đã gần ngàn lần, sớm đã quen thuộc. Ban đầu, hắn muốn ngưng tụ tiểu diễn trung cung bên ngoài cơ thể, nhưng không khống chế được âm dương chi lực, thất bại, nổ tan tành bản thân, trọng thương. Về sau, thấy La Đổng La ngưng tụ trung cung trong thể nội, phân biệt an trí ở mi tâm, hai tay, hai chân. Hắn học theo, kết quả lần nữa thất bại, suýt chút nữa vẫn lạc. Con đường của hắn và La Đổng La hiển nhiên không giống nhau. La Đổng La lấy vu đạo làm nền, lại tu luyện pháp môn của luyện khí sĩ, từng bước tiếp cận Lạc Thư, cuối cùng chứng đạo thủy tổ. Còn Trương Nhược Trần lại lấy thiên địa làm thầy, dung hội vạn đạo thế gian, từ vô cực ngộ ra thái cực diễn hóa âm dương lưỡng nghi sinh tứ tượng ngũ hành, càng gần với đạo gia chi pháp. Mà Lạc Thư hoàn chỉnh chính là một trong những thần thư khởi nguyên của đạo gia, rất nhiều pháp môn tu luyện của đạo gia đều được tìm hiểu từ đó. Về phần Hà Đồ, Trương Nhược Trần cảm thấy hẳn là xuất từ tay của một vị tồn tại chí vĩ không thua gì Hoa Hoàng, tương hỗ lẫn nhau với Lạc Thư, thông qua thuyết minh vạn sự vạn vật trong vũ trụ. Lạc Thư xuất từ tay Hoa Hoàng, nhưng Hoa Hoàng không tu luyện cuốn sách này. Đây là lý giải hoàn toàn mới của nàng về thiên địa sau khi tu vi đạt đến đỉnh cao, có thể nói là siêu việt bản thân Hoa Hoàng. Tự như Bất Động Minh Vương Đại Tôn tự thân chỉ tu luyện ra 27 tầng thiên vũ, nhưng sau khi trở thành thủy tổ, ông đã ngộ ra pháp tu luyện tam thập tam trọng thiên vũ, để lại cho Tu Di Thánh Tăng. Thủy 1, Hỏa 2, Mộc 3, Kim 4, Thổ 5. Trương Nhược Trần gạt bỏ tạp niệm trong lòng, toàn thân tâm trùng kích cảnh giới. Hắn không có ý định đi theo con đường của La Đổng La, quyết định ngưng tụ tiểu diễn trung cung ở huyền thai. Lấy huyền thai hữu giới vô biên, dung nạp cuồng bạo chi khí của tiểu diễn trung cung. Thành công thì bước vào một thiên địa mới tinh. Thất bại thì huyền thai phá diệt, tu vi và sinh mệnh cùng nhau chôn vùi. Trong huyền thai, nằm đám quang vân quy tắc lớn như hành tinh, càng lúc càng sáng tỏ, giải phóng năng lượng tăng lên gấp 10 lần. Rất nhanh đạt đến nhiệt lượng và cường độ ánh sáng gấp vạn lần hành tinh bình thường. Năng lượng vẫn đang tăng thêm, Trương Nhược Trần khống chế càng lúc càng gian nan. Dương quang vạn dặm đạo, không thấy một người về. Chỉ có tam đồ thủy, phù thi vĩnh không hết. Tử vong là kết cục vận mệnh của mỗi người, mệnh tổ, ta đến tiễn ngươi một đoạn đường. Khôi Lượng Hoàng mặc một thân hắc bào thùng thình, trên mặt mang mặt nạ chữ khôi, cầm sinh diệt đăng trong tay, đi trong các bụi nộ phong, cùng lôi điện trong kiếp vân đồng hành. Phía trước không có đường. Đại địa nứt toát, thần hà tràn ngập, hắn dừng chân. Cung Nam Phong sớm đã bày cấm chế ở ngoại vi, không cho phép ai đào tẩu, cũng không cho phép ai xâm nhập, quấy rầy hắn đoạt xá. Cung Nam Phong đang ở trong huyền thai của Trương Nhược Trần, nhìn xuyên không gian, như thể đối diện trực tiếp với Khôi Lượng Hoàng, nói, ngươi cũng muốn phản bội ta. Khôi Lượng Hoàng nói, bản hoàng rất cảm kích những chỉ điểm và vun trồng của ngươi trong những năm qua, nhưng tiềm lực tu hành của ta đã hết, nếu không đoạt thần hồn của ngươi, ta đời này sẽ dừng bước tại đây. Sao có thể cam tâm? Giống như ngươi, chẳng lẽ ngươi cam tâm? Cung Nam Phong giận quá hóa cười, tốt, tốt lắm. Có câu nói, mưu người người hằng mưu chi, hôm nay ta ngược lại muốn xem, các ngươi ai có thể làm gì được ta. Khôi Lượng Hoàng thôi động sinh diệt đăng, ánh đèn khiến cấm chế nhanh chóng trở nên mỏng manh. Nhất niệm sinh, nhất niệm diệt. Tử vong chi niệm. Khôi Lượng Hoàng mượn sinh diệt đăng, thi triển tử vong niệm lực. Niệm lực xuyên thấu thời không, tiến vào huyền thai, rơi lên người Cung Nam Phong. Hắn biết rõ, phải đuổi kịp trước khi nguyên hội kiếp giáng xuống, ma diệt tinh thần và ý thức của Cung Nam Phong. Như vậy, không chỉ nguyên hội kiếp sẽ tự động thối lui, mà hắn cũng có thể dễ dàng hấp thu thần hồn của mệnh tổ. Vô Ngã Đăng, vốn đang áp chế tinh thần lực suy nghĩ của Trương Nhược Trần, ngăn trở tử vong niệm lực, xông ra khỏi huyền thai, đảo ngược trấn áp Khôi Lượng Hoàng. Cùng lúc đó, tinh thần lực suy nghĩ của Trương Nhược Trần, cầm đế phù, cũng dết ra khỏi huyền thai. Khôi Lượng Hoàng, đây là quyết đấu giữa ta và mệnh tổ, ngươi là một kẻ lấy oán trả ơn, có tư cách gì xen vào? Cung Nam Phong ngơ ngác nhìn Trương Nhược Trần. Sau khi tinh thần lực suy nghĩ của Trương Nhược Trần thoát khỏi áp chế của Vô Ngã Đăng, vốn có thể mang đế phù đến, giúp thần hồn thể ứng phó với đoạt xá. Nhưng, rõ ràng Trương Nhược Trần cũng có kiêu ngạo của riêng mình. Muốn chiến thắng mệnh tổ, có thể mượn lực của Phượng Thiên, cũng có thể mượn lực của Nguyên Sinh, nhưng Trương Nhược Trần thật sự khinh thường những kẻ như Phệ Hồn Đăng và Khôi Lượng Hoàng. Trương Nhược Trần nói, đừng nhìn ta như vậy, Khôi Lượng Hoàng muốn giết không chỉ ngươi, mà còn có ta. Ta chỉ là tự vệ thôi. Lời tác giả. Xin báo trước với mọi người, do vấn đề sức khỏe, những ngày tới tôi sẽ đi kiểm tra, có thể phải phẫu thuật, nên việc cập nhật sẽ không ổn định. Tuy nhiên, hình như cũng chưa bao giờ ổn định cả, mồ hôi tử vong niệm lực bị tách ra. Vô ngã đang bay ra khỏi huyền thai của Trương Nhược Trần, tỏa ra quang hoa, chiếu sáng ức dặm cốt hải. Tất cả vong linh trong phạm vi này đều lâm vào trạng thái vô ý thức, ngã xuống đất không dậy nổi. Ngay cả Khôi Lượng Hoàng với tinh thần lực cường đại cũng bị ảnh hưởng, ý thức trở nên hoảng hốt. Hô! Vô ngã đang mang theo từng vòng gợn sóng năng lượng, phát động công kích ý thức, lao thẳng tới Khôi Lượng Hoàng. Trận lên! Khôi Lượng Hoàng vừa chống đỡ công kích ý thức, vừa hét lớn một tiếng. Dưới chân hắn, vô số trận pháp minh văn hiện ra, đang xen vào nhau, ngưng tụ thành một cái quang kén đường kính ngàn trượng. Âm! Trận pháp quang kén mang theo Khôi Lượng Hoàng lùi lại phía sau, hứng chịu một va chạm mạnh. Trong quá trình này, ý thức của hắn triệt để tỉnh táo lại. Khôi Lượng Hoàng đưa tay phải ra, vân tay hóa thành sơn xuyên đại địa rộng lớn, sinh trưởng cỏ cây, ngư trùng. Một dải thần hà màu tím do trận pháp minh văn hội tụ, từ giữa sơn xuyên đại địa tuôn ra, đụng thẳng vào Vô Ngã Đăng. Cho ta thu. Dù sao không phải mệnh tổ đích thân thôi động, uy năng của Vô Ngã Đăng có hạn, bị trận pháp thần hà cuốn quanh, bay về phía lòng bàn tay Khôi Lượng Hoàng. Không thể không nói, Khôi Lượng Hoàng có một tạo nghệ trận pháp có thể xưng thứ hai đương thời. Nếu không có Vẫn Thần Đảo chủ, hắn chính là trận pháp thái thượng của thời đại này. Đa tạ mệnh tổ ban thưởng đèn. Khôi Lượng Hoàng cố ý chọc giận Cung Nam Phong, cuồng tiếu. Vô Ngã Đăng càng lúc càng gần bàn tay hắn. Xoạt. Phù quang lấp lóe, nhanh như điện xẹt. Trương Nhược Trần với tinh thần lực suy nghĩ thể, tay cầm đế phù, từ giữa không trung giáng xuống, thân thể như một thanh thiên đao, chém đứt trận pháp thần hà của Khôi Lượng Hoàng. Tiếp theo, Vô Ngã Đăng và tinh thần lực suy nghĩ thể, một trái một phải, cùng nhau đâm vào trận pháp quang kén. Âm âm, trận pháp quang kén vỡ tan. Khôi Lượng Hoàng một tay ấn về phía Vô Ngã Đăng, chặn nó ở vị trí cách lòng bàn tay ba thước. Một tay khác, hắn tung ra quyền kình, đụng độ với tinh thần lực suy nghĩ thể. Ba cổ lực lượng giao tranh, không gian càng lúc càng vặn vẹo. Một mình chống lại hai bên, Khôi Lượng Hoàng vẫn không hề lùi bước. Áo bào đen trên người phồng lên, trong mắt thần quang sắc bén, hiển nhiên là thành thạo điêu luyện. Tinh thần lực suy nghĩ thể thôi động đế phù, uy lực dù sao cũng không bằng bản tôn, kém đi một đoạn. Bỗng dưng, tinh thần lực suy nghĩ thể cảm thấy bất ổn, ngẩng đầu nhìn lại, con mắt đột nhiên co rụt lại. Chỉ thấy, một chén thần đăng khác từ trên trời giáng xuống, phát ra ánh sáng màu xanh sẫm. Là sinh diệt đăng. Quang mang của sinh diệt đăng không mang theo bất kỳ nhiệt lượng nào, nhưng lại phát huy đến cực hạn vận mệnh, sinh tử nhị tướng chi lực. Trong khoảnh khắc, vô số vong linh tu sĩ trong khu vực này hóa thành tro tàn. Tinh thần lực suy nghĩ thể lập tức lùi lại, tránh né công kích của sinh diệt đăng. Sinh diệt đăng đánh xuống mặt đất, khiến đại địa lún xuống từng trượng, bụi đất nghịch tuôn lên. Còn muốn đi đâu? Đế phù trọng bảo như vậy, chỉ có nằm trong tay bản hoàng mới có thể phát huy hết uy năng vốn có, không đến mức bôi nhọ uy danh Bất Hoặc Thủy Tổ. Trừ đế phù, tinh thần lực suy nghĩ của Trương Nhược Trần, bản hoàng cũng lấy. Khôi Lượng Hoàng phóng thích tinh thần lực, dẫn động thiên địa chi lực. Một đạo vận mệnh chi môn hiện ra từ trong không gian, chặn đường đi của tinh thần lực suy nghĩ thể. Cùng lúc đó, sinh diệt đang mang theo lực lượng sinh mệnh và tử vong cực hạn, tiêu tán ra từng tia lửa, từ chính diện công kích tinh thần lực suy nghĩ thể. Rõ ràng, sách lược của Khôi Lượng Hoàng là tiêu diệt tinh thần lực suy nghĩ của Trương Nhược Trần trước, cướp đoạt đế phù, sau đó đối phó Vô Ngã Đăng. Tinh thần lực suy nghĩ thể không hề lùi bước, toàn lực thôi động đế phù, lao thẳng tới sinh diệt đăng. Tinh thần lực suy nghĩ thể hiểu rõ, Khôi Lượng Hoàng có lẽ có khả năng trấn áp hắn hoặc sinh diệt đăng trong thời gian ngắn. Nhưng nếu cả hai liên thủ, liều chết công kích, Khôi Lượng Hoàng sẽ không dễ dàng đối phó. Ầm ầm. Khoảnh khắc đế phù và sinh diệt đăng va chạm, thời không lay động, phù quang phiêu tán, ánh sáng sinh mệnh và tử vong lan tràn ra tứ phía. Tinh thần lực suy nghĩ thể và Vô Ngã Đăng không còn ý định lùi bước, một trái một phải, dồn hết lực lượng đánh về phía Khôi Lượng Hoàng, khiến hắn phải lùi lại vài bước. Bào. Bào. Khôi Lượng Hoàng ngưng tụ 12 đạo vận mệnh chi môn, nối liền thành một đường, liên tiếp bay về phía tinh thần lực suy nghĩ thể và Vô Ngã Đăng, đánh cho cả người lẫn đèn bay ra ngoài. Nhân cơ hội đó, Khôi Lượng Hoàng nhìn lên tinh hải, song đồng phóng xuất tinh thần lực khủng bố, gọi ra một viên tinh cầu trận pháp ẩn giấu trong tinh không. Viên tinh cầu trận pháp này chính là thần tọa tinh cầu của hắn, đường kính 30 vạn dặm. Khôi Lượng Hoàng đã tốn nhiều năm khắc đầy cao thâm trận pháp minh văn, xây dựng từng tòa thần trận trên tinh cầu này. Bên trong tinh cầu, thần thạch, thánh tinh được đổ đầy, có thể cung cấp năng lượng liên tục không ngừng. Trận pháp minh văn không công kích Vô Ngã Đăng và tinh thần lực suy nghĩ thể, mà như sao băng kéo theo cái đuôi dài, lao thẳng về phía vị trí chân thân của Trương Nhược Trần. Tất cả vong linh tu sĩ tàn tận cốt hải đều thấy được hỏa cầu lưu tinh ngày càng lớn trên bầu trời, cảm nhận bầu không khí ngột ngạt như ngày tận thế. Vô số tu sĩ cốt tộc không chịu nổi áp lực, nằm rạp trên mặt đất. Nguyên Sinh và Nguyên Giải Nhất ở ngay phía dưới tinh cầu trận pháp đều nghiêm mặt, cuối cùng cảm nhận được sự đáng sợ của cường giả tinh thần lực cấp 92. Nếu để viên tinh cầu trận pháp này giáng xuống, đừng nói đến bọn họ, toàn bộ tàn tận cốt hải chưa chắc còn tu sĩ nào sống sót. Một kích hủy thiên diệt địa, mai táng chúng sinh. Trương Nhược Trần bản tôn ánh mắt trấn định, nói, Phượng Thiên, không cần để ý đến phệ hồn đăng, đối phó Khôi Lượng Hoàng trước. Lời còn chưa dứt, Trương Nhược Trần phóng tử vong chi môn ẩn giấu trong cơ thể ra, bay lên trời, đón lấy tinh cầu trận pháp từ trong kiếp vân đen nghiệt bay ra. Bạch. Phượng Thiên hóa thành một đạo hỏa diễm lưu quang, từ trong huyền thai bay ra, một tay đỡ lấy tử vong chi môn. Nàng dùng tử vong chi môn làm thủng bài, lấy tử vong áo nghĩa điều động tử vong quy tắc giữa thiên địa, va chạm với tinh cầu trận pháp ở độ cao vạn trượng so với mặt đất. Trong chớp mắt tiếp theo, Phượng Thiên trực tiếp hiển hóa Phượng Hoàng bản thể, vô tận thần lực bộc phát từ trong cơ thể, mỗi một cây lông vũ đều lưu động lôi điện, thần khí và tử vong quy tắc không ngừng dâng lên. Âm. Âm. Lợi trảo của Phượng Hoàng cắm xuống đất, tạo ra hai cái hố sâu, mới miễn cưỡng ngăn được tinh cầu trận pháp. Mà giờ khắc này, Trương Nhược Trần bản thể ở ngay dưới bụng Phượng Hoàng, được che chở cẩn thận như chim non. Ta thật không ngờ. Cung Nam Phong thở dài, ánh mắt không còn kiên định như trước. Trương Nhược Trần thần hồn thể nói, không ngờ ta còn có chiêu ác chủ bài tử vong chi môn này. Hay là không ngờ ta sẽ chủ động bạo lộ tử vong chi môn để đối phó Khôi Lượng Hoàng. Ta không ngờ một người như Phượng Thải Dực lại có thể vì ngươi mà hy sinh đến mức này. Nàng trước kia vốn không phải người như vậy. Bên cạnh ngươi đều là những người nguyện ý chết vì ngươi. Còn bên cạnh ta, đều là những kẻ muốn ta chết. Ngươi thành công, còn ta... quá thất bại. Trước kia là vậy, bây giờ cũng vậy. Ha ha. Cung Nam Phong cười dài, nụ cười rưng rưng, tràn đầy cô đơn. Hừ. Việc tinh cầu trận pháp bị ngăn lại khiến Khôi Lượng Hoàng thẹn quá hóa giận. Hắn thôi động sinh diệt đăng, đánh bay tinh thần lực suy nghĩ thể và vô ngã đăng, trực tiếp xông vào cấm chế do Cung Nam Phong bố trí. Mệnh tổ, ngươi nhìn đây là cái gì? Khôi Lượng Hoàng lấy ra một viên thần nguyên, nâng trong lòng bàn tay, như nâng một vần thần dương cỡ nhỏ. Khí tức hùng hậu, quang mang nóng rực. Thần nguyên phóng thích từng sợi thủy tổ thần khí, đánh bay tinh thần lực suy nghĩ thể và vô ngã đăng, lần nữa rơi vào thế giới hư vô. Khó trách ngươi tự tin ma diệt tinh thần và ý thức của ta, thì ra nó nằm trong tay ngươi. Ngươi muốn dùng nó để thu nạp tinh thần và ý thức của ta. Thanh âm của Cung Nam Phong truyền ra từ trong cơ thể Trương Nhược Trần. Thứ ngươi tìm kiếm cả đời không thấy, không ngờ lại ở trong tay ta. Khôi Lượng Hoàng một tay nắm thần nguyên, một tay bóp chỉ ấn, dưới chân xuất hiện thần hà trận pháp màu tím, tách rời toàn bộ thần thông do Nguyên Sinh và Nguyên Giải Nhất thi triển. Cung Nam Phong hỏi, ai cho ngươi? Ngươi không cần biết. Khôi Lượng Hoàng đáp. Viên thần nguyên kia chính là mệnh tổ thần nguyên. Trương Nhược Trần thấy Khôi Lượng Hoàng càng lúc càng gần, Nguyên Sinh, Nguyên Giải Nhất, tinh thần lực suy nghĩ thể, vô ngã đăng căn bản không ngăn được hắn, bèn nói, Nguyên Sinh, ta muốn phóng thích Tu La Chiến Hồn Hải. Giúp ta một tay. Phóng thích Tu La Chiến Hồn Hải. Tu La Chiến Hồn Hải là bản thể của La Đổng La, vất vả lắm mới trấn áp được, giờ phóng thích nàng ra để làm gì? Trong lúc Nguyên Sinh còn nghi hoặc, một đạo thái cực tứ tượng đồ ấn đột ngột xông ra từ trên người Trương Nhược Trần, nhanh chóng khuếch tán ra ngoài. Trong chớp mắt tiếp theo, quy tắc thiên địa và thiên địa chi khí trong vũ trụ điên cuồng tuôn về phía Trương Nhược Trần, biến hàng triệu dặm cốt hải thành vòng xoáy quy tắc và thần khí. Vô số bản khối đại địa bay lượn trong vòng xoáy. Khí tức của Trương Nhược Trần không ngừng tăng lên, thần hồn nhanh chóng cường đại. Thần hồn vốn chỉ có ba thành, chỉ trong vài nhịp thở, cường độ đã tăng lên gấp đôi. Và vẫn còn tiếp tục tăng cường. Phá cảnh. Đôi mắt đẹp của Nguyên Sinh gợn sóng, lộ vẻ vui mừng. Rất nhanh, nàng đã hiểu lý do Trương Nhược Trần phải phóng thích Tu La Chiến Hồn Hải, bởi vì dương khí trong cơ thể hắn quá bá đạo, nhiệt lượng tỏa ra làm tan chảy cả đại địa. Huyền thai, hỏa diễm và tinh khí nóng bỏng không ngừng tiêu tán. Nguyên Sinh xông vào huyền thai của Trương Nhược Trần, tiến vào quang hải thần khí. Nàng phát hiện Trương Nhược Trần đã giải khai phong ấn vũ đỉnh, Tu La Chiến Hồn Hải vốn bị trấn áp trong đỉnh, bao trùm lên quang hải thần khí. Sóng biển ngập trời, sát khí cuồn cuộn. Trương Nhược Trần ngưng tụ năm viên tinh thần dương thuộc tính tiểu diễn trung cung, được Tu La Chiến Hồn Hải bao bọc, dùng nước của La Đổng La áp chế nhiệt lượng và lực hủy diệt kia. Tu La Chiến Hồn Hải bị nấu sôi sùng sục. La Đổng La không ngừng phát ra tiếng kêu chói tai và giận dữ mắng mỏ. Nhiều lần muốn trọng ngưng thân thể, thoát khỏi phần luyện tiểu diễn ngũ tinh, nhưng đều bị vũ đỉnh đánh về trạng thái lỏng. Thanh âm của Trương Nhược Trần vang lên lần nữa, người áp chế nàng một lát. Ta muốn ra tay, cùng Phượng Thiên đối phó Khôi Lượng Hoàng trước. Nguyên Sinh không chút do dự, phân giải thân thể thành hình thái quy tắc thiên địa, xông vào Tu La Chiến Hồn Hải. Bên ngoài, tinh quang trong mắt Trương Nhược Trần bản tôn đại thịnh. Hắn gọi tinh thần lực suy nghĩ thể về, một tay cầm đế phù, một tay cầm ma ni châu. Một tay phù quang đầy trời, một tay phạm hỏa nóng bỏng. Huyết khí trong cơ thể hắn trào lên, nhanh chân xông đến trước mặt Khôi Lượng Hoàng, cùng lúc tung ra song quyền. Trương Nhược Trần, dù ngươi có phá cảnh cũng chỉ là bất diệt vô lượng sơ kỳ, lấy gì khiêu chiến bản hoàng? Khôi Lượng Hoàng tung một tay ra, lòng bàn tay xuất hiện 9 tầng thần trận hình khuyên. Ầm ầm. Lực lượng của Trương Nhược Trần vượt quá dự đoán của Khôi Lượng Hoàng. Thân thể hắn chấn động mạnh, lùi lại phía sau. Trong khoảnh khắc này, Khôi Lượng Hoàng hiểu ra. Trương Nhược Trần tuy chỉ vừa đột phá bất diệt vô lượng sơ kỳ, nhưng nhờ nhất phẩm thần đạo, thân thể cường đại, ma ni châu, bất động minh vương quyền, chiến lực thực sự đã tăng vọt đến độ cao mà bất diệt vô lượng trung kỳ bình thường khó sánh bằng. Còn một quyền khác là uy năng của tinh thần lực cấp 90 và đế phù, lực lượng cũng có thể so với bất diệt vô lượng trung kỳ. Nói cách khác, dù đối diện chỉ có Trương Nhược Trần một người, nhưng Khôi Lượng Hoàng phải đối mặt với hai tu sĩ bất diệt vô lượng trung kỳ. Khôi Lượng Hoàng dù mạnh hơn, cũng không thể đồng thời điều khiển trận pháp tinh cầu áp chế Phượng Thiên, lại điều khiển sinh diệt đăng áp chế Vô Ngã Đăng, mà vẫn còn chân thân ngăn trở Trương Nhược Trần công phạt. Khi Trương Nhược Trần quyền kình như gió bão tật vũ đổ xuống, Khôi Lượng Hoàng không thể không toàn lực ứng đối. Tự nhiên, được cái này mất cái khác. Viên tinh cầu có thể phần luyện thiên địa trận pháp kia, bị Phượng Thiên từng bước một lôi kéo tiến tử vong chi môn, dùng vô số tử vong quy tắc và vận mệnh quy tắc trấn áp nó. Phượng Thiên một lần nữa hóa thành nhân hình, rút ra một sợi tóc. Tóc bốc cháy lên, biến thành một cây trượng dài Phượng Hoàng Vũ. Long Vũ như thần thiết rèn đúc, thiêu đốt Phượng Minh thần diễm, lôi ra hào quang thật dài, trảm phá cả vận mệnh chi môn hộ thân mà Khôi Lượng Hoàng ngưng tụ ra. Bành! Trương Nhược Trần nắm lấy thời cơ, một quyền đánh trúng tim Khôi Lượng Hoàng, đánh cho nhục thân hắn lún xuống, thể nội xương cốt bạo hưởng. Khôi Lượng Hoàng bay rớt ra ngoài ngàn dặm, cấp tốc định trụ thân hình, hoàn toàn không để ý thương thế nhục thân, ánh mắt nhìn thẳng Trương Nhược Trần và Phượng Thiên đang bay tới. Hai tay hắn hợp nắm mệnh tổ thần nguyên, đem vận mệnh thần khí rót vào trong đó. Lập tức, mệnh tổ thần nguyên quang hoa tăng vọt gấp trăm lần, từ giữa ngón tay hắn tiêu tán ra chùm sáng, đánh cho không gian thủng trăm ngàn lỗ. Là thủy tổ lực lượng. Coi chừng. Trương Nhược Trần gọi ra Ngọc Hoàng đỉnh, ngăn trước người hắn và Phượng Thiên. Trên thân đỉnh, vô số văn tự màu vàng lấp lóe, thể tích tăng lớn mấy lần. Hai người đều đặt bàn tay lên thân đỉnh. Bành. Chùm sáng từ mệnh tổ thần nguyên đánh trúng Ngọc Hoàng đỉnh, bộc phát ra âm thanh oanh minh như thiên địa thần chung, chấn vỡ rất nhiều tinh thần trên thiên khung, hóa thành mưa hỏa cầu rơi xuống. Hai người vào một đỉnh, bay rớt ra ngoài. Mệnh tổ thần nguyên lực lượng sao lại thành cường hãn như vậy? Phượng Thiên khó hiểu. Thủy tổ thần nguyên và thủy tổ thần tâm, quả thật ẩn chứa lực lượng khiến bất diệt vô lượng điên cuồng. Một khi điều động được thủy tổ lực lượng, liền có thể tung hoành vô địch. Tựa như kiếp thiên, chỉ cần điều động được một tia lực lượng thủy tổ thần nguyên, liền đã có thể đi ngang trong vũ trụ. Nhưng hắn điều động là thần lực thủy tổ do Bất Động Minh Vương Đại Tôn lưu lại. Bất Động Minh Vương Đại Tôn là thủy tổ gần thời đại này nhất, thần lực trong thần nguyên chưa sói mòn bao nhiêu, tự nhiên uy năng vô tận. Đương nhiên, cũng bao gồm Loạn Cổ và Nho Tổ thời thượng cổ, Đại Ma Thần, Thiên Ma, đều gần thời đại này, tối đa cũng chỉ khoảng 100 nguyên hội. Nhưng mệnh tổ thuộc Minh Cổ đã xa xưa đến mức lịch sử mơ hồ, ít nhất cũng là mấy ngàn nguyên hội trước đó, vượt qua mấy trăm triệu năm, thậm chí một tỷ năm. Dù mệnh tổ khi còn sống tu vi đỉnh tuyệt, thần nguyên ẩn chứa vô tận uy năng, nhưng cũng phải tản mạng khắp nơi trong thời gian tuế nguyệt dài đằng đẵng, sao có thể mạnh đến mức này? Trương Nhược Trần nói, có một loại đồ vật có thể ở một mức độ nào đó phong bế sự ăn mòn của thời gian, giữ lại bộ phận hoạt tính của thần nguyên. Huyết dịch của Trường Sinh Bất Tử Giả. Phượng Thiên hỏi. Trương Nhược Trần gật đầu, nói, không sai, tự như 72 trụ ma thần lúc trước từ Bắc Trạch Trường Thành trở về, cũng như hồn mẫu. Lần này khó làm, Khôi Lượng Hoàng chấp chưởng mệnh tổ thần nguyên, lại dường như tìm được phương pháp điều động thần lực thủy tổ, thiên tôn cấp chưa chắc đã là đối thủ của hắn. Phượng Thiên nói vậy, nhưng trong mắt không hề có vẻ sợ hãi. Bởi vì e ngại cũng vô dụng, hôm nay là cục diện sinh tử, chỉ có một trận chiến. Nàng không tin, đến khi nguyên hội kiếp rơi xuống, Khôi Lượng Hoàng dám lưu lại nơi này. Nhưng Trương Nhược Trần biết, Phượng Thiên còn có một lựa chọn khác. Nàng hoàn toàn có thể rời đi. Đây là sinh tử chi cục của Trương Nhược Trần và Cung Nam Phong, không phải của nàng. Trước mặt sinh tử vẫn có thể đứng chung một chỗ, Trương Nhược Trần dù không muốn thừa nhận, né tránh thế nào đi nữa, trong lòng sao lại không xúc động. Phượng Thiên lại hồn nhiên không biết, những gì mình làm đã vượt qua quan hệ minh hữu này. Mục tiêu của Khôi Lượng Hoàng là Trương Nhược Trần, đồng thời cũng là cung Nam Phong trong huyền thai của hắn. Vì vậy, Trương Nhược Trần xoay người bỏ chạy, phát huy không gian chi đạo đến cực hạn, không ngừng nhảy vọt trong hư không, phóng tới tinh hải sáng lạn. Trương Nhược Trần, người đi không nổi. Khôi Lượng Hoàng không ngừng bước lên phía trước, mỗi bước chân đều xuất hiện một tòa không gian truyền tống trận, truyền tống hắn đến bên cạnh Trương Nhược Trần. Phượng Thiên biết Trương Nhược Trần đang nghĩ gì, đang muốn đuổi theo. Thì thấy, trong kiếp vân nồng hậu, một đạo điện quang chói mắt xuyên thấu tinh hải, đánh nát mấy chục hành tinh, rơi xuống người Trương Nhược Trần. Ầm ầm. Trương Nhược Trần bị kiếp lôi đánh bay ra ngoài, bay mấy trăm vạn dặm, đập vào bên trong một viên hành tinh. Khi hắn bay ra lần nữa, toàn thân cháy đen, tóc dựng đứng, bốc lên từng sợi khói đen. Rõ ràng, nguyên hội kiếp sẽ không cho hắn cơ hội đào tẩu. Vừa trốn, liền dẫn động kiếp lôi. Đây chỉ là đạo kiếp lôi thứ nhất, với tu vi cảnh giới hiện tại của Trương Nhược Trần, cũng có chút khó gánh, chịu chút thương thế. Uy năng của kiếp lôi tiếp theo sẽ tăng lên theo bội số. Kiếp vân nhanh chóng ngưng tụ trong tinh không, xuất hiện lại trên đỉnh đầu Trương Nhược Trần, gần như hoàn thành trong khoảnh khắc. Trương Nhược Trần nhìn lên, trong mắt không có e ngại, cũng không ngạc nhiên, mà lại sinh ra một ý nghĩ không thiết thực. Nếu tốc độ đủ nhanh, năng lực ẩn giấu đủ mạnh, có thể dùng cách trốn và giấu, liên tục tránh né nguyên hội kiếp không? Giống như chơi trò đuổi bắt và trốn tìm bịt mắt với thiên địa. Đương nhiên, tốc độ này, Trương Nhược Trần không thể có, mệnh tổ không thể có, thậm chí những thủy tổ kia cũng không đạt được. Nhưng Trương Nhược Trần luôn cảm thấy, nếu tu luyện thời gian hoặc không gian đến trình độ nhất định, có thể làm được. Quy tắc thiên địa có mạnh yếu triều tịch, lúc mạnh, không giấu được, chỉ có thể trốn. Lúc yếu, có thể che giấu, tu dưỡng sinh tức, an dưỡng thương thế do kiếp lôi gây ra. Khôi Lượng Hoàng nhìn kiếp vân trong tinh không, cảm nhận khí tức hủy thiên diệt địa, trong mắt rất kiên kỵ, nên không tiếp tục đuổi. Nhưng, bảo hắn cứ vậy từ bỏ, làm sao cam tâm? Hắn muốn phá cảnh, phải trở nên mạnh hơn, nhất định phải cướp đoạt mệnh tổ thân hồn. Càng lúc này, càng có cơ hội. Mệnh tổ sẽ không nghĩ đến việc dung hợp thần hồn Trương Nhược Trần, mà sẽ trực tiếp ma diệt thần hồn Trương Nhược Trần, đoạt xá nhanh chóng. Lúc hắn đoạt xá là khoảnh khắc suy yếu nhất. Chỉ cần nắm chặt khoảnh khắc này mới có thể rút thần hồn của hắn ra. Khôi Lượng Hoàng nghĩ vậy, tâm niệm càng kiên định, bắt đầu suy tính cường độ của mỗi lần nguyên hội kiếp, tìm kiếm thời cơ xuất thủ. Hắn có tự mình hiểu lấy, mệnh tổ nếu ở trạng thái đỉnh phong, dù mình nắm giữ mệnh tổ thần nguyên, cơ hội thủ thắng cũng cực kỳ nhỏ bé. Muốn thu lấy mệnh tổ thần hồn, càng là si tâm vọng tưởng. Những lời trước đây nói với Phệ Hồn Đăng, hoàn toàn chỉ là lợi dụng nó. Ầm ầm. Trong giây lát, đạo thứ hai nguyên hội kiếp rơi xuống, mảng lớn không gian tùy theo chôn vùi. Trương Nhược Trần căn bản không ngăn được, thân thể máu thịt be bét, nhiều chỗ chỉ còn khung xương. Nhưng sau khi gánh kiếp lôi, lập tức bay về phía Khôi Lượng Hoàng, như muốn kéo vào trong kiếp vân. Khôi Lượng Hoàng cười lạnh, lập tức thối lui về phía xa, giữ khoảng cách với Trương Nhược Trần. Một đầu thanh long, như dãy núi màu xanh dài mấy ngàn dặm, nằm ngang trong hư không hắc ám và trống vắng. Ở trung tâm hai sừng rồng, có một đạo ấn ký chữ vạn. Nó nói, mệnh tổ quả thật rất không đáng tin, chỉ là thần phục ngoài mặt, thực tế chưa từng quên báo thù. Nhưng ngươi giao mệnh tổ thần nguyên cho Khôi Lượng Hoàng, dùng Khôi Lượng Hoàng thay mệnh tổ, lại chọn sai người. Phách lực, năng lực, lòng dạ, hắn đều kém mệnh tổ một mảng lớn. Ta thấy hắn chắc chắn thất bại hết chương 3766. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.